Lịch Lăng Tuyết vốn đang muốn ngăn Sở Sở, nhưng nghe Sở Sở nói như vậy, cũng ngượng ngùng không cho nàng đi rồi, tổng không thể vì chính mình chuyện này làm nàng liền học đều thượng không hảo đi. Chờ Sở Sở đi rồi về sau, hai người đều trầm mặc. Không phải không nghĩ nói, mà là lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói như thế nào. Từ Liên Thành Khuynh tiến vào về sau, Lịch Lăng Tuyết ánh mắt liền trên dưới tả hữu loạn ngó, chính là không dám nhìn Liên Thành Khuynh. Liên Thành Khuynh ánh mắt lại chưa từng rời đi quá Lịch Lăng Tuyết. Có lẽ là cảm giác được Liên Thành Khuynh ánh mắt quá mức nóng rực, Lịch Lăng Tuyết vẫn là nhịn không được, lắp bắp nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Xem ngươi đẹp. Liên Thành Khuynh nói. Lịch Lăng Tuyết kinh hách nhìn về phía Liên Thành Khuynh, này không phải Liên Đại Ca đi. Liên Đại Ca như thế nào sẽ nói ra nói như vậy a? Phảng phất nhìn thấu Lịch Lăng Tuyết trong lòng ý tưởng, Liên Thành Khuynh lộ ra ý cười nói, như thế nào? Ăn sạch sẽ, liền không nghĩ phụ trách. Chương 200. Nếu nha đầu này cho rằng hai người chi gian đã xảy ra cái gì, vậy làm nàng như vậy cho rằng đi xuống đi, bằng không lấy nàng gặp chuyện nhi liền trốn tính tình, chính mình khi nào mới có thể cưới thượng tức phụ a? Lịch Lăng Tuyết không nghĩ tới Liên Thành Khuynh nói như vậy trực tiếp, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, chỉ phải lắp bắp nói, ngươi, ta. Liên Thành Khuynh thấy Lịch Lăng Tuyết như vậy nửa ngày cũng không như ngươi ta ra thứ gì, liền trực tiếp đánh gãy nàng, nói, chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ phụ trách, muốn cho ta đánh cả đời độc thân? Không phải. Lịch Lăng Tuyết nói, vậy gả cho ta. Liên Thành Khuynh nói, trong lòng còn lại là cười trộm. Chính là chuyện này không đều là nữ nhân có hại sao? Ngươi đánh cái gì quang côn a? Lịch Lăng Tuyết nói. Liên Thành Khuynh vẻ mặt ủ mày hê bộ dáng, ta đối chuyện này đã co bóng ma, về sau cũng không có khả năng thích nữ nhân khác. Nhưng ngươi lại không thích ta. Lịch Lăng Tuyết thanh âm rất nhỏ, còn là bị Liên Thành Khuynh nghe được. Ai nói ta không thích ngươi? Lăng Tuyết, từ nhỏ ta liền thích ngươi, biết ngươi sẽ không nấu cơm, ta còn cố ý học nấu cơm. Lăng Tuyết, ta thích ngươi. Liên Thành Khuynh nhìn Lịch Lăng Tuyết nghiêm túc nói. Lịch Lăng Tuyết đều bị hắn dọa ngông. Ngươi nói cái gì? Liên Thành Khuynh không ở cho nàng trốn tránh cơ hội, ôm chặt nàng ở nàng bên tai nói, ta thích ngươi. Lịch Lăng Tuyết, ta thích ngươi. Lịch Lăng Tuyết thật không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn nói thích chính mình, hắn như thế nào sẽ thích chính mình đâu. Liên Thành Khuynh thấy Lịch Lăng Tuyết còn đang ngẩn người, trực tiếp liền hôn đi lên, tuyệt không có thể cho nàng trốn tránh cơ hội, bằng không chính mình còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Lịch Lăng Tuyết chỉ cảm thấy môi một trận kịch liệt ấm áp xúc cảm, đại não nháy mắt đình chỉ vận chuyển, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nơi đó tùy ý Liên Thành Khuynh niết bẹp xoa viên. Ngày hôm sau, Sở Sở một tan học liền hướng trong nhà đuổi, cũng không biết ngày hôm qua hai người nói thế nào. Tiến phòng, tuy rằng cùng ngày thường không có gì bất đồng, nhưng rõ ràng hai người cảm giác thay đổi, quanh thân đều quay chung quanh một loại ái muội không khí. Sở Sở cấp Liên Thành Khuynh nhướng mày, sao lại thế này? Thu phục không? Liên Thành Khuynh cấp Sở Sở khoa tay múa chân cái thủ thế, thu phục. Sở Sở cái này mới yên tâm cười, nhìn hai người ái muội nói, xem ra hôm nay lại có người thỉnh bữa tiệc lớn, nga. Lịch Lăng Tuyết bị Sở Sở ngữ khí đậu sắc mặt đỏ bừng, rậm rậm chân nói, nhị tẩu. Ngươi quá xấu rồi, ta về sau không cần lý ngươi. Mà Liên Thành Khuynh cười miệng đều liệt đến nhĩ mặt sau đi, cao hưng nói, thỉnh, cái này nhất định phải thỉnh. Ai? Gia Hưng không phải cũng ở sao? Lần trước nghe nói hắn kết hôn, ta cũng không lo lắng tham gia hắn hôn lễ, ngươi đem hắn kêu ra tới cùng nhau ăn bữa cơm bái. Thời gian dài như vậy ta kia vải dệt sinh ý, nhưng không bị các ngươi thiếu chiếu cố. Hành A. Dù sao ly đến cũng không xa, vậy các ngươi chờ, ta đi gọi bọn hắn. Sở Sở nói xong liền đi kêu Lý Gia Hưng. Vân San San trong tiệm xảy ra chuyện nhi, tuy nói hiện tại đều giải quyết, nhưng kiếm được tiền cũng đều bồi cái sạch sẽ, bởi vì kia chuyện, hiện tại cũng không ai dám ở đến nàng trong tiệm tới mua đồ vật, liền thanh danh đều mau xú đường cái. Cửa hàng khai không đi xuống, tiền cũng không có, muốn nói nơi này không có Vân Sở Sở bút tích, nàng là nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc chuyện này là từ nàng đắc tội Vân Sở Sở về sau mới bắt đầu phát sinh, hơn nữa nhập hàng người lại là Vân Sở Sở giới thiệu. Không phải nàng động tay chân như thế nào sẽ liền cho chính mình phát tì vết phẩm. Chương 201. Nếu chuyện này đều do nàng, kia chính mình không hảo quá, đương nhiên cũng không thể làm nàng hảo quá. Dù sao hiện tại ở nhà cũng là ăn không ngồi rồi, liền dứt khoát thoán toa Vân Trí Cường cùng Lý Hương Vân đều tới Vân Sở Sở nơi này. Chính mình hiện tại đều không tốt, nàng còn tưởng hảo hảo đi học, môn đều không có. Không có nàng địa chỉ căn bản không phải vấn đề, Lý Hương Vân đi nhà mẹ để hỏi thăm một chút Lý Gia Hương địa chỉ trực tiếp sẽ biết. Sở Sở đến Lý Gia Hương cửa thời điểm, liền nghe thấy bên trong ồn ào nhốn nháo, cho rằng ra chuyện gì nhi đâu. Chạy nhanh đi vào đi, nàng không phải hoa mắt đi, thế nhưng thấy được quê quán cha mẹ còn có Vân San San. Bọn họ như thế nào lại đây? Sở Sở cau mày trầm tư một chút, khẳng định là Vân San San. Nói cách khác, hai cái không từng ra cửa người làm sao dám đến nơi đây, tới xa như vậy địa phương. Xem ra nàng vẫn là không chịu đủ giáo huấn, bất quá tốt nhất không cần lại ở chính mình trước mặt làm yêu, bằng không chính mình cũng sẽ không tưởng trước kia như vậy nhẫn nàng. Ở Sở Sở tưởng sự tình thời điểm, Lý Hương Vân đã thấy được Sở Sở. Sở Sở, mẹ nhưng xem như tìm được ngươi. Lý Hương Vân hướng Sở Sở đi tới nói. Lúc này Vân San San thấy Sở Sở cũng hưng phấn so đi tới nói, tỷ, chúng ta thật vất vả ở bà ngoại ra nghe được Gia Hưng ca địa chỉ, mới lại đây tìm ngươi, kết quả Gia Hưng ca còn không muốn nói ngươi rốt cuộc ở đâu. Ta cùng ba mẹ chính là đến xem ngươi, như thế nào làm đến hình như là chúng ta muốn tới tìm phiền toái giống nhau. Sở Sở trong lòng rất là bực bội, thật là không nghĩ cùng nàng chứa đi, một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng, còn đối chính mình làm loại chuyện này. Các nàng không thành còn tưởng rằng chính mình còn sẽ tin tưởng nàng không thành. Các ngươi tới chỗ này làm gì? Sở Sở tức giận nói. Vân San San thấy Sở Sở sắc mặt không tốt, lập tức hóa thân vì tiểu bạch hoa bộ dáng nói, tỷ, ngươi cũng không biết ngươi đi rồi, ba mẹ có bao nhiêu lo lắng. Ta biết kia chuyện là ta sai, nhưng ta cũng là bị cái kia linh nhị cẩu cấp uy hiếp, mới không dám không nghe hắn, hiện tại ta đều đã biết sai rồi, tỷ, ngươi liền tha thứ ta đi. Nhìn Vân khoan thai một người ở kia tự đạo tự diễn, Sở Sở lý đều không nghĩ lý nàng, xem nàng này rõ ràng là chính mình đã làm sai chuyện tình, còn một bộ chịu ủy khuất bộ dáng, thật là thần phiền. Bất quá, Sở Sở cũng xác thật làm như vậy, trực tiếp vòng qua nàng đi đến Vân Trí Cường trước người chẳng hảo, nếu liền Vân Trí Cường đều bị Vân khoan thai cấp tẩy não, kia Sở Sở thật theo chân bọn họ vô pháp nói chuyện. Không thấy được Sở Sở vòng qua đi về sau, Vân khoan thai đen nhánh sắc mặt. Nàng đây là có ý tứ gì? Như thế nào có thể như vậy không cho chính mình mặt mũi? Đang theo nàng nói chuyện đâu? Nàng thế nhưng vòng qua đi, thật sự là thật quá đáng. 3. Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Sở Sở tận lực làm chính mình ngữ khí phóng bình tĩnh một chút nói. Vân Trí Cường cũng không biết nên như thế nào cùng Sở Sở nói. Chẳng lẽ cùng nàng nói là khoan thai ở nhà nháo một hai phải tới tìm Sở Sở? Nghĩ xem có thể hay không làm nàng hỗ trợ ở bên ngoài tìm sự tình làm, cũng so ở nhà miệng ăn núi lở cường, nói như vậy chỉ sợ sẽ làm Sở Sở càng thêm chán ghét San San đi. Ấp úng nửa ngày, cũng không biết nên nói gì. Lý Hương Vân xem nam nhân nhà mình liền cái lời nói đều nói không nên lời, vội đi lên giải vây nói, Sở Sở à. Này không phải ngươi đi rồi lúc sau liền cái tin nhi cũng không có, một người ở bên ngoài chúng ta cũng không yên tâm sao. Liên thừa dịp trong đất không việc lại đây nhìn xem ngươi, tốt xấu cũng biết ngươi ở bên ngoài quá gì hình dáng. Ngữ khí càng ngày càng ủy khuất, giống như không quay về, đều là Sở Sở sai dường như. Chương 202. Sở Sở sắc mặt càng ngày càng không tốt, mắt thấy liền phải nhịn không được. Lý Gia Hưng thật sợ bọn họ ở chỗ này xảo lên, chạy nhanh đi lên nói, Sở Sở, ngươi này lại đây là có việc nhi. Sở Sở thở dài một cái. Tận lực sử chính mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói, Liên Thành Khuynh tới, tưởng thỉnh ngươi cùng Trịnh Hoa đi ra ngoài ăn bữa cơm. Vân Khoan Thai vừa nghe đi ra ngoài ăn cơm, ánh mắt sáng ngời, Lý Gia Hưng hiện tại nhưng không đơn giản, có thể thỉnh hắn ăn cơm người nhất định cũng rất có tiền đi. Từ chính mình cửa hàng bị quan về sau, Lý Thạc Nham tuy nói không cùng chính mình chia tay, khá vậy lạnh lẽo, là có thể tìm cái so với hắn càng tốt, thử. Khi đó còn không biết ai ném ai đâu. Chỉ là duy nhất khó làm chính là chính mình hiện tại cũng không phải là hoa cúc đại khuê nữ, này làm sao bây giờ đâu. Đều do chính mình, lúc ấy như thế nào liền không nhịn xuống, cho Lý Thạc Nham đâu. Bằng không hiện tại sao có thể như vậy do dự hạ không được quyết tâm. Bất quá đại gia ai cũng không có chú ý tới Vân Khoan Thai sắc mặt. Trịnh Hoa nhất định nói muốn đi ra ngoài ăn cơm, chạy nhanh lại đây nói, muốn ăn cơm a. Chạy nhanh đi thôi. Ta này đều mau chết đói đâu. Nói thật, nàng là thật sợ Lý Gia Hưng này dượng cô, lần trước ở nhà bọn họ ở thời điểm như thế nào không phát hiện đâu. Bọn họ lại là như vậy khó chơi, rõ ràng không nghĩ nói cho bọn họ Sở Sở địa chỉ, còn một cái kính tại đây không được đến muốn biết không cam lòng. Hiện tại tình huống này, không đem bọn họ mang về cũng không được, Lý Gia Hưng còn hảo, Chính Hoa sắc mặt rõ ràng không cao hứng, cũng không biết bọn họ vừa mới ở chỗ này làm gì. Không có biện pháp, chỉ có thể dẫn bọn hắn cùng nhau đi trở về, bằng không đãi ở nhà người khác cũng không phải biện pháp, hiện tại Lý Gia Hưng cũng không phải là trước kia một người. Như vậy ồn ào nhôn nháo, Lý Gia Hưng khả năng sẽ không để ý, kia Trịnh Hoa liền không nhất định. Lịch Lăng Tuyết cùng Liên Thành Khuynh vốn dĩ ở nhà còn nghĩ, Sở Sở như thế nào đi lâu như vậy còn không có trở về. Mới vừa nghe được cửa có người nói chuyện thanh âm, chạy nhanh đi ra vừa thấy, như thế nào nhiều người như vậy. Sở Sở, đây là... Liên Thành Khuynh hỏi. Sở Sở nhìn hắn một cái nói, ta ba mẹ còn có muội muội. Liên Thành Khuynh cùng Lịch Lăng Tuyết không biết Sở Sở trong nhà về điểm này sự, vừa nghe nói là cha mẹ nàng, chạy nhanh đi lên chào hỏi. Nhưng thật ra Vân San San nghe Sở Sở giới thiệu xong, thế nhưng liền tên nàng cũng chưa nói, không cao hứng nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, vội tiến lên đối Liên Thành Khuynh nói, ngươi hảo. Ta kêu Vân San San. Kia trong ánh mắt lượng lượng thần sắc, chỉ sợ chỉ cần đôi mắt không dọa, đều có thể nhìn ra nàng đánh cái gì chủ ý. Lịch Lăng Tuyết sắc mặt bá một chút đen, đến không có đôi Vân Khoan Thai làm cái gì, mà là âm thầm bắt tay chuyển qua Liên Thành Khuynh bên hông, hung hăng mà 36 độ đại xoay tròn khắp hắn một phen. Hai người ngày hôm qua mới vừa xác định quan hệ, hôm nay liền bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, sớm biết rằng ngày hôm qua liền không nên nhất thời bị hắn mê hoặc, liền đáp ứng rồi cùng hắn quan hệ. Liên Thành Khuynh đau khỏe miệng run rẩy, trên mặt cười đều duy trì không được. Bất quá trong lòng vẫn là vui vẻ. Nha đầu này cũng biết ăn hắn giấm. Vân San San thấy Liên Thành Khuynh ăn đau biểu tình, chạy nhanh đi lên quan tâm nói, Liên đại ca, ngươi làm sao vậy? Nay vẫn là vừa mới ở Lý Gia Hưng trong nhà nghe được Sở Sở nói hắn liên tục Thành Khuynh, liền theo bản năng nhớ kỹ. Hừ! Nay Liên Thành Khuynh trên người quần áo vừa thấy liền không phải hàng rẻ tiền, trong nhà nhất định không tồi. Chính mình nếu là đem hắn câu tới tay, tổng so Vân Sở Sở gả cái tham gia quân ngũ cường. Liền tính ra ở Thượng Kinh lại có thân phận lại như thế nào? Chương 203. Đều nói nghèo tham gia quân ngũ nghèo tham gia quân ngũ, tiền lương liền tính lại cao, kia lại có thể có bao nhiêu tiền? Liền Trịnh Hoa đều nhìn ra Vân San San tiểu tâm tư, từ trong lòng khinh thường nàng, bất quá vẫn là tiến lên nói, không phải muốn ăn cơm sao? Ta đều chết đói. Kia chạy nhanh đi thôi. Lý Gia Hưng vừa nghe Trịnh Hoa đói bụng, chạy nhanh nói, tổng không thể làm tức phụ nhi đói bụng a. Sở Sở nhìn Liên Thành Khuynh cùng Lý Gia Hưng nói, các ngươi đi thôi. Chúng ta liền ở nhà ăn đi. Xem Vân San San kia hoa si dạng, đi ra ngoài còn không biết nháo xảy ra chuyện gì đâu. Còn không bằng ở nhà chắp vá. Vân San San cùng Vân Trí Cường phu thê nghe xong lời này đều giật mình nhìn về phía Sở Sở. Này có ý tứ gì a? Bọn họ tới, liền như vậy cho nàng mất mặt sao? Nhìn hai vợ chồng giật mình ánh mắt, Sở Sở cũng không hạ bọn họ mặt mũi, nói, bọn họ đi ra ngoài nói chính là sinh ý thượng chuyện này, chúng ta đi cũng không hiểu. Lại nói, đợi chút cơm nước xong ta còn muốn hồi trường học, nhà chúng ta việc tư nhi tổng không làm cho người khác đều biết đi. Nghe Sở Sở nói như vậy, bọn họ trên mặt mới đẹp điểm, chỉ có Vân San San không cam lòng nhìn nhìn Liên Thành Khuynh, bất quá Vân Sở Sở nói không đi, nàng cũng không có biện pháp. Tổng không thể ra mặt dạy theo sau đi. Vài người nghe xong Sở Sở nói, lơ đãng phía trước lại thấy Viên Vân Khoan Thai ánh mắt, nơi nào còn có thể không rõ Sở Sở ý tứ. Cùng Sở Sở cùng Vân Trí Cường hai vợ chồng nói một tiếng liền đi ra ngoài. Mau ra cửa thời điểm, Sở Sở đuổi kịp đi theo Lý Gia Hưng nói buổi tối khiến cho Lịch Lăng Tuyết cùng Liên Thành Khuynh ở nhà bọn họ ở một đêm. Dù sao nhà bọn họ phòng ở cũng không nhỏ, đủ trụ. Như vậy cũng tỉnh trở về phát sinh chuyện gì, Sở Sở cũng không ở nhà trụ, nói thật, có Vân Khoan Thai cái kia rảo chuyện này tinh ở, bọn họ ở nơi này Sở Sở thật đúng là không yên tâm. Chờ bọn họ đều ra cửa, Sở Sở lúc này mới nói, ngươi trước làm đi, ta đi nấu cơm. Ngươi đều tới, tổng không thể làm cho bọn họ đói bụng nói chuyện đi. Thở dài, đi vào phòng bếp, tùy tiện làm điểm ăn, đám người ăn qua lúc sau, mới ngồi ở trên sofa nói chuyện. Sở Sở hỏi, ba, mẹ, các ngươi lại đây chuẩn bị trụ bao lâu thời gian? Tính, người tới cũng tới rồi, tổng không thể đem bọn họ chạy trở về. Vân Chí Cường nhìn Lý Hương Vân, lúc này mới nói, ta cùng mẹ ngươi chính là lại đây nhìn xem, quá mấy ngày liền trở về, đang nói trong nhà mà phòng ở gì đó, chúng ta cũng không yên lòng. Lần này lại đây chủ yếu ý tứ chính là xem có thể hay không cấp San San tìm chuyện này làm, sự tình trong nhà tiểu thạc đều theo như ngươi nói đi. Luôn là ở nhà nhàn rỗi cũng không phải biện pháp, cho nên lúc này mới mang nàng đến ngươi nơi này đến xem, có hay không cái gì nàng có thể làm. Sở Sở cười lạnh một chút nói, các ngươi cảm thấy đã xảy ra như vậy sự tình, ta còn có thể chịu đựng nàng cùng ta ở bên nhau sao? Thật là đủ rồi, hiện tại nàng nhìn đến Vân Khoan thai này trương rối trá mặt liền tưởng sẽ nàng, làm nàng đãi ở chỗ này, Sở Sở thật đúng là sợ khống chế không được chính mình, một không cẩn thận muốn nàng mạng nhỏ. Hai vợ chồng cũng biết chuyện này quái không được Sở Sở, bất quá bọn họ trong lòng vẫn là hy vọng Sở Sở có thể tha thứ San San. Dù sao cũng là thân tỉ muội, làm phụ mẫu như thế nào có thể nhìn các nàng hai giống kẻ thù giống nhau đâu. Lý Hương Vân nói, Sở Sở a, San San hiện tại đã biết sai rồi, ngươi liền không thể tha thứ nàng sao. Rốt cuộc các ngươi là thân tỉ muội, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Nhìn các ngươi bộ dáng này, không phải muốn ta cùng ngươi ba mệnh sao. Vân San San cũng thừa cơ nói, tỉ. Chương 204. Ta đều biết làm sai, ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Lại nói, ngươi đều đem ta cửa hàng cấp làm cho đóng cửa, còn không thể tiêu ngươi khí sao? Vân Khoan thai một trương ủy khuất mặt, không biết còn tưởng rằng là nàng bị khi dễ đâu. Lý Hương Vân vừa nghe Vân San San lời này, kinh ngạc nói, cái gì? San San, ngươi nói ngươi kia cửa hàng là Sở Sở cấp lộng đóng cửa, sao có thể đâu? Có thể hay không là ngươi nghĩ sai rồi? Vân San San âm thầm cười trống hạ, nàng chính là cố ý, ở quê quán thời điểm chịu đựng chưa nói ra tới, chính là vì sợ thời gian dài, đi vào nơi này hai vợ chồng khí đều đã tiêu đi xuống. Hiện tại làm cho Sơ Vân Sở Sở mặt nói ra thật tốt, bọn họ đều ở nổi nóng, khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn Vân Sở Sở. Mẹ! Ở nhà thời điểm, là ta đã làm sai chuyện nhi. Bất quá chuyện này ta nhưng không nói dối. Ta nhập hàng người kia vẫn là tỷ tỷ giới thiệu đâu, kia nếu không phải tỷ tỷ lên tiếng, hắn sao có thể sẽ cho ta phát như vậy một đám tàn thứ phẩm. Bất quá chuyện này ta không trách tỷ tỷ, dù sao cũng là ta đã làm sai chuyện, tỷ tỷ giao hấn ta là hẳn là, vậy đương cấp tỷ tỷ hết giận đi. Vân San San ủy khuất nói. Hai vợ chồng nghe xong Vân San San nói đều nhìn về phía Sở Sở, đều hy vọng Sở Sở có thể biện giải. Hai vợ chồng là thiệt tình hy vọng hai cái nữ nhi không cần nháo thành như vậy. Nhưng chú định bọn họ hy vọng muốn tan vỡ. Sở Sở nghe xong Vân San San nói, mày cũng chưa nhăn một chút, cũng không phản bác, dù sao chuyện này vốn dĩ chính là nàng làm, cũng không có gì không thể thừa nhận. Nàng đến muốn nhìn Vân San San có thể tự đạo tự diễn tới khi nào, tốt như vậy thiên phú, không đi diễn kịch thật là đáng tiếc. Hai vợ chồng xem Sở Sở không nói chuyện, còn có cái gì không rõ. Chỉ sợ chuyện này San San nói chính là thật sự đi. Thật là Sở Sở động tay chân. Tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng vừa mới bắt đầu hảo hảo, như thế nào sẽ làm thành hiện tại cái dạng này? Sở Sở nhìn hai người bọn họ thống khổ bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi. Bất quá vẫn là cố nén ngàn vạn không thể làm chính mình mềm lòng. Lần này chính mình nếu là thỏa hiệp, kia về sau còn không được đều nghe Vân San San. Chính mình chiếm bọn họ nữ nhi thân thể, thời gian dài như vậy thiếu bọn họ cũng nên còn xong rồi. Đang nói liền tính chính mình không tới, nguyên chủ cũng không có khả năng tồn tại, chính mình đã sớm không nợ bọn họ. Chờ bọn họ già rồi, chính mình cũng sẽ không mặc kệ, chỉ là muốn cho nàng ở đi giúp Vân San San, đó là không có khả năng, nông phu cùng xà chuyện xưa, nàng chính là vẫn luôn nhớ rất rõ ràng. Thấy bọn họ đại chịu đả kích bộ dáng. Sở Sở không biết nên nói cái gì hảo, nhìn thời gian nói, đêm nay các ngươi liền ở chỗ này trước ở đi, ta về trước trường học, còn có chuyện gì nhi, ngày mai ta tan học lại nói. Dù sao vô luận như thế nào, các ngươi tưởng đem Vân San San lưu lại có thể, nhưng là ta là không có khả năng thu lưu nàng. Sở Sở nói lời này, cũng là vì cho bọn hắn để cái tình nhi, đừng ôm đem Vân San San lưu lại hy vọng. Xem bọn họ bộ dáng, hiện tại thực yêu cầu bình tĩnh một chút, chính mình ở lưu lại cũng thảo luận không ra cái gì kết quả. Còn không bằng về trước trường học, làm cho bọn họ hảo hảo ngẫm lại. Chờ nghĩ kỹ, có chuyện gì ngày mai lại nói cũng không muộn. Ra cửa, một người đi ở trên đường, cảm giác tâm tình đặc biệt bực bội. Nàng liên tưởng không rõ, nàng đưa tiền, mọi người đều hảo hảo sinh hoạt không được sao. Phi làm ra nhiều chuyện như vậy nhi, phiền đều phiền đã chết. Hiện tại hối hận liền tới đây xin lỗi, có cái dám dùng A. Khó không thành, ngươi thọc ta một đao, cùng ta nói tiếng thực xin lỗi, ta liền thế nào cũng phải tha thứ ngươi không thành. Chương 205. Tuy nói lúc trước Vân San San cũng chưa cho Sở Sở tạo thành cái gì nguy hiểm, bất quá hại người chính là hại người, mặc kệ có hay không thành công đều là hại, nếu dám động thủ, vậy không thể tha thứ. Sở Sở đi rồi, Vân Chí Cường hai vợ chồng còn ở kia hơi giật mình. Suy nghĩ nửa ngày, Vân Chí Cường mới hồi phục tinh thần lại, nói, tính, tính. Chờ ngày mai Sở Sở trở về, chúng ta liền cùng nàng nói một tiếng, ngồi xe về quê đi. Hắn lần này chính là rõ ràng cảm giác được Sở Sở bất đồng, muốn nói San San trước kia lời nói Sở Sở có thể hào không thèm để ý, kia lần này đối với San San chính là tuyệt không nhường nhịn. Xem ra lần này San San là đem nàng cấp đắc tội quá mức ga. Cùng với ở chỗ này làm Sở Sở càng thêm tức giận, còn không bằng sớm trở về, nói không chừng thời gian dài, còn có thể làm tỉ muội chỉ gian quan hệ hòa hoãn một chút đâu. Lý Hương Vân cũng đồng ý Vân Chí Cường nói, luôn muốn thực xin lỗi San San, kết quả lại không nghĩ rằng thương tới rồi Sở Sở. Thật lại nói tiếp, Sở Sở chính là từ nhỏ ở chính mình bên người lớn lên, ngẫm lại trước kia khuê nữ ở chính mình trong lòng ngực làm nũng cảnh tượng, Lý Hương Vân nước mắt đều khống chế không được. Đều do chính mình a. Nếu không phải chính mình yếu đuối, sao có thể San San bị tiễn đi đâu? Hai chị em sao có thể thành hôm nay bộ dáng a? Vân San San vừa nghe bọn họ phải đi về, này sao được đâu? Đi vào thành phố hát, kiến thức tới rồi nơi này phồn hoa, nàng như thế nào có thể lại trở lại cái kia chim không thèm địa tiểu sơn thôn đâu? Nhất thời cũng đã quên ngụy trang, mất khống chế kêu lên, không được. Chúng ta không thể trở về. Hai vợ chồng đồng thời nhìn về phía Vân San San, nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là bọn họ kia ngày thường ngoan ngoan nữ nhi. Cho dù là Vân San San làm như vậy thương tổn Sở Sở chuyện này, bọn họ cũng chỉ cho rằng đó là Lâm Nhị cố bức, nhưng hiện tại trên mặt nàng biểu tình, thật là không lừa được người. Vân San San cảm giác được hai người cảm xúc, cũng ý thức được chính mình mất khống chế, làm khẩn điều chỉnh lại đây, nhu nhu nói, ba, mẹ, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý tưởng đối với các ngươi giống, ta chỉ là trong lòng quá khó tiếp thu rồi, tỷ tỷ không chịu tha thứ ta, ta hảo khổ sở. Nói thế nhưng khóc lên. Hai vợ chồng lúc này mới đã chịu một ít an ủi, San San chỉ là quá khổ sở, như vậy bén nhọn bộ dáng, khẳng định không phải cố ý. Vân San San thấy hai người tin nàng lời nói, lúc này mới nói, chúng ta vừa mới đi vào nơi này, nếu là liền như vậy đi rồi. Tỷ tỷ nhất định sẽ cho rằng ta không phải thành ý tới xin lỗi. Tuy rằng hiện tại tỷ tỷ không có tha thứ ta, bất quá chỉ cần ta thành tâm thành ý quan tâm tỷ tỷ, ta tin tưởng thời gian dài, nàng nhất định sẽ tha thứ ta. Lại nói ta hiện tại cửa hàng cũng tắt đi, tỷ tỷ lại đại khí cũng nên tiêu đi xuống. Nói tới đây, nàng ngữ khí có chút tạm đạm. Lý Hương Vân cũng cảm thấy Vân San San nói có đạo lý, quay đầu đối Vân Chí Cường nói, hắn ba. Nếu không chúng ta ở lưu hai ngày nhìn xem. Vân Chí Cường thở dài, hướng Vân San San đã bái quỳ lạy, nói, chuyện này ngày mai rồi nói sau. Mệt mỏi một ngày, đi trước ngủ đi. Vân San San thấy Vân Chí Cường đều nói như vậy, tuy rằng có chút không cam lòng, bất quá cũng không hảo nói cái gì nữa. Dù sao mặc kệ như thế nào, chính mình là nhất định sẽ không đi. Cùng lắm thì bọn họ trở về, chính mình một người lưu lại. Này trong thành cùng ở nông thôn chính là không giống nhau, thiên đều chậm, bên ngoài vẫn là người đến người đi, trách không được Vân Sở Sở cùng Vân Thạc ra tới đều không muốn trở về đâu. Ngay cả chính mình kiến thức qua bên ngoài thế giới, cũng không muốn hồi cái nào phá thôn. Liền kia hai cái không kiến thức cha mẹ. Chương 206. Mới lao nhớ thương kia phá địa phương, xem Vân Sở Sở trụ này phòng ở, không thể so kia phá ra khá hơn nhiều, kia phòng ở cũng liền ở nông thôn bài thượng. Ở chỗ này tính cái giam A. Vân San San vừa nghĩ một bên ở sở sở trong phòng sở tới sở lui, nhìn xem có hay không thứ tốt. Vừa mới Vân Trí Cường nói muốn nghỉ ngơi thời điểm, nàng liền coi trọng sở sở phòng. Tìm nửa ngày, cũng không tìm được cái gì đáng giá đồ vật, liền một ít xiêm y đi hề, đẹp là khá xinh đẹp, cũng không thể lấy ra đi đổi tiền nha. Thật không thấy ra tới, quả nhiên là cái đồ quê mùa, ở bên ngoài kiếm nhiều như vậy tiền, cũng không biết cho chính mình thêm vài món đáng giá trang sức. Còn không bằng chính mình đâu, tốt xấu còn thêm hai kiện. Bất quá này phòng ở thoạt nhìn liền giá trị không ít tiền đâu, dựa vào cái gì chính mình cái gì đều không có, mà Vân Sở Sở lại có tốt như vậy địa phương, thật không công bằng. Bên này Vân Trí Cường hai vợ chồng rửa mặt qua đi nằm ở trên giường. Lý Hương Vân nhìn nhìn mặt ủ mày hê nam nhân nói, hắn ba, ngươi có phải hay không nghĩ lưu lại a? Vân Trí Cường thở dài, nơi này liền vợ chồng hai người. Hắn cũng liền có chuyện nói thẳng, ngươi không phát hiện lần này lại đây sở sở thái độ sao? Lý Hương Vân đương nhiên cảm giác được, nàng chỉ là cảm thấy đều là chính mình hài tử, nàng cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, liền hy vọng bọn nhỏ có thể hảo hảo ở chung, như thế nào liền như vậy khó đâu. Vân Trí Cường nhìn thê tử biểu tình, vô vô tay nàng nói, ta biết, ta cũng muốn cho bọn nhỏ đều hảo hảo ở chung, sở sở cùng tiểu thạc về sau đều có bản lĩnh, cũng không cần chúng ta quá nhọc lòng. Hiện tại liền San San, vốn đang tính toán cấp sở sở xong xuôi hôn sự nhi, liền làm San San, nhưng gần nhất kia Lý Thạc Nham thái độ, thật sự là làm người không yên tâm a. Cũng không biết các nàng hai hiện tại như thế nào. Lý Hương Vân thương tâm nước mắt đều mau rơi xuống nói, ta không phải cũng nghĩ đến điểm này, lúc này mới muốn cho bọn nhỏ quan hệ có thể hòa hoãn điểm. Hiện tại liền San San để cho người không yên lòng. Vạn nhất về sau San San có chút chuyện gì, quan hệ hảo, hai người bọn họ cũng có thể giúp đỡ điểm vội, đều là thân tỉ muội, ta như thế nào có thể nhìn các nàng lộng hiện tại cái dạng này. Ngươi hại ta, ta hại ngươi, quả thực so người xa lạ đều không bằng a. Vân Trí Cường trong lòng cũng khó chịu, thở dài nói, ai? Bọn nhỏ đều lớn, không phải chúng ta muốn như thế nào liền như thế nào. Lại nói liền San San làm chuyện đó nhi, ai? Như bây giờ cũng không trách sở sở, vẫn là nàng chính mình tạo nghiệt. Kia không phải bị Lâm Nhị Cầu bức cho sao? Lý Hương Vân cảm thấy không phải chính mình hài tử sai, muốn trách thì trách Lâm Nhị Cầu cái kia xuất sinh. Nàng tìm lấy cớ ngươi thật đúng là tin a. Chuyện này nàng muốn không kia tâm tư, trực tiếp nói cho chúng ta biết không phải được rồi, Lâm Nhị Cầu còn có thể ba đầu sáu tay a. Vân Trí Cường khinh thường nói. Lý Hương Vân ốc. Nàng vẫn luôn theo bản năng mà đem chuyện này đều do tới rồi Lý Nhị Cẩu trên người, hiện tại bị nam nhân nhà mình nói toạc, trong lòng cũng không chịu nổi. Tính, tính, ngày mai sở sở trở về nói một tiếng, ta liền trở về, lần này vốn dĩ liền không nên lại đây, lại đại đi xuống, sẽ chỉ làm sở sở càng thêm ly tâm. Vân Trí Cường nói, kia ta liền mặc kệ San San A. Lý Hương Vân vẫn là không yên lòng hài tử, đương cha mẹ chính là như vậy. Cái nào hài tử hơi kém, liền lao tưởng giúp đỡ cái kia. Lại không biết, như vậy sẽ chỉ làm hài tử cảm thấy các nàng bất công. Sao mặc kệ? Trở về ta không còn có mà sao? Tổng không đói chết. Hiện tại nhật tử có thể so trước kia khá hơn nhiều. Vân Trí Cường nói. Chương 207. Hảo. Ngủ đi, không nói. Ngày hôm sau buổi sáng lên. Lý Hương Vân liền đem qua quyết định trở về sự tình cùng Vân San San nói. Bất quá Vân San San lần này cũng mặc kệ nói như thế nào, chính là kiên trì không quay về. Lý Hương Vân cũng cảm thấy đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, khi không được, chính mình đều là vì nàng hảo, nàng còn không cảm kích. Vẫn là Vân Trí Cường lên tiếng, nàng không nghe liền mặc kệ nàng, dù sao hai người là nhất định phải trở về. Hắn trong lòng tưởng chính là, chờ trên người nàng tiền tiêu xong rồi. Không có biện pháp tự nhiên liền đi trở về. Nếu là nàng chính mình ở chỗ này có thể có cái gì tốt kỳ ngộ, vậy càng tốt, về sau bọn họ cũng có thể thiếu vì nàng nhọc lòng. Lại nói có sở sở ở chỗ này đâu. Lại như thế nào tổng sẽ không nhìn nàng đói chết đi. Sở sở trở về thời điểm, Lý Hương Vân chạy nhanh đón đi lên, nói, sở sở, tan học a. Mẹ! Sở sở cũng kêu một tiếng. Phòng khách ngồi xuống lúc sau. Cũng không chờ sở sở mở miệng, Lý Hương Vân liền nói, ta cùng ngươi ba ngày hôm qua thương lượng hảo, ngày mai liền đi trở về. Sở sở kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, kỳ quái bọn họ như thế nào sẽ quyết định đi trở về, vốn đang cho rằng đến phí một phen công phu đâu. Bất quá như vậy cũng hảo, tỉnh đến lúc đó nháo lên cũng khó coi. Chỉ là Vân Trí Cường trầm mặc nửa ngày vẫn là ngẩng đầu nói, ta cùng mẹ ngươi trở về, chỉ là San San không chịu nghe lời, một hai phải liền ở chỗ này, chúng ta cũng quản không được. Liền hy vọng ngươi đến lúc đó có thể xem ở tỉ muội một hồi phân thượng nhìn nàng điểm. Sở Sở một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nàng liền nói Vân San San thật vất vả mới nói động hai người tới thành phố hát, sao có thể sẽ lâu như vậy dễ dàng đồng ý đi trở về. Nguyên lai là như thế này, Sở Sở cười lạnh một chút, thật cho rằng lưu lại nàng phải che chở nàng sao. Nàng đến muốn nhìn chờ trên người nàng tiền đều xài hết thời điểm nên làm cái gì bây giờ, nàng tốt nhất cầu nguyện ở chỗ này có thể nuôi sống chính mình, Sở Sở đến lúc đó cũng sẽ không cho nàng một phân tiền. Bất quá có một số việc còn phải trước tiên nói tốt, vì thế nhìn hai người nói, ba mẹ, nàng muốn lưu lại ta quản không được, nhưng các ngươi làm ta nhìn nàng chuyện này ta làm không được. Cái này Vân Trí Cường trong lòng nhưng xem như ngũ vị hoa màu, hắn thật không nghĩ tới Sở Sở đối San San hận ý sâu như vậy, liền nói chuyện ngữ khí đều có chút nghẹn ngào, ngươi không muốn. Sở Sở nhìn bộ dáng của hắn có chút không đành lòng, bất quá vẫn là nói, ba. Nàng như vậy người, đừng nói ta, chính là các ngươi cũng không thể bảo đảm có thể thời thời khắc khắc nhìn nàng đi. Lại nói ta đại bộ phận thời gian đều ở trường học, cũng không cái kia tinh lực đi chiếu cố nàng. Hai vợ chồng nghe Sở Sở nói như vậy, trong lòng mới có chút an ủi, ngẫm lại Sở Sở nói đích xác thật cũng là, liền nói, ngày thường cũng không cần ngươi thấy thế nào nàng, chính là trên người nàng cũng không có bao nhiêu tiền, vạn nhất nàng nghĩ thông suốt, phải đi về nói. Đến lúc đó ngươi có thể giúp đỡ điểm cho nàng mua trường vé xe là được. Cái này đương nhiên, Sở Sở chính là ước gì nàng ly chính mình rất xa, đến lúc đó nàng thật muốn trở về, một trường vé xe nàng vẫn là sẽ tài trợ. Sự tình đều thương lượng hảo, ba người cũng đều trầm mặc xuống dưới, không biết muốn nói cái gì đó. Vân San San sớm tại sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu nhi, đến bây giờ cũng chưa trở về. Sở Sở được đến bọn họ phải đi về tin tức, quả thực tâm tình vô cùng sảng, đến nỗi Vân Khoan Thai, nàng tính cái giám nha. Chỉ cần cha mẹ không ở bên người, Sở Sở ném đều sẽ không ném nàng. Đến lúc đó thích làm gì thì làm, dù sao cùng ta không có quan hệ. Chương 208 3. Mẹ! Các ngươi tới nơi này, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi hảo hảo chơi ngoạn nhi, thừa dịp hiện tại thiên còn sớm. Ta cùng các ngươi đi dạo đi. Sở Sở nói. Nếu tới nơi này, tổng không làm cho các nàng không tay trở về. Đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện cũng mua điểm đồ vật, cấp gia nãi mang điểm lễ vật gì đó. Cũng tỉnh tới như vậy hai ngày liền đi trở về, đến lúc đó bị người ta nói giỡn. Không cần, ta cùng ngươi ba ngày mai liền đi rồi, cũng không có gì muốn mua đồ vật, không cần đi ra ngoài đi dạo. Cũng tỉnh hoa cái kia tiền. Lý Hương Vân nói. Trong khoảng thời gian này bởi vì Vân San San sự tình, trong nhà Sở Sở lưu lại tiền đã sớm tiêu hết, hai tử còn ở đi học, có thể có cái gì kiếm tiền biện pháp, vẫn là có thể tỉnh một chút là một chút, đang nói hiện tại nhật tử có thể so trước kia khá hơn nhiều. Sở Sở cũng đoán được bọn họ bận tâm, nghĩ đến cũng biết đây là trên người không có tiền. Liên nói, vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi, cũng không đến mức đến không một chuyến A. Ta đi trên lầu lấy điểm đồ vật, chờ ta một chút. Vốn dĩ đến trên lầu muốn mượn phòng từ không gian lấy điểm tiền, kết quả đến trên lầu, vào phòng vừa thấy, rõ ràng bị người lật qua bộ dáng. Nhất định là Vân San San, trừ bỏ nàng không ai sẽ làm như vậy chuyện này, huống chi còn có tiền lệ đâu. Sở Sở lạnh lùng cười, chính mình đáng giá đồ vật đều ở trong không gian đâu, trong nhà bất quá chính là chút quần áo mà thôi. Cầm tiền đem cửa phòng quan hảo liền đi dưới lầu. Ba. Mẹ. Đi thôi. Sở Sở xuống lầu cũng không lo lắng xem, mới vừa nói xong lời này, liền thấy Vân Khoan Thai đứng ở bên cạnh. Còn trở về đĩnh xảo, sớm không trở về, vãn không trở về, cố tình ở ba người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm trở về, thuốc cao bôi trên da chó dường như, quẳng cũng quẳng không ra, phiền đều phiền đã chết. Lý Hương Vân cũng sợ hai cái nữ nhi lại xé lên, liền chạy nhanh thúc giục đi ra ngoài. Nói thẳng muốn nhìn một chút này thành phố lớn có cái gì bất đồng, có phải hay không thật sự như vậy náo nhiệt. Nghĩ hai người ngày mai muốn đi, Sở Sở cũng không thể không cho bọn họ mặt mũi, hôm nay liền tính, Vân San San ái cùng liền đi theo đi. Chính mình coi như không người này, nàng ái như thế nào như thế nào. Cùng chính mình không quan hệ, dù sao hôm nay chính mình là tuyệt đối sẽ không giúp nàng trả tiền. Hai người đã xé rách mặt, cũng không cần thiết lại chứa đi. Thành phố hát hiện tại bộ dáng, nhưng cùng Sở Sở lúc trước vừa tới thời điểm có rất lớn bất đồng, đặc biệt là buổi tối, tan tầm người, cùng học sinh đều ra tới đi dạo phố, trên đường người đi đường rất nhiều, có vẻ náo nhiệt phi thường. Hai bên lại khai rất nhiều tân khai cửa hàng, Sở Sở mang theo bọn họ vừa đi một bên dạo, cũng mua rất nhiều đồ vật. Có một ít đặc sản, còn cho cha mẹ mua quần áo, trong nhà ra mãi lễ vật đều cấp mang theo. Vân San San đến là dọc theo đường đi tưởng hống Lý Hương Vân làm Sở Sở giúp nàng trả tiền mua đồ vật, bất quá Sở Sở coi như không phát hiện, Lý đều không để ý tới nàng. Lý Hương Vân thấy Sở Sở cái dạng này, cũng biết nàng ý tứ, nghĩ đến tiểu nữ nhi về sau ở chỗ này còn muốn dựa vào đại nữ nhi đâu, như thế nào liền một chút không có ánh mắt còn đi đắc tội Sở Sở đâu. Tiểu nữ nhi không có ánh mắt, nàng tự nhiên không thể còn như vậy, bằng không đem đại khuê nữ đắc tội quá mức, nàng liền thật sự không cần bận tâm cái gì tình cảm. Mà Vân khoan thai một chút đều không hiểu Lý Hương Vân khổ tâm. Trong lòng chỉ nghĩ, nói cái gì đau chính mình, muốn bồi thường chính mình, đều là thí lời nói. Thời khắc mấu chốt còn không phải hướng về Vân Sở Sở, quả nhiên chính mình cái này nửa đường trở về nữ nhi, ở như thế nào yêu thương cũng so ra kém từ nhỏ tại bên người lớn lên khuê nữ nhi, nói cách khác Vân Sở Sở mua nhiều ít đồ vật. Chương 209. Như thế nào liền không bỏ được cho chính mình một chút đâu. Nói đến nói đi, còn không phải bất công. Vân San San trong lòng nghĩ như thế nào, người khác cũng không biết nói, ngay cả Lý Hương Vân cũng cảm thấy hôm nay Vân San San đặc biệt không hiểu chuyện, muốn này muốn nọ, hoa không phải tiền sao. Trong nhà tiền nhưng không đều là cho nàng dùng hết, biết rõ chính mình trên người không bao nhiêu tiền, như thế nào còn cũng không biết tỉnh điểm đâu. Ngay cả nàng này đó mua đồ vật tiền, vẫn là Sở Sở phó đâu. Nàng làm một chút cũng chưa nghe ra tới, Vân khoan thai ý tứ là làm Sở Sở trả tiền. Này thật là mị nhãn nhi vứt cho người mù nhìn. Muốn trách chỉ đổ thừa ngươi nói chuyện quá huyền chuyển, nhân ra hoàn toàn nghe không hiểu. Mua xong rồi đồ vật về sau, Sở Sở muốn mang bọn họ đi tiệm cơm ăn cơm, rốt cuộc về nhà còn phải làm, quá phiền toái. Lý Hương Vân còn cảm thấy quá quý, không nghĩ đi ăn, cảm thấy về nhà ăn nói có lời. Đang nói liền cùng Lý Gia Hưng cùng Liên Thành Khuynh bọn họ đi rồi cái đối đầu. Lịch Lăng Tuyết ngày hôm qua nhìn bọn họ ồn ào nhôn nháo, còn có điểm lo lắng nhị tẩu, bất quá hôm nay nhìn thấy Sở Sở hảo hảo, một chút chuyện này không có liền an tâm rồi. Lý Gia Hưng ngày hôm qua cũng là bị bọn họ bức đau đầu, Sở Sở ở nhà phát sinh sự tình, hắn chính là đã sớm nghe Vân Thạc nói. Vốn dĩ bọn họ ngày hôm qua tới hỏi địa chỉ thời điểm, Lý Gia Hưng liền không nghĩ nói cho bọn họ. Sợ bọn họ cấp Sở Sở tìm phiền toái, kết quả không nghĩ tới, có một số việc không phải muốn tránh là có thể trốn đến rớt, vẫn là bị Sở Sở đụng vào. Hôm nay xem bọn họ cái dạng này, phỏng chừng cũng không có gì chuyện này, như vậy Lý Gia Hưng cũng rốt cuộc yên tâm. Vài người chào hỏi qua lúc sau, Lý Gia Hưng lúc này mới nói, Dượng, cô, ngày hôm qua các ngươi có việc gì, cũng chưa kịp cùng các ngươi ăn bữa cơm, hôm nay vừa vặn mọi người đều có thời gian. Cùng đi ăn đốn, ta mời khách. Vân Trí Cường cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, ngày hôm qua ở nhà bọn họ hỏi Sở Sở tin tức, kết quả bọn họ chính là không nói, nhất thời cũng có chút sinh khí, nói chuyện có chút trọng. Hôm nay hồi tưởng lên, còn rất ngượng ngùng. Liên nói, sao có thể làm người thỉnh đâu? Ta mời ta thỉnh đại gia đi ăn. Chính Hoa cũng mở miệng khuyên nhủ, dựa. Xem ngươi lời này nói, tới rồi chúng ta nơi này, còn có thể làm ngươi đói bụng nha. Hôm nay này đốn khiến cho chúng ta thỉnh, cũng hảo hảo hảo tẫn tẫn địa chủ chi nghi. Cuối cùng Sở Sở cũng nói, ba, ngươi khiến cho hắn thỉnh, dù sao hiện tại hắn cũng không kém tiền, chúng ta coi như ăn hồi bái. Lý Gia Hưng ai oán nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, muội tử, rốt cuộc ai mới là cái kia nhà giàu nha. Lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Cuối cùng vẫn là Lý Gia Hưng thỉnh khách, dù sao Sở Sở là không khách khí điểm một bàn lớn đồ ăn, có người đương coi tiền như rác, không ăn bạch không ăn, ha ha. Đem Lý Gia Hưng xem thẳng trợn trắng mắt nhi. Cơm ăn đến một nửa, Lý Hương Vân nghĩ đến chính mình cái này nhà mẹ đẻ cháu trai ở chỗ này khai cái xưởng quần áo, liền nói, Gia Hưng à, ngày mai ta cùng ngươi dượng liền phải đi trở về, ta nghĩ ngươi cái kia xưởng quần áo, xem còn thiếu không thiếu người, có thể hay không làm san san đi, nhìn xem có khả năng điểm cái gì. Lý Gia Hưng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, nghĩ thầm chuyện này ta cũng không dám làm chủ, nhà ngươi khuê nữ mới là lao đại nha. Ta này nhiều nhất cũng liền tính cái nhị lão bản. Sở Sở đầu cũng chưa nâng, tiếp tục ăn chính mình cơm. Nhưng Lý Gia Hưng chính là từ trên người nàng nhìn ra, ngươi nếu là dám đồng ý, tự gánh lấy hậu quả. Này mấy cái chữ to. Lý Gia Hưng thanh khụ một tiếng nói, cô, ta đây là nói tốt nghe xong kêu xưởng quần áo. Chương 210. Kỳ thật nhà máy cũng không lớn, không dùng được bao nhiêu người. Lại nói nhà máy người hiện tại đều đã đủ rồi, ta tổng không hảo vô duyên vô cớ đem người khác từ đi. Ngươi xem nếu không nhìn nhìn lại, hiện tại bên ngoài thiếu người địa phương nhiều, làm san san lại tìm xem đi. Lý Hương Vân nghe Lý Gia Hưng nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhân gia đều cự tuyệt, chính mình tổng không thể ra mặt dạy một hai phải hướng lên trên xe bạ. Nhưng thật ra Vân San San nghe đến đây, đồng nhiên đôi mắt lượng lượng nhìn Liên Thành Khuynh nói, Liên đại ca, Gia Hưng ca chỗ đó không thiếu người, ngươi chỗ đó hẳn là thiếu đi, ngươi xem ta có thể hay không đi ngươi chỗ đó nha. Liên Thành Khuynh lúc này chỉ cảm thấy thực xấu hổ, sở sở ra sự tình, Liên Thành Khuynh cũng không biết nói, này nếu là trực tiếp cự tuyệt, lại sợ sở sở đắc tội sở sở, nhất thời đến trực tiếp trầm mặc, không biết nên nói cái gì mới hảo. Lịch Lăng Tuyết nhưng quản không được nhiều như vậy, này xem như chuyện gì nhi a? Chính mình coi trọng một người nam nhân, liền có người tới đoạn. Thật không lấy chính mình đương hồi sự nhi a? Liên Thành Khuynh làm buôn bán địa phương nhưng không ở nơi này, ngươi muốn đi cũng với không tới. Lịch Lăng Tuyết ngữ khí không tốt làm nói. Vân San San cái này nhưng buồn bực, nói, ngươi ai nha? Ta cùng liền đại ca nói chuyện, có ngươi chuyện gì nhi a? Liên Thành Khuynh cái này nhưng không muốn. Chính mình thật vất vả đuổi tới tay tức phụ nhi, có thể làm cho chính mình mặt làm người khi dễ sao. Đừng nói Vân Khoan Thai, liền tính sở sở tự mình mở miệng, kia cũng không được nha. Nói, sắc mặt không tốt nhìn Vân Khoan Thai trịnh trọng giới thiệu nói, Vân cô nương, Lăng Tuyết là ta đối tượng nhi, chuyện của ta nàng là có thể làm chủ. Cái này Vân Trí Cường cùng Lý Hương Vân cũng xấu hổ, nhà mình nữ nhi tâm tư bọn họ không phải không thấy ra tới. Chỉ là cảm thấy Liên Thành Khuynh vừa thấy liền so Lý Thạc Nham cường quá nhiều, hắn nếu có thể coi trọng Khoan Thai đảo cũng là một cọc chuyện tốt nhi. Chỉ là không nghĩ tới nhân gia đối tượng nhi liền ở bên cạnh ngồi đâu, nay thật là náo loạn cái không mặt mũi. Lý Hương Vân chạy nhanh lôi kéo bên người Vân San San nói, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm, tìm công tác chuyện này về sau rồi nói sau. Lại thế nào cũng không thể làm nhà mình khuê nữ đi đoạt lấy nhà người khác nam nhân đi, liền tính không kết hôn. Kia cũng là người ta đối tượng nhi. Lại nói ở nông thôn, kia đính hôn cũng liền cùng kết hôn không gì khác nhau. Đính hôn, nhà gái đều có thể trực tiếp trụ đến nhân gia nhà trai trong nhà đi, này cũng không phải không có chuyện đó. Bọn họ thôn nhi liền có hai ba cái đâu, liên kết hôn tiệc rượu đều tỉnh. Một bữa cơm là ăn xấu hổ vô cùng, hai vợ chồng nhìn trên bàn mỹ vị món ngon cũng là thật muốn nhanh lên nhi kết thúc. Thật vất vả chờ bữa tiệc ăn xong về sau. Sở sở cùng Lý Gia Hưng nói ngày mai nàng muốn đi học, không có thời gian đi đưa Vân Trí Cường hai người, khiến cho hắn đi đưa hai vợ chồng nhi ngồi xe lửa. Lý Gia Hưng đồng ý về sau, lúc này mới xách theo đồ vật trở về. Tới rồi trong nhà, chờ Vân Khoan Thai vào phòng lúc sau, sở sở mới từ trên người đi tiền lấy ra tới, đưa cho Vân Trí Cường nói, ba, này tiền ngươi cầm trở về dùng đi. Ta cùng Vân Thạc đều không ở các ngươi bên người. Các ngươi đừng luyến tiếc ăn luyến tiếc uống, bạc đãi chính mình. Vân Trí Cường cũng không khách khí, trong nhà thật sự là thiếu tiền. Lại nói xem sở sở lần lượt đều lấy ra không ít tiền, cũng biết nàng khẳng định là có tới tiền chiêu số, đứa con gái này là cái có bản lĩnh, cũng không cần chính mình nhọc lòng. Vân Trí Cường run rẩy xuống tay kết quả sở sở trong tay tiền, thanh âm ám ách nói, hảo, hảo. Ba cũng không cùng ngươi khách khí, liền trực tiếp cầm. Đem tiền cho Vân Trí Cường về sau. Chương 211. Cùng bọn họ nói một tiếng, liền hồi trường học. Đi dạo thời gian lâu như vậy, lại ăn cơm, trở về thời điểm liền có điểm vãn, ký túc xá người đã đều ngủ. Sờ sờ sợ đánh thức các nàng, cũng không bật đèn, sờ soạng vào toilet, tùy tiện sửa sang lại một chút liền ngủ. Ngày hôm sau là bị hài tử tiếng khóc đánh thức, tỉnh lại thời điểm, trừ bỏ Triệu Vân, bọn họ hai cái đã đi ra ngoài. Chỉ có Triệu Vân còn tự cấp hải tử mặc quần áo, Triệu Vân hải tử đã một tuổi nữa, hiện tại đúng là hảo ngoạn thời điểm, Sở Sở xem hắn lại khóc, liền lấy ra một cái quả táo, đi giặt sạch một chút đưa cho hắn. Vừa mới dài quá 8 cái răng, ôm quả táo liền hướng trong miệng tắc, chịu nửa ngày cũng không gặm rớt một chút ra, gấp đến độ lại khóc lên. Triệu Vân chạy nhanh lại đây đem quả táo lấy qua đi, tiêu khai một chút ra, dùng cái muỗng đào thành quả táo bùn uy hắn. Triệu Vân hiện tại đã thói quen Sở Sở thường thường lấy ra điểm đồ vật cấp hài tử, nàng cũng sẽ không giống Lưu Vân Hoa giống nhau không phải tốt xấu. Đắc tội Sở Sở, cuối cùng chịu tội còn không phải chính mình hài tử, hiện tại có Sở Sở thường thường giúp thừa dịp, chính mình cùng hài tử nhật tử đều hảo quá. Một ngày thời gian thực mau qua đi, chờ về đến nhà thời điểm, Vân Chí Cường hai vợ chồng sớm đã đi rồi. Chỉ có Vân San San một người ở nhà, Sở Sở lý cũng chưa lý nàng, một người đến trên lầu đi. Vân San San thấy Sở Sở đến trên lầu cũng đi theo lên đây, bất quá vừa đến cửa, liền thấy làm nàng cái mũi đều khí vai một màn. Sở Sở đến trên lầu làm một việc chính là, đem Vân San San những cái đó lung tung rối loạn quần áo gì đó, toàn bộ ném ra chính mình phòng. Chính mình phòng chính là phòng tốt nhất, đương nhiên không thể làm Vân San San cấp đạp hư. Mở ra tủ quần áo, nhìn tủ quần áo đồ vật bị phiên đến lung tung rối loạn, trong lòng ghê tởm không được. Trực tiếp đem quần áo toàn bộ ném xuống, phảng phất mặt trên mang theo cái gì vi khuẩn giống nhau. Vân Sở Sở, ngươi đang làm gì? Vân San San phẫn nộ la lớn. Sở Sở phảng phất không có nghe thấy dường như, lo chính mình thu thập, thẳng đến đem quần áo đều cất vào trong túi đợi lát nữa bắt được bên ngoài đi ném xuống. Chờ đến đều chuẩn bị cho tốt, lúc này mới trả lời Vân San San nói, Vân San San. Ngươi đừng quên, nơi này là ta địa phương, ngươi tưởng ở nơi này liền cho ta an phận điểm. Còn có, này gian là ta phòng ngủ, ngươi dọn đến dưới lầu đi trụ. Không cần, ta liền phải trụ này gian. Vân San San còn nói. Nói giỡn, chính mình chính là đã sớm xem qua, căn nhà này là nơi này tốt nhất, lại đại lại hướng về ánh mặt trời. Muốn trụ đương nhiên muốn trụ làm chính mình thoải mái phòng. Sở Sở cười lạnh một chút nói, không muốn trụ vừa vặn, vậy cút đi. Ngươi đừng quá mức. Vân San San bị tức giận đến nói nửa ngày mới nghẹn ra như vậy một câu tới. Hừ. Sở Sở hừ một tiếng, lời nói cũng chưa phản ứng nàng, trực tiếp xách theo túi liền đi ra ngoài. Đi phía trước còn đem phòng nhóm khóa lại. Vân San San khí vai cái mũi. Bất quá Sở Sở không để ý tới nàng, nàng cũng không có cách nào. Tức giận đến đối với môn đạp hai chân, kết quả môn không có việc gì, lại đá đau chính mình chân. Sở Sở trực tiếp ra cửa ném trong tay túi, đi Lý Gia Hưng trong nhà. Mấy ngày nay vội vàng cũng không lo lắng đi xem Lịch Lăng Tuyết thế nào, thuận tiện cũng đi cọ bữa cơm. Lý Gia Hưng vừa thấy Sở Sở một người tiến vào, liền đi lên ngó trái ngó phải mới hỏi nói, liền ngươi một người a? Ngươi cái kia muội muội không có tới. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cho nàng lại đây không thành? Sở Sở đến hỏi. Chương 212. Sao có thể a? Lý Gia Hưng còn chưa nói lời nói, liền nghe Trịnh Hoa thanh âm truyền đến. Sở Sở, ngươi là không biết. Ngày đó liền nàng xảo không thôi, một hai phải biết ngươi trụ địa phương, ta đầu đều bị nàng xảo lớn. Trịnh Hoa khoa trương nói. Ha ha. Về sau không cần phản ứng nàng, không thích liền trực tiếp đuổi ra đi. Sở Sở nói. Chính Hoa thấy Sở Sở nói như vậy, cũng nói dân nói, đây chính là ngươi nói Nga, kia lần sau ta liền không khách khí. Ha ha ha ha. Những lời này đậu đến mọi người đều cười. Sở Sở thấy Lịch Lăng Tuyết khí sắc không tồi, lại hỏi, ta ba mẹ đều đi rồi, hai người các ngươi muốn hay không dọn về đi trụ. Đến nỗi Vân San San, các ngươi không cần lý nàng. Sở Sở cũng là suy xét đến luôn ở tại Lý Gia Hương gia sẽ cho bọn họ mang đến không tiện. Liên Thành Khuynh nói, không cần, ta cùng Lăng Tuyết chuẩn bị ngày mai liền đi trở về. Đến lúc đó ngươi cũng không cần lại đây tặng, chúng ta trực tiếp ngồi xe liền đi. Như thế nào không nhiều lắm chơi mấy ngày? Sở Sở nhìn bọn họ hỏi. Thượng Kinh bên kia sự ngươi lại không phải không biết, sao có thể ly đến khai người, liền mấy ngày nay, ta đều mau bị thuốc dục đã chết. Sao có thể cùng ngươi như vậy thanh nhàn dường như, làm phủi tay trưởng quầy là được? Liên Thành Khuynh oán giận nói. Sở Sở đắc ý nói, này không có biện pháp, có chút người hâm mộ không tới. vốn dĩ ta còn tưởng rốt cuộc có người bồi ta, kết quả mới 2 ngày muốn đi. Trịnh Hoa lôi kéo Lịch Lăng Tuyết tay nói, nhìn ra được tới, các nàng hai cái 2 ngày này ở chung không tồi. Lịch Lăng Tuyết cũng luyến tiếc Sở Sở cùng Trịnh Hoa, nói, còn dùng tốt không được bao lâu liền phóng nghỉ đông, đến lúc đó ta nhị ca cùng ta nhị tẩu kết hôn, dù sao các ngươi đều phải tới, chúng ta dùng bao lâu lại muốn gặp mặt lạc, đến lúc đó ta mang ngươi hảo hảo ở Thượng Kinh chơi ngoạn nhi. Trịnh Hoa lúc này mới vui vẻ lên, hảo nha, ta đây liền chờ lạc. Đảo mắt tới rồi nghỉ thời khắc, Lịch Lăng Vân bên kia sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ Sở Sở đi qua. Hôn lễ định ở tháng chạp 26, Sở Sở còn muốn về trước ra tiếp cha mẹ mới có thể qua đi. Đến nỗi Vân San San, trong khoảng thời gian này còn tính thành thật, không náo xảy ra chuyện gì nhi, giống như chính mình tìm cái nhà máy đi làm, Sở Sở không chú ý quá, cũng không quá hiểu biết, bất quá nàng nhưng thật ra dọn ra đi ở, điểm này nhi Sở Sở vẫn là rất vui vẻ. Kết hôn chuyện này Sở Sở cũng không cùng nàng nói, nàng thích đi thì đi, không đi tốt nhất, nàng nếu là đi, Sở Sở mới lo lắng đâu. Cho nên chờ Vân San San nghỉ, lại đây tìm Sở Sở một khối trở về thời điểm, mới phát hiện Sở Sở đã sớm trở về quê quán. Khi nàng loạn dậm chân, cũng lấy Sở Sở không có biện pháp, chờ nàng đuổi tới ra thời điểm, mới phát hiện trong nhà cha mẹ đều đi Thượng Kinh tham gia Vân Sở Sở hôn lễ. Lại sốt ruột hoảng hốt hướng Thượng Kinh chạy đến. Sở Sở đoàn người đến Thượng Kinh thời điểm đều 23 hào, tới người cũng không nhiều lắm, liền nhà mình thân cận vài người. Bởi vì ở chỗ này làm qua về sau, còn phải đi về lại làm một lần, bằng không chỉ ở bên này làm nói, quê quán bên kia người còn không biết Sở Sở đã kết hôn đâu. Con hảo Sở Sở ở Thượng Kinh mua phòng ở, đem cha mẹ đưa tới Vân Thạc nơi đó. Bởi vì Sở Sở cùng cha mẹ đều phải lại đây, Vân Thạc nghỉ trực tiếp liền không trở về. Vân Thạc tuy rằng ngày thường đều là ở tại trường học, bất quá phòng ở vẫn là thu thập đến sạch sẽ, rốt cuộc cuối tuần thiên thời điểm còn phải về tới. Vân Chí Cường phu thê tới rồi Thượng Kinh liền môn cũng không dám ra, đặc biệt là Lý Hương Vân còn có chút mê phương hướng, lần đầu tiên ra cửa thiếu chút nữa không tìm được ra môn ở đâu. Chương 213 đệ 213 tưởng. Vốn dĩ Lý Hương Vân còn một hai phải mang Sở Sở đi mua của hồi môn, nói nữ nhân không có của hồi môn không được, sẽ bị nhà chồng người khinh thường, bất quá này đó Sở Sở đã sớm chuẩn bị tốt, chính mình không gian, cái gì không có a. Đã sớm đặt ở một cái khác trong phòng. Mang Lý Hương Vân qua đi nhìn lúc sau, nàng mới yên tâm. Lại ở Lý Hương Vân chỉ đạo hạ, thêm một ít cái khác yêu cầu đồ vật, tuy rằng không cần phải, nhưng là mấy thứ này cũng ắt không thể thiếu. Còn có Lịch Lăng Vân cũng mang theo Sở Sở mua quần áo, giày gì đó, bởi vì thời gian hấp tấp, cũng chỉ có thể vội vàng chuẩn bị một cái đại khái là được. Kết hôn tứ đại kiện cũng chỉ có một cái đồng hồ, đến nỗi mặt khác, không phải không nghĩ mua, mà là mua không được, đều là khẩn tiêu hóa. Bất quá cái này cũng không quan trọng, Sở Sở căn bản là không thiếu, lại nói Lịch Lăng Vân tiền lương còn ở chính mình trong tay đâu. Chỉ là Lịch Lăng Vân cảm thấy có chút thực xin lỗi Sở Sở, đại ca kết hôn thời điểm còn mua tam kiện nhi đâu, kết quả chính mình đâu. Liền mua một cái đồng hồ, bất quá này cũng không có biện pháp, mua không được cũng không thể không kết hôn nha. Chỉ có thể về sau ở hảo hảo bồi thường tức phụ nhi. 25 thời điểm, Hương Giang Cố Vân Thành cũng lại đây, vốn dĩ Sở Sở còn nói với hắn không cần cố ý lại đây, bất quá hắn không nghe. Nói giỡn, đại lão bản kết hôn, hắn làm sao dám không tới, này không phải tưởng bị cuốn gói tiết tấu sao. Còn có Tiểu Lưu, Lý Gia Hưng, ngay cả Lục Thành đều lại đây, cái này lúc trước cậu ca muốn tìm chính mình phiền thoái, trộm tới cấp chính mình mật báo nhi Tiểu Nam Hải Nhi. Cùng Vân Thạc không sai biệt lắm đại tuổi. Nghe Tiểu Lưu nói ở trong tiệm biểu hiện cũng không tệ lắm, là Tiểu Lưu trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bởi vì Tiểu Lưu hiện tại đại bộ phận tất cả đều bận rộn ở công trường kiến thương trường, cho nên trong tiệm sự tình có một bộ phận đều là Lục Thành làm chủ, đại sự nhi mới đi tìm Tiểu Lưu giải quyết. 26 sáng sớm, Lý Hương Vân liền đem Sở Sở từ trong ổ chăn đào ra tới, tùy tiện ăn chút gì, liền bắt đầu một cái buổi sáng lại là lộng tóc, lại là lau mặt hành động. Chờ chuẩn bị cho tốt Sở Sở đối với gương vừa thấy, này quả thực so không hóa trang còn khó coi a. Cũng không biết có phải hay không đồ trang điểm quá thấp kém nguyên nhân, trên mặt phấn căn bản là không dán làn da, thoạt nhìn trắng bệnh trắng bệnh. Lại xứng với kia đỏ thâm môi, quả thực giống ăn chết hải tử dường như. Thừa dịp Lý Hương Vân đi ra ngoài, Sở Sở chạy nhanh đem trên mặt trang tá rớt, lại cầm trong không gian đồ trang điểm, một lần nữa chính mình hoa cái mị mị trang dung. Cái này mới vừa lòng gật gật đầu, liền vừa rồi kia trang dung, Sở Sở thật đúng là sợ đem đón dâu tân lang cấp dọa cái chết khiếp. Phụt. Ngắm lại Lịch Lăng Vân sợ tới mức sợ ngây người bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Tân lang tới. Tân lang tới. Lúc này đống nhiên nghe được bên ngoài có người ở kêu. Sau đó Lý Hương Vân liền chạy nhanh tiến vào, trong tay xách theo một bộ quần áo làm Sở Sở thay, bởi vì tân nương quần áo là muốn tân lang lấy lại đây lúc sau mới có thể đổi. Nương hai chạy nhanh luống cuống tay chân thay quần áo, đây là một kiện màu đỏ rực áo gió cùng bó sát người quần. Kỳ thật hiện tại kết hôn nhất lưu hành xuyên quân trang, bất quá Sở Sở cảm thấy xuyên quân trang không đủ vui mừng. Còn có người kết hôn thời điểm chuyên môn đi mượn một bộ quân trang, sau đó xuyên xong rồi lại cho nhân gia còn trở về đâu. Vừa mới bắt đầu vốn là tính toán làm Sở Sở xuyên quân trang, vẫn là Sở Sở kiên trì, mới mua kiện đỏ thâm áo gió. Bất quá Sở Sở vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối, chính mình trong không gian phóng màu đỏ rực kiểu Trung Quốc sơn sám nha. Còn có chính mình áo cưới nha. Nay đời trước đều chuẩn bị tốt đồ vật, đời trước không kết hôn không cơ hội xuyên. Không nghĩ tới đời này đều kết hôn vẫn là xuyên không thượng. Hảo muốn khóc vừa khóc, làm sao bây giờ? Chương 214. Ai, không có biện pháp nha. Thời đại này, cứ như vậy chắp vá một chút đi. Mới vừa mặc tốt, thế nhưng thấy được Vân San San. Nguyên lai Vân San San hôm nay buổi sáng mới đến, Sở Sở không ra cửa tự nhiên không thấy được nàng. Lý Hương Vân cũng biết hai cái nữ nhi bất hòa, hôm nay là Sở Sở xuất giá nhật tử. Cũng không nghĩ làm nàng không vui liền chưa nói ra tới. Tỷ, chúc mừng ngươi. Vân San San nói. Cảm ơn. Sở Sở cũng cười lên tiếng. Tính, hôm nay là chính mình ngày đại hỷ, chỉ cần nàng không tìm phiền toái, chính mình cũng mặc kệ nàng. Lý Hương Vân thấy Sở Sở không có sinh khí, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Tỷ, ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp. Vân San đi tới ngồi vào Sở Sở bên người nói. Sự tình trước kia là ta không đúng, ta hiện tại là thật sự sửa lại. Thì, ngươi có thể tha thứ ta sao? Được rồi, hôm nay là ta kết hôn nhật tử, này đó sốt ruột chuyện này ta không muốn nghe. Sở Sở không khách khi nói. Ngươi nói nên là có thể sửa a. Nói không chừng khi nào liền ở sau lưng tới một đau đầu. Kia sự kiện Sở Sở dù sao cũng trả thù đi trở về sau chỉ cần nàng không khai chọc chính mình. Chính mình cũng không muốn cùng nàng ở có cái gì giao thoa. Vân San San cười khổ một chút, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chưa nói ra cái gì, nàng là thật sự tưởng sửa lại. Trong khoảng thời gian này ở thành phố Hát, nàng mới biết được Sở Sở không ngừng ở xưởng quần áo chiếm một nửa, vẫn là mọi nhà nhạc mua lão bản, thế mới biết chính mình trước kia là cỡ nào nông cạn, còn sợ nàng sẽ cùng chính mình đoạt cái gì. Kết quả nhân ra căn bản là không cần đi đoạt lấy, kia một chút nhân ra cũng chướng mắt đi. Có chút người chính là như vậy, ngươi so nàng hảo một chút, nàng sẽ ghen ghét ngươi. Nhưng ngươi nếu là so nàng cường rất nhiều, kia nàng chỉ biết sùng bái ngươi. Chỉ có thể nói, cách cục không giống nhau, ý tưởng cũng sẽ thay đổi. Lịch Lăng Vân tới thời điểm lập tức xem ngây người, ngày thường gặp qua Sở Sở xuyên qua rất nhiều quần áo, lần đầu tiên thấy nàng xuyên màu đỏ rực quần áo bộ dáng. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn kiều mị mê người, hiện tại mặc vào màu đỏ. Cả người để lộ ra một cổ vũ mị thần sắc, có vẻ càng thêm mê người. Tóc đều bàn lên, trên mặt nhàn nhạt trang dung. Trước ngực đựng một đóa đỏ thắm hoa, cùng chính mình trước ngực giống nhau như lúc, thoạt nhìn vô cùng đăng đối. Tân lang quan đều xem ngây người, chạy nhanh tìm giày giúp tân nương mặc vào a. Lúc này tới đón thân người ồn ào nói. Lịch Lăng Vân nhanh chóng tìm ra giày, bắt lấy Sở Sở chân nhỏ, tiểu tâm thành kính giúp nàng đem giày mặc vào. Tới đón thân người cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn họ nói cách khác nói, thật không nghĩ tới thoạt nhìn nghiêm túc Lịch Lăng Vân thật sẽ giúp tân nương xuyên giày. Phải biết rằng, một người nam nhân cấp nữ nhân xuyên giày chính là thực mất mặt, huống chi vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt. Kỳ thật tân lang cấp tân nương xuyên giày còn có một cái ngụ ý, chính là bạch đầu giai lão ý tứ, chẳng qua rất nhiều nam nhân đều ngại mất mặt, cũng chỉ là tìm được đưa cho nhà gái, làm nàng chính mình xuyên mà thôi. Những người khác đều xem sửng sốt, Sở Sở trong lòng lại cảm giác dị thường ngọt ngào. Nàng muốn tìm chính là loại này nguyện ý đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay sủng nam nhân. Ghét nhất những cái đó đại nam tử chủ nghĩa người, nói cái gì nam nhân không thể làm này, không thể lộng kia, kỳ thật chính là lòng tự trọng ở tắc quái. Đi ra ngoài thời điểm là Vân Thạc cong đi ra ngoài, bởi vì tân nương tử đi ra ngoài thời điểm chân không thể chạm đất, nếu không không may mắn. Hôm nay mở ra đón dâu xe là một chiếc quân xe, mặt trên treo một đóa đại đại hoa hồng. Vốn dĩ nghiêm túc xe hình thoạt nhìn có chút không khí vui mừng. Lịch Lăng Vân giúp Sở Sở mở cửa xe. Chương 215. Chính mình cũng ngồi vào bên kia, phía trước tài xế thế nhưng là Tề Phong. Nhìn ra được người này tương đối nghiêm túc, không thích nói chuyện, Sở Sở cũng chỉ gặp qua hắn một lần. Ở một câu nã pháo, nã pháo. Trong thanh âm, một trận bùm bùm thanh âm truyền đến. Xe chậm rãi chạy, rời đi tại chỗ, mặt sau kèn xô na thanh âm cũng vang lên. Bởi vì nhà gái người nhà là không tham gia hôn lễ, Cố Vân Thành cùng Tiểu Lưu những người này trực tiếp làm nhà trai khách nhân đi lịch ra, tổng không thể đại thật sát tới, liền hôn lễ cũng chưa thấy đi. Này đó Sở Sở đã sớm cùng Lịch Lăng Vân nói qua. Xe đi qua trên đường, dọc theo đường đi gặp được người nhiều địa phương, Lịch Lăng Vân trực tiếp từ trên cửa sổ đem kẹo mừng ném đi ra ngoài, khiến cho bọn nhỏ tranh đoạt, xe cũng không dám khai nhiều mau. Rõ ràng có gần lộ, vì cái gì chúng ta muốn đường vòng A? Sở Sở có chút kỳ quái. Tới thời điểm đi chính là gần lộ, kết hôn không thể quay về lối cũ, cho nên muốn đường vòng. Lịch Lăng Vân trả lời nói. Phụt. Phía trước Tề Phong không nhìn xuống, cười. Rõ ràng là nhà mình này huynh đệ hận không thể toàn thế giới người đều biết hắn cưới vợ, lúc này mới một hai phải vòng đường xa, làm mọi người đều dính dính hắn không khí vui mừng nhi, còn có thể mặt không đổi sắc nói dối. Sở Sở quái quái nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, những việc này nàng như thế nào chưa từng nghe qua. Người nọ ra kết hôn chỉ có một cái lộ đâu. Làm sao bây giờ? Xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được bên ngoài Lịch ra đại môn, lại ở một trận bùm bùm pháo trong tiếng xuống xe. Sở Sở trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, đặc biệt là thấy được trong ngoài ngồi đầy người đại viện tử lúc sau. Lịch Lăng Tuyết lúc này lại đây đưa cho Lịch Lăng Vân một phen hồng dù, Lịch Lăng Vân khởi động hồng dù đánh vào Sở Sở trên đầu. Hai người đi vào trong phòng bắt đầu cúi chào, sửa miệng, thu bao lì xì. Sau đó Sở Sở đã bị đưa vào Lịch Lăng Vân trong phòng. Sở Sở vừa đi, trong đại sảnh liền có người ồn ào nói, tân nương tử thật đúng là xinh đẹp, khó trách có thể làm thẳng tới trời cao động tâm vội vã cưới trở về đâu. Ha ha ha ha. Những lời này vừa ra, trong đại sảnh vang lên tới một trận tiếng cười. Luôn luôn quặng cu é Lịch Lăng Vân cũng có chút đỏ lỗ thai. Bất quá mọi người đều không phát hiện. Chỉ có trong một góc ngồi Giang Tâm có chút buồn bã thương tâm, nhìn đã từng hảo bằng hữu cùng chính mình yêu nhất nam nhân kết hôn, rõ ràng đã quyết định muốn từ bỏ, vì cái gì vẫn là như vậy khó chịu đâu. Mà ngồi ở trong phòng Sở Sở, ở một đợt tới xem tân nương tử thế công hạ, cũng mệt mỏi không được, cố tình lúc này còn không thể kêu mệt. Hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì cổ đại tân nương tử muốn cái khăn voan. Chính là vì tránh cho giống nàng như vậy cười đến mặt rút gân. Bọn người đi ra ngoài về sau, Lịch Lăng Tuyết mới đi vào tới nói, nhị tẩu, ngươi có đói bụng không nha? Muốn hay không ta trước cho ngươi lộng điểm đồ vật ăn? Sở Sở nhìn Lịch Lăng Tuyết nói, Lăng Tuyết, ngươi thật đúng là quá chi kỷ, ta này bị lăn lộn một buổi sáng, đều mau chết đói. Phụt! Lịch Lăng Tuyết bật cười, nhị tẩu, lúc này ngươi nhưng đã đoán sai, chi kỷ cũng không phải là ta, là nhị ca. Này đó đều là hắn phân phó ta. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy. Sở Sở tuy rằng không nói chuyện, nhưng tâm lý vẫn là ngọt ngào. Chờ Lịch Lăng Tuyết trở về thời điểm, trên tay bưng một chén lớn có ngọn đồ ăn đưa cho Sở Sở. Nhị tẩu, nhanh ăn đi. Không đủ ta lại đi lấy. Sở Sở chịu chịu khoe miệng, ngươi đây là tưởng dưỡng heo a? Nhiều như vậy ta đều căng đã chết, ngươi còn đi lấy. Ha ha. Ta này không phải sợ ngươi lượng cơm ăn đại không đủ ăn sao? Lịch Lăng Tuyết nói. Chương 216. Đủ rồi. Ta lại không phải heo, ăn nhiều như vậy. Sở Sở nói. Nhị tẩu. Ngươi xem phòng bố trí có được không xem, đây chính là ta cùng nhị ca cùng nhau làm cho đâu. Lịch Lăng Tuyết nói. Sở Sở đánh giá một vòng, liền dán chút song hỉ cùng đầu giường thượng đỏ thâm hoa. Bất quá trên mặt đất cũng thật đủ dơ. Nơi nơi đều là hạt dưa ra cùng kẹo giấy, hẳn là vừa mới có nhân tài ném đi. Lịch Lăng Tuyết cũng thấy được, liền đi lấy cây chổi nho nhỏ thu thập một chút. Còn cũng may nơi này có cái Lịch Lăng Tuyết bồi trò chuyện, nếu không Sở Sở một người còn không buồn chết. Bên ngoài Lịch Lăng Vân lúc này lại bồi hồi ở mười mấy chương cái bàn trước từng cái kính rượu, này đó đều là một ít chiến hữu, còn có từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, bọn họ đều thương lượng hảo. Hôm nay nhất định phải đem Lịch Lăng Vân cấp rót nằm sắp xuống, tốt nhất làm hắn nhập không được động phòng, đến lúc đó ở tân nương tử trước mặt mất mặt. Ha ha ha ha. Còn có Cố Vân Thành cùng Lý Gia Hưng cũng không buông tha, này hai cái chính là nhà mẹ đẻ người, đương nhiên đến chiêu đãi hảo. Uống lên một vòng nhi lúc sau, Tề Phong liền đem Lịch Lăng Vân cấp háp lại đây, này một bàn ngồi đều là mấy cái phát tiểu nhi, còn có Cố Vân Thành, Lý Gia Hưng bọn họ. Một bàn người ngươi một ly ta một ly kính lại đây, thế tất muốn đem ba người cấp làm nằm sắp xuống. Lịch phụ bên kia cũng có người nói dơ nói, lão Lịch, ngươi nhi tử lần này xem ra là phạm vào nhiều người tức giận nha. Đừng đến lúc đó bị rót đến động không được phòng, đã có thể làm cho cười. Một bàn tất cả đều là một ít đại quê mùa, nói lên lời nói tới cũng không có gì kiêng kỵ. Kia nhưng không nhất định, đến lúc đó ai nằm sắp xuống vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Lịch phụ tự tin nói, cũng là, có ngươi như vậy cái thùng rượu phụ thân, nhi tử còn có thể kém. Lúc này Giang phụ nói, Lịch phụ lại uống một ngụm nói, hôm nay ăn nhà của chúng ta rượu mừng, sông nước kia tiểu tử cũng nhanh đi. Giang phụ xua xua tay, mau lâu. Đến lúc đó liền chờ ôm đại tôn tử lâu. Ha ha ha ha. Một bàn người đều nở nụ cười. Hảo. Này nhi tử hôn sự nhi xong xuôi. Kế tiếp chính là ta kia tiểu khuê nữ cùng Liên Thành Khuynh đến sự, khi đó lại đem hai người bọn họ nhi chuyện này cũng làm, kia mới thật là viên mãn. Lịch phụ nói, kỳ thật lịch phụ là cố ý nói như vậy, đều biết nhà mình khuê nữ thích sông nước kia tiểu tử, lần này trở về mới biết được, chính mình khuê nữ cùng Liên Thành Khuynh kia tiểu tử ở bên nhau, hắn trong lòng cái kia cao hứng a. Làm trong viện những người này lại nói bừa miệng, nói ra cũng để cho người khác biết, nhà mình khuê nữ cũng không phải phi gián sông nước kia tiểu tử. Một bàn người đều nói chúc mừng nói, nhưng thật ra Giang phụ trong lòng có chút ngũ vị hoa màu, vốn dĩ hắn cùng thê tử đều là xem trọng Lăng Tuyết nha đầu này, từ nhỏ nhìn lớn lên, cũng yên tâm. Nhưng nhi tử cố tình cùng Lý gia kia nha đầu làm tới rồi cùng nhau, bọn họ cũng không có biện pháp. Ai? Tự trách mình nhi tử không phúc khí, Lý gia kia nha đầu, nhìn khá tốt lạc. Chính mình nhưng đã sớm nghe nói, chính là tính tình không tốt lắm. Bên này nói, Lịch Lăng Vân bên kia còn ở uống. Bất quá cường cường liên thủ, ai đem ai làm nằm sấp xuống còn không nhất định đâu. Cố Vân Thành cùng Lý Gia Hưng nhưng đều là sinh ý trong sân người, ngày thường uống rượu liền cùng uống nước dường như, một bàn người đều uống lung lay, ba người mới có chút choáng váng đầu cảm giác. Nói này bàn người chỉ láng ốc, chính mình còn ồn ào này đem nhân ra làm nằm sấp xuống, kết quả nhân ra không bỏ hạ đâu. Chính mình trước nằm sắp xuống. Này thật là trần trụi vả mặt. Bất quá cũng đều nhìn ra tới, hôm nay tưởng đem Lịch Lăng Vân rót nằm sắp xuống là không có khả năng. Chương 217. Lại ngượng ngùng nhận thua, vừa vặn lúc này có người lại đây nói, hảo hảo. Không sai biệt lắm là được, nhân ra buổi tối còn phải động phong đâu, cũng không thể thật đem người làm nằm sắp xuống. Kỳ thật người đã sớm tưởng tan, chẳng qua không bỏ xuống được mặt mũi. Lúc này có người cho cầu thang, tự nhiên cũng đều theo xuống dưới. Bất quá Lịch Lăng Vân đi thời điểm âm âm nói câu, đều có kết hôn ngày đó a. Mọi người mặc. Ngoa tào. Này có tính không là gieo gió gặt bão a. Lịch Mâu thấy nhi tử cũng uống không ít, chạy nhanh lại đây nói, chạy nhanh vào phòng nghỉ ngơi một chút, đừng chờ hạ thật say. Lịch Lăng Vân được Lịch Mâu nói, quang minh chính đại đi trên lầu. Vốn đang tưởng nháo động phòng mọi người cũng đều bị Lịch Lăng Vân câu nói kia sợ tới mức ở chân. Ngoa tào. Ai dám đi, đều có ngày đó a. Trừ phi ngươi không kết hôn, bằng không hắn tuyệt đối tin tưởng Lịch Lăng Vân này nhẹ rằng tất báo tiểu nhân tuyệt đối sẽ trả thù trở về. Tới rồi trên lầu, Lịch Lăng Tuyết nói, nhị ca, ngươi đã trở lại, ta đây đi trước ca. Nói xong còn ái muội nhìn Sở Sở liếc mắt một cái. Vốn đang không cảm thấy có gì đó Sở Sở bị Lịch Lăng Tuyết nhìn này liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy trong phòng không khí có chút oi bức, áp nàng không thở nổi, hai mắt cũng không dám giống Lịch Lăng Vân nhìn. Lịch Lăng Vân cũng không nói chuyện, xoay người đóng lại cửa phòng, còn không quên khóa lại. Đi đến Sở Sở bên người ngồi xuống ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Sở, đem Sở Sở xem tâm đập bịch bịch. Tuy nói hai người đã từng có gia thịt chi thân, khả năng thời gian dài không có gặp mặt, vẫn là làm Sở Sở cảm giác có chút xa lạ. Rõ ràng là mùa đông, lại mặc danh cảm giác có chút oi bức, Sở Sở nhớ tới đem cửa sổ mở ra, kết quả mới vừa đứng lên, đã bị Lịch Lăng Vân một phen kéo vào trong lòng ngực. Mang theo nùng liệt mùi rượu hôn hướng Sở Sở mãnh liệt tạp lại đây, hơn đến Sở Sở đều có chút say. Có thể là mùi rượu quá mức nùng liệt, Sở Sở theo bản năng muốn rời xa. Lịch Lăng Vân cảm giác Sở Sở muốn thoát đi, một phen đè lại Sở Sở cái hốc, làm hắn hôn càng thêm thâm nhập, nhiệt liệt. Không biết là bị rượu hôn đến vẫn là bị Lịch Lăng Vân hôn đến, Sở Sở chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, có chút đầu óc choáng váng. Chờ hai người đều không thở nổi, Lịch Lăng Vân mới không tha buông ra Sở Sở, đem đầu của hắn gác ở Sở Sở trên vai, cứ như vậy ôm. Thẳng đến Sở Sở cảm giác chính mình bả vai bị hắn cầm gác sinh đau, mới nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, Lịch Lăng Vân, ta bả vai đau, ngươi chạy nhanh lên. Bất quá Lịch Lăng Vân không nói chuyện, cũng không tránh ra. Sở Sở dùng tay nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, liền thấy Lịch Lăng Vân ngã xuống trên giường, đem Sở Sở hoảng sợ. Nhìn hắn nhắm chặt đến đôi mắt mới biết được, nguyên lai là ngủ rồi, Sở Sở nhẹ nhàng thở ra. Trộm tới gần, tưởng xoa bóp hắn mặt, tay mới vừa vươn đi, liền thấy vốn dị nhắm hai mắt Lịch Lăng Vân chính mở to hai mắt nhìn nàng. A, ngươi làm gì? Làm ta sợ nhảy dựng. Sở Sở che lại ngực nói. Ha ha. Lịch Lăng Vân cười một chút, xoay người đem Sở Sở đè ở dưới thân nói, rõ ràng là ngươi muốn làm chuyện xấu nhi, còn trách ta. Ân, có thể là mới vừa uống qua rượu nguyên nhân, Lịch Lăng Vân thanh âm nghe tới có chút ám ếch giàu có tư tính, nghe Sở Sở trong lòng run lên. Liền nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, ta sao có thể biết ngươi thế nhưng giả bộ ngủ gạt ta. Cái kia, ngươi trước lên, ta muốn đi tẩy một chút, khó chịu đã chết. Lịch Lăng Vân cái này đến không đùa vô lại, thuận thế lên nói, đi thôi. Chương 218. Chờ Sở Sở trở về, Lịch Lăng Vân đến toilet nhanh chóng giặt sạch cái chiến đấu tắm. Mà Sở Sở thừa dịp Lịch Lăng Vân đi ra ngoài thời điểm, chạy nhanh từ không gian lấy ra kia in đỏ sắc sườn xám, ban ngày không có mặc thượng, liền buổi tối xuyên xuyên qua đã quyển, ha ha. Dù sao trong phòng cũng có chính mình mang đến không ít đồ vật, không sợ Lịch Lăng Vân nhìn ra tới. Chờ Lịch Lăng Vân trở về sau, liền thấy Sở Sở thân xuyên đỏ thâm sườn xám ngồi ở trên giường bộ dáng. Màu đỏ phụ trợ hạ, đem Sở Sở mặt ánh tưởng quả táo giống nhau, làm Lịch Lăng Vân nhịn không được muốn đi cắn một ngụm. Là lướt dáng người mặc vào sườn xám có vẻ vòng eo càng thêm tinh tế, phảng phất hơi chút dùng sức là có thể bẻ gãy đến bộ dáng. Lịch Lăng Vân ánh mắt không chịu không chê dần dần sâu thẳm, tràn ngập lửa nóng, làm người không tự chủ được tưởng hãm đi xuống. Sở Sở thấy Lịch Lăng Vân trở về, vừa định đứng lên làm hắn nhìn xem chính mình xuyên sườn xám đẹp hay không đẹp, liền thấy Lịch Lăng Vân ánh mắt giống sói đói gặp được xương cốt giống nhau chậm rãi hướng chính mình đi tới. Sở Sở trong lòng một đột, nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm run rẩy hỏi, Lịch Lăng Vân, ngươi muốn làm sao? Lịch Lăng Vân khỏe miệng gợi lên tà tà ý cười, tưởng là ngươi. Tiếng nói vừa dứt, liền hướng Sở Sở nhào tới. Nhanh chóng lột sạch nàng thật vất vả mới mặc tốt quần áo, cấp bách tiến vào thân thể của nàng, làm nàng hảo hảo cảm thụ được chính mình. Có thể là thời gian dài không có tiếp xúc, dị vật đột nhiên xâm nhập làm Sở Sở có chút rất nhỏ không khỏe, không được tự nhiên giật giật hai chân, lại cảm giác càng thêm khó chịu, nhịn không được muốn càng nhiều. Rất nhỏ cọ sát làm tiểu Lịch Lăng Vân càng thêm hưng phấn nhảy nhảy, kêu rên một tiếng, rốt cuộc nhịn không được động lên. Màu đỏ trên giường lớn, hai khối thân thể phập phập phồng phồng, cùng với mất hồn rên rỉ, vang vọng toàn bộ tân phòng, làm người nghe xong nhịn không được mặt đỏ tim đập. Nghẹn nửa năm thời gian, lại gặp được Sở Sở như vậy câu nhân bộ dáng, Lịch Lăng Vân rốt cuộc thể hội một phen đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi, từ đây quân vương bất tảo chiều cảm giác, đêm thật sự quá ngắn. Thẳng đến Sở Sở cũng không biết chính mình khi nào ngủ rồi, Lịch Lăng Vân mới lên, lại đi tắm rửa một cái. Đoan buồn thủy cấp Sở Sở thu thập sạch sẽ, lúc này mới lên giường ôm Sở Sở tiếp tục ngủ. Một đêm chiến đấu hăng hái kết quả chính là, ngày hôm sau quang vinh khởi chậm. Bất quá là Sở Sở chính mình khởi chậm. Lúc này mới càng làm cho người xấu hổ được không? Tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, bên người đã không có Lịch Lăng Vân bóng dáng. Sở Sở chạy nhanh muốn lên, mới vừa kéo ra chăn, mới phát hiện chính mình thế nhưng chân bóng một kiện quần áo cũng chưa xuyên. Trong đầu lại nghĩ tới ngày hôm qua hai người dây dưa ở bên nhau bộ dáng, lại nhìn nhìn chính mình chân bóng thân thể, hảo mắc cỡ có được không? Vừa định đứng lên đi lấy quần áo mặc vào, kết quả hai chân một trận nhức mỏi cảm giác truyền đến. Không nghe sai, Sử Phanh một tiếng ngã vào trên giường, Sở Sở cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Chạy nhanh kéo qua chăn đem chính mình che lên, xong rồi, cái này thật không mặt mũi gặp người, thế nhưng làm được khởi không tới giường, a a a a a a. Sở Sở hiện tại chỉ nghĩ đá kia nam nhân hai chân xả xả giận, đều do hắn, cái này như thế nào đi ra ngoài a. Lịch Lăng Vân tiến vào liền thấy Sở Sở lập tức liền ngã xuống trên giường, chạy nhanh lại đây ôm nàng nói, làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Sở Sở tràn ngập oán niệm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên tay nắm tay nện ở hắn ngực, đều tại ngươi, cái này mất mặt ném lớn, ta nên như thế nào gặp người a? Ha ha. Chương 219. Yên tâm, hôm nay trong nhà không ai, bọn họ đều đi ra ngoài, muốn tới buổi tối mới trở về, muốn hay không ngủ tiếp một lát. Lịch Lăng Vân nói. Ngày hôm qua xác thật muốn có điểm nhiều, bất quá này cũng không thể trách hắn a. Là nàng chính mình quá mức mê người, lúc này mới không khống chế được. Lại nói khoảng cách hai người lần trước ở bên nhau đều nửa năm. Lại nói tiếp nửa năm trước hai người ở bên nhau liền một lần, nàng cái kia liền tới rồi, sau đó đều tố. Mới vừa nếm thịt mùi vị, đã bị buộc ăn nửa năm tố, gác ai cũng chịu không nổi a. Cho nên hôm qua mới có điểm không khống chế được. Không được, ngươi giúp ta đem quần áo lấy lại đây, ta nhớ tới. Sở Sở nói. Hào đi. Lịch Lăng Vân giúp Sở Sở đem quần áo lấy lại đây, liền phải xốc lên chăn. Sở Sở sợ tới mức chạy nhanh che lại, cái kia. Ta chính mình xuyên thì tốt rồi, ngươi trước đi ra ngoài. Lịch Lăng Vân ánh mắt ám ám, chúng ta là phu thê, lại nói đêm qua ngươi còn có nào ta không chẳng qua, ân. Khu. Sở Sở như thế nào cảm giác Lịch Lăng Vân này ra mặt càng ngày càng dày đâu. Nhưng ta còn không quá thói quen làm cho ngươi mặt thay quần áo. Lịch Lăng Vân nhìn nàng một cái, vậy từ giờ trở đi thói quen. Sở Sở. Nàng có thể nói cái gì sao? Lịch Lăng Vân sợ đông lạnh đến nàng, chỉ xốc lên phía dưới chăn, đợi lát nữa lại mặc quần áo, ta trước giúp ngươi thượng điểm dược, như vậy thoải mái điểm. Sở Sở trên mặt một cái đại đại ngốc. Thượng dược. Không phải là chính mình tưởng như vậy đi, không. Không cần. Ta chính mình đến đây đi, ngươi đem dược cho ta liền hảo. Lịch Lăng Vân nét mặt biểu lộ xấu xa tươi cười, chính ngươi tới. Ngươi xác định. Sở Sở. Trầm mặc từ bỏ dãy rùa. Xem hắn kia vẻ mặt cười xấu xa, khẳng định không chuyện tốt nhi. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở không ở nói chuyện, lúc này mới đình chỉ đậu nàng, bắt đầu làm chính sự. Đem nàng hai chân tách ra, liền thấy xỉ chủ đều có chút sưng đỏ, quả nhiên chính mình ngày hôm qua thật quá đáng. Đem dược đồ ở trên ngón tay, không dám lại đi liêu nàng, nhanh chóng tốt nhất dược. Chờ xử lý tốt về sau, mới cẩn thận bế lên Sở Sở nói, thực xin lỗi, ngày hôm qua là ta không tốt, về sau nhất định chú ý. Sở Sở không nói chuyện, này nam nhân xác thật thiếu giáo huấn. Thu thập hảo về sau, hai người đi vào dưới lầu, Sở Sở đi đường thời điểm đều cảm giác hai cái đùi ở phát run. Lịch Lăng Vân làm nàng ngồi ở cái bàn bên cạnh. Chính mình đi giúp nàng đem cháo đoan lại đây, cấp, chạy nhanh ăn xong lại đi nằm một lát. Lịch Lăng Vân hiện tại tràn đầy đều là hối hận, không cẩn thận bị thương nàng. Bọn họ đều đi đâu? Sở Sở một bên uống cháo một bên hỏi. Ba cùng đại ca đi bộ đội, các nàng ba cái mua hàng Tết đi. Lịch Lăng Vân nói. Sở Sở lúc này mới nhớ tới, hôm nay đều 27. Vân Thạc bọn họ hôm nay buổi tối trở về, bằng không đều không đuổi kịp ăn Tết. Nhìn ra Sở Sở ý tưởng, Lịch Lăng Vân nói, yên tâm, Vân Thạc bọn họ buổi tối mới đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ta mang người qua đi. Ân. Sở Sở lên tiếng, đem cháo uống xong lên lầu tiếp tục nghỉ ngơi một lát. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, theo bản năng mà nhắm mắt lại. Liền nghe thấy mở cửa thanh âm vang lên, theo bản năng trợn mắt, hướng cửa phương hướng nhìn lại. Lịch Lăng Vân bưng một chén nước tiến vào. Thấy Sở Sở mở to mắt nói, tỉnh, vừa vặn lên chuẩn bị một chút, đi đưa nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ về nhà. Ân, vậy ngươi trước đi ra ngoài, ta tưởng đổi kiện quần áo. Sở Sở nói. Lịch Lăng Vân thật sâu mà nhìn nàng một cái. Chương 220. Vẫn là nhịn xuống muốn nói ra nói, xoay người đi ra ngoài. Như vậy đi xuống không thể được, hai người đều là phu thê, còn phải mau chóng làm chính mình tiểu thê tử thói quen chính mình tồn tại. Lịch Lăng Vân không rõ nữ nhân, cho dù đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, còn là không tránh được thẹn thùng. Chờ Sở Sở đổi hảo quần áo ra tới, Lịch Lăng Vân còn ở cửa đứng, hảo. Lịch Lăng Vân sờ sờ nàng mặt, chân trượt xúc cảm làm hắn trong lòng ngứa. Vài giờ, chúng ta nhanh lên đi thôi. Sở Sở sốt ruột nói. Vạn nhất đi chậm, kia nhưng mất mặt ném lớn. Tam điểm nhiều, bọn họ 5 giờ xe, có thể đuổi kịp. Lịch Lăng Vân nói xong liền lôi kéo Sở Sở đi rồi. Tới rồi lúc sau, liền thấy Vân Thạc đang đứng ở cửa chờ. Thấy Sở Sở cùng Lịch Lăng Vân lại đây, chạy nhanh tiến lên nói, tỷ, tỷ phu, các ngươi nhưng xem như tới. Hiện tại hai người đều kết hôn, Vân Thạc tự nhiên cũng không tốt ở cùng Lịch Lăng Vân giằng co. Sở Sở đều ngượng ngùng nói, chẳng lẽ nói ngươi tỷ ta ở trên giường ngủ một đêm lại ban ngày, vừa mới lên, mặt đâu? Lịch Lăng Vân trả lời, có chút việc, đã tới chậm. Nga, chạy nhanh vào đi, lập tức muốn đi. Vân Thạc nói, mới vừa vào cửa liền nghe thấy Lý Hương Vân ở cùng Vân San San nói cái gì, thấy Sở Sở cùng Lịch Lăng Vân tiến vào, chạy nhanh dừng lại tiếp đón Lịch Lăng Vân. Vân San San thấy Sở Sở cũng chưa nói cái gì, thành thật kêu một tiếng tỉ tỉ, tỉ phu liền quay đầu rời đi. Lý Hương Vân thấy Vân San San không có một chút nhiệt tình bộ dáng, cũng có chút ngượng ngùng, đối với hai người nói, mặc kệ nàng, vừa mới ta nói trở về nên làm nàng cùng Lý Thạc Nham hôn sự nhi, nàng có chút không cao hứng. Thu thập hảo không có, chạy nhanh đi rồi, nếu không đợi chút không đuổi kịp ngồi xe. Lúc này Vân Trí Cường từ bên ngoài tiến vào nói, hảo hảo, này không phải Sở Sở trở về. Ta vừa định nói mấy câu, liền ngươi cấp. Lý Hương Vân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Vân Trí Cường trong lòng cũng có chút không dễ chịu, dưỡng như vậy nhiều năm khuê nữ nhi chỉ chớp mắt liền gả chồng, còn xa như vậy, về sau không biết gì thời điểm mới có thể về nhà một chuyến đâu. Bất quá vẫn là Cường đánh lên tinh thần nói, cũng liền mấy ngày thời gian, này quá xong năm không phải đi trở về sao. Còn có thể không ngươi nói chuyện thời gian A. Vốn là 3 ngày hồi môn, bất quá này ly đến quá xa, liền đính đến quá xong đầu năm 4 hồi môn. Bởi vì Lịch Lăng Vân sơ 8 liền phải đi bộ đội, thời gian thượng chỉ có thể đuổi. Đem bọn họ đưa đến nhà ga về sau, hai người lại đi khách sạn, Cố Vân Thành còn ở kia ở đâu, vốn dĩ Sở Sở là muốn cho hắn trụ về đến nhà đi, bất quá hắn nói khách sạn ở thoải mái, cũng liền tùy hắn. Ngày hôm qua đi đưa thân thời điểm Cố Vân Thành này đây nhà mẹ đẻ huynh đệ thân phận đi, ngay lúc đó Lịch Lăng Vân liền có chút tò mò, người này là như thế nào nhận thức Sở Sở. Nghe nói vẫn là Hương Giang bên kia lại đây, không biết Sở Sở là như thế nào nhận thức người như vậy. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trong lòng có chút ăn mùi vị, phảng phất thê tử ở chính mình không biết thời điểm làm rất nhiều chính mình không biết sự tình. Cái này làm cho trong lòng cảm giác trong lòng thực không thoải mái. Nghe nói Sở Sở muốn đi tìm Cố Vân Thành về sau, Lịch Lăng Vân lập tức dừng xe, nhìn Sở Sở đôi mắt hỏi, ngươi liền không có gì tưởng cùng ta nói. Sở Sở mê mang nhìn hắn một cái, không có a, có chuyện gì như sao? Làm không rõ ràng lắm hắn người này là chuyện như thế nào, trong chốc lát âm trong chốc lát tỉnh, biến sắc mặt cũng chưa hắn mau đi. Thì như nói kia họ Cố chuyện này. Chương 221. Lịch Lăng Vân mặt đen, hắn đều nhắc nhở như vậy rõ ràng, nàng còn không rõ. Nga, ngươi nói hắn nha. Sở Sở cố ý cười hỏi như vậy, chính là không nói ra tới. Muốn nhìn Lịch Lăng Vân phản ứng. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở nghịch ngợm bộ dáng, sao có thể còn không biết nàng trong đầu tính toán, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng xem, chậm rãi hướng nàng gì qua đi. Xem này Lịch Lăng Vân chậm rãi hướng chính mình tới gần, Sở Sở trong lòng đống nhiên có chút khẩn trương, theo bản năng liền tưởng sau này trốn. Lịch Lăng Vân sao có thể cho nàng chạy trốn cơ hội, đôi tay đặt ở Sở Sở cái hót. Môi bỗng nhiên bị lấp kín, theo Lịch Lăng Vân hôn không ngừng gia tăng. Toàn bộ thùng xe độ ấm đều thăng lên. Lịch Lăng Vân toàn bộ thân thể đều dựa vào lại đây, cảm giác được hắn thân thể biến hóa, Sở Sở cả người đều khẩn trương lên, chẳng lẽ hắn còn tính toán tới chàng xe chớn. Ngoa tào, xe này pha lên là trong suốt ta. Sở Sở khiếp sợ đẩy ra Lịch Lăng Vân. Lịch Lăng Vân bắt lấy trước ngực đẩy cự mà tay nhỏ, hôn cũng chậm rãi trở nên cuồng dã lên, thẳng đến nàng mau xuyến bất quá tới khí thời điểm, mới không tha bung ra. Theo môi thông thả tách ra động tác, ái muội kéo một cái chỉ bạc. Sở Sở theo bản năng liếm liếm môi, mới đem tâm thả lại trong bụng. Mà Lịch Lăng Vân bị nàng liếm môi câu trong lòng căng thẳng, tà mị hỏi, không đủ. Ân. Sở Sở bị hắn hỏi sửng sốt, mới phản ứng lại đây hắn ý tứ, chạy nhanh chân chó nói, đủ rồi, đủ rồi. Đều nói cấm dục nam nhân chọc không được, hiện tại mới biết được cấm dục lao nam nhân lại là quân nhân càng thêm chọc không được, nàng thật sợ chính mình về sau nhật tử đều đến ở trên giường vượt qua. Kia còn không chạy nhanh công đạo. Lịch Lăng Vân thanh âm có chút câu nhân tâm phách đáng ách, không biết có phải hay không bị tình dục nghẹn. Sở Sở thật đúng là sợ chính mình không nói hắn ở tới một lần, tuy rằng mới ngủ quá hai lần, bất quá Sở Sở cũng biết người này ở trên giường quả thực liền không phải người, thỏa thỏa cầm thú một cái. Cho dù hiện tại không phải ở trên giường, là ở trên xe cũng không thể đại ý a. Chạy nhanh đem chính mình cùng Cố Vân Thành sự tình nói một lần. Bất quá chỉ nói chính mình mua hắn công ty sự tình. Không gian chuyện này để cũng chưa để, đây chính là chính mình đại bí mật. Cả đời này nàng đều không tính toán làm người thứ hai biết nói, bao gồm chính mình về sau hải tử cũng không được, rốt cuộc nhân tâm dễ biến, ai biết về sau sự tình sẽ như thế nào. Lịch Lăng Vân nghe Sở Sở nói xong lại hung hăng mà kinh ngạc một phen, cảm giác chính mình tiểu thê tử bí mật thật nhiều làm sao đây. Tuy rằng nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ngẫm lại cũng biết, mua một cái công ty nào có đơn giản như vậy. Khi đó nàng từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Nàng một cái vừa ly khai ra nữ hài tử, đâu ra như vậy đại lá gan một người chạy đến Hương Giang như vậy xa địa phương. Một đám nghi vấn xuất hiện ở Lịch Lăng Vân trong lòng, bất quá hắn cũng xem ra tới Sở Sở cũng không từng nói, hắn cũng không nghĩ bức nàng, chung có một ngày, hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện chính miệng nói cho hắn nàng bí mật. Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, hai người cùng nhau đi vào Cố Vân Thành ở khách sạn, ở phía trước đài hỏi hắn phòng hào, một đường thông suốt đi vào hắn phòng cửa. Phanh phanh phanh. Lịch Lăng Vân gõ vang cửa phòng. Ai a? Cố Vân Thành mới vừa tẩy hào đầu, liền nghe thấy gõ cửa thanh âm truyền đến. Chạy nhanh đi mở ra cửa phòng, thấy là Sở Sở cùng Lịch Lăng Vân, còn một bên xoa đầu một bên nói, các ngươi tới a. Ta này ngày mai muốn đi, còn nghĩ các ngươi mới vừa kết hôn khẳng định việc nhiều, không có thời gian lại đây đâu. 222. Ngày mai liền đi a. Như thế nào không nhiều lắm chơi mấy ngày? Dù sao ngươi cũng là một người, ở đâu ăn tết không phải quá. Sở Sở nói. Đã sớm nghe hắn nói quá nhà bọn họ sự tình, biết hắn là quả phụ nuôi lớn, kia 10 năm thời điểm trong nhà gặp khó, mẫu thân liền dẫn hắn chạy đến nước ngoài, sau lại mẫu thân lại đi, liền thừa hắn một người. Cố Vân Thành nói, bên kia còn có chuyện đâu. Đúng rồi, ta có cái ý tưởng tưởng cùng ngươi nói, tiên tiến đến đây đi. Vừa mới ở sát tóc cũng không chú ý. Bọn họ hai cái còn bị chính mình nhốt ở ngoài cửa. Cố Vân Thành tránh ra ngăn trở môn thân thể, hai người đi vào phòng ngồi xuống, chuyện gì a? Nói xong ngáp một cái, có điểm mệt nhọc. Lịch Lăng Vân nhìn Cố Vân Thành liếc mắt một cái, có việc chạy nhanh nói, thời gian cũng không còn sớm. Không ánh mắt, không phát hiện nhà mình tức phụ nhi mệt nhọc sao. Hắn lúc này hoàn toàn đã quên ngày hôm qua chính mình đem người cha tấn một đêm chuyện này. Cố Vân Thành cũng kiến thức người này có bao nhiêu sủng tức phụ nhi, lập tức cũng không vô nghĩa, ngồi ở bọn họ hai người đối diện nói, ta tưởng đem công ty chậm rãi hướng vào phía trong mà rời đi, rốt cuộc về sau nội địa người nhiều, thị trường khả năng muốn bên ngoài đại, ngươi cái nhìn đâu. Sở Sở đã sớm muốn làm như vậy, chẳng qua công ty đều là Cố Vân Thành ở quản, nàng cũng không nghĩ loạn nhúng tay, hiện tại nếu Cố Vân Thành có cái này ý tưởng, nàng đương nhiên đồng ý. Công ty sự tình vẫn luôn là ngươi ở quản, chuyện này ngươi làm chủ liền hảo. Sở Sở nói, Cố Vân Thành cảm giác lúc trước chính mình quả nhiên theo đúng người, loại này bị người hoàn toàn tín nhiệm cảm giác thật tốt, nếu ngươi đồng ý nói, ta đây sang năm liền bắt đầu chuẩn bị, đến lúc đó tổng công ty liền đặt ở Thượng Kinh hảo, cụ thể ta còn phải trở về nghiên cứu nghiên cứu. Thấy hai người liêu hảo, Lịch Lăng Vân nói, sự tình nói tốt liền trở về đi. Ba mẹ khẳng định còn ở nhà chờ đâu. Ân. Sở Sở ừ một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Nói, thật sự mệt mỏi quá, hảo muốn ngủ a. Lịch Lăng Vân lại quay đầu nhìn Cố Vân Thành nói, ngươi một nam nhân, ngày mai không cần chúng ta tới tặng đi. Nam nhân giao tình đều là bàn tiệc thượng uống ra tới, hai người ngày hôm qua còn liên thủ rót bò một bàn người, tuy rằng chưa nói quá nói mấy câu, bất quá lẫn nhau cũng chín lên. Không cần, không cần. Ta ngày mai chính mình đi là được. Cố Vân Thành nhìn trước mắt này keo kiệt nam nhân, thật là vô ngữ không được. Đến mức này sao? Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, này nam nhân liền tưởng đem hắn tức phụ nhi nhốt ở trong nhà, chính mình một người thủ, tốt nhất không cần cùng người khác tiếp xúc. Hai người về đến nhà, Lịch Mẫu liền nói, đã trở lại. Chạy nhanh rửa tay ăn cơm, liền chờ các ngươi hai. Sở Sở thế mới biết, nguyên lai người một nhà đều đang đợi bọn họ ăn cơm, trách không được đều đến lúc này còn không có ăn đâu. Tức khắc xấu hổ không được, rốt cuộc chính mình cơm sáng cũng chưa lên ăn. Cơm chiều lại muốn nhân ra chờ. Bất quá nhìn Lịch Mẫu liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt không có trách cứ ý tứ, lúc này mới yên tâm. Rốt cuộc hôm nay chuyện này liền tính nàng tự trách mình cũng là có nguyên nhân. Bàn ăn bên người trong nhà đều ở, Sở Sở vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lịch gia đại ca đại tẩu, ngày hôm qua tuy rằng thấy một mặt, bất quá cũng là vội vàng một phiết. Hai người ngồi ở bàn ăn bên cạnh, Lịch Lăng Tuyết liền mở miệng nói, nhị tẩu, ngươi đêm qua như thế nào không xuống dưới ăn cơm? Ta muốn đi kêu ngươi, mẹ còn không cho đâu. Khu! Sở Sở mới vừa gắp một ngụm đồ ăn đặt ở trong miệng, bị Lịch Lăng Tuyết này một câu hỏi hơi kém sặc tử. Sở Sở chính không biết nên như thế nào trả lời. Chương 222. Lịch Mẫu liền mở miệng, ngươi nhị tẩu ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, sớm liền ngủ rồi. Đứa con gái này, thật là bị chính mình dưỡng có chút thiên trần, loại này lời nói đương nhiên nhiều người như vậy mặt hỏi, nhị con dâu có thể không xấu hổ sao? Bất quá, nhìn bọn họ hai cái cảm tình tốt như vậy Lịch Mẫu trong lòng có chút an vị, càng nhiều vẫn là cao hứng, nàng còn chờ ôm đại tôn từ đâu. Nga. Lịch Lăng Tuyết túi đầu tiếp theo ăn cơm. Bất quá Sở Sở rõ ràng cảm giác Lịch Lăng Vân đại tẩu tầm mắt phiết hướng về phía chính mình, ánh mắt có chút khinh miệt. Như vậy Sở Sở thực không vui, chính mình liền tính lại thế nào, cũng không liên quan chuyện của nàng, cũng luôn không nàng có ý kiến, nàng này ánh mắt là có ý tứ gì, khinh thường chính mình sao. Bất quá nhân ra không mở miệng, Sở Sở cũng không hảo dôi đi lên, bằng không liền bởi vì nhân ra nhìn chính mình liếc mắt một cái. Chính mình liền đại xảo đại nháo, này không phải ý định tìm việc sao. Bất quá nàng này khinh miệt liếc mắt một cái vẫn là bị Lịch Lăng Vân thấy được, xem ở đại ca phân thượng, lần này liền không so đo, về sau lại có như vậy sự nói, hắn khá vậy không phải dễ trọng. Cơm nước xong về sau, Sở Sở xem chỉ có Lịch Mẫu một người thu thập bàn ăn, đại tẩu ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, thở dài một tiếng, vẫn là lên đi giúp Lịch Mẫu thu thập. Tổng không làm cho bà đi làm việc nhi. Đương tức phụ nhi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Bất quá vẫn là bị Lịch Mẫu ngăn cản, các ngươi cũng vội một ngày, đều mệt mỏi, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Này đó ta một lát liền chuẩn bị cho tốt. Sở Sở thấy việc xác thật không nhiều lắm, liền nghe lời đi nghỉ ngơi, lại nói nàng xác thật cũng mệt mỏi không được. Tuy rằng Sở Sở cuối cùng vẫn là không giúp đỡ vội, bất quá Lịch Mẫu vẫn là thực vui vẻ, mặc kệ có làm hay không sống, ít nhất nhân ra có cái kia tâm nha. Không giống con dâu cả nhi đúng vậy, kết hôn nhiều năm như vậy, liền chưa nói ở nhà giúp chính mình trải qua chuyện gì. Ngay cả nhi tử ở bộ đội cũng đều là ăn canteen, quan trọng nhất chính là hai người kết hôn mấy năm nay, liền cái hài tử đều không có, ai u. Lại nói tiếp thật là xấu a. Còn có kia một cái tiểu oan gia, nữ hài tử ra ra liền cái cơm đều sẽ không làm, tiến phòng bếp liền ra vấn đề, may mắn Liên Thành khuynh thích này khuê nữ, lại không có cha mẹ. Nếu không về sau ai có thể giống chính mình như vậy, có thể chịu được một cái sẽ không nấu cơm con dâu. Đừng nói nhân ra, liền chính mình nhìn con dâu cả nhi như vậy, đều có chút sốt ruột. Tức phụ nhi cưới không tốt, chịu khổ vẫn là nhi tử a. Tới rồi trên lầu, Sở Sở hướng trên giường một nằm, liền không nghĩ đi lên, chỉ cảm thấy hai mắt ra loạn đánh nhau. Lịch Lăng Vân đau lòng nhìn Sở Sở, bất quá vẫn là kêu nàng lên tẩy tẩy ngủ tiếp, tức phụ nhi. Lên tẩy tẩy ngủ tiếp đi. Không cần, ta đều mau vây đã chết. Sở Sở ngữ khí có chút anh linh, nghe tới đến như là làm nũng. Lịch Lăng Vân cũng là không có biện pháp, đã đau lòng lại có chút trách cứ chính mình. Thở phào khẩu khí, vẫn là không ở kêu nàng, một người đi ra ngoài bưng buồn thủy tiến vào, đem tay nàng cùng mặt đều lau khô. Cũng không ở nháo nàng, cởi quần áo, ôm nàng liền ngủ. Bên này hai phu thê ngủ ngon lành, mà Lịch gia đại ca bên kia liền không phải. Lịch Lăng Phong tiến cửa phòng liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Mộng Kỳ. Văn Mộng Kỳ, ngươi này cả ngày chính là ý gì? Ngày lành không nghĩ quá đúng không? Văn Mộng Kỳ vốn dĩ bị Lịch Lăng Phong nhìn chằm chằm đến còn có chút kinh hồn táng đảm, tuy nói mấy năm nay Lịch Lăng Phong chưa bao giờ đối nàng động qua tay, cũng không biết nói vì cái gì, mỗi lần Lịch Lăng Phong như vậy nhìn chằm chằm nàng, đều xem nàng trong lòng hơi sợ. Nhưng nghe xong lời hắn nói, lập tức cũng phát hỏa. Chương 223. Lịch Lăng Phong, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiến phòng liền phát lớn như vậy hỏa. Ta làm gì tội ác tày trời sự tình chọc tới ngươi? Lịch Lăng Phong xem Văn Mộng Kỳ ủy khuất bộ dáng, cũng ý thức được chính mình thái độ có chút không tốt, tận lực sử ngữ khí bình phục một chút, lúc này mới nói, vừa mới ăn cơm thời điểm, ngươi kia ánh mắt là có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng người khác cũng chưa nhìn đến. Văn Mộng Kỳ lúc này mới có chút chột dạ, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta cũng chưa nói cái gì nha, không phải nhìn nàng một cái. Nói nữa, kết hôn ngày đầu tiên liền ngủ tới rồi lớn hơn ngọ, cũng không chê mất mặt. Mẹ thế nhưng còn một chút cũng chưa quái nàng bộ dáng, ta này không phải nhìn mẹ như vậy quá nàng, liền có chút không thoải mái sao. Lại nói, ta người này ngươi còn không biết, chính là ánh mắt có chút cao, cũng không có gì ác ý không phải. Lịch Lăng Phong tâm tình lúc này mới hảo chút nhi, ở chung như vậy mấy năm, nhà mình tức phụ nhi chính mình vẫn là biết đến, chính là làm người có chút cao ngạo, bất quá tâm tư không xấu, bằng không chính mình cũng sẽ không chịu đựng nàng mấy năm nay gì đều không làm. Với hắn mà nói, chỉ cần tâm tư không xấu, không làm chuyện xấu nhi, cái khác đều có thể chịu đựng. Tính tình của ngươi ta là biết, nhưng người khác không biết, thẳng tới trời cao mới vừa cưới tức phụ, ngươi bộ dáng này không phải ở nhà muốn nháo mâu thuẫn sao? Ta mẹ nhìn có thể vui vẻ. Lại nói hai ta một năm cũng liền trở về như vậy mấy ngày, ở nháo xảy ra chuyện gì nhi cũng không thích hợp. Lịch Lăng Phong nói, ta đã biết, hôm nay ta sai rồi, ta về sau nên còn không được sao. Văn Mộng Kỳ nói, nói thật, người này trừ bỏ ngày thường lạnh như băng, cái khác vẫn là không tồi, bằng không liền chính mình sẽ không nấu cơm này một cái, khiến cho rất nhiều nam nhân đều không tiếp thu được, huống chi kết hôn mấy năm nay, hai người cũng chưa hài tử, hắn cũng không trách nàng. Cho nên tuy nói nàng tính tình có chút không tốt, bất quá cũng là thật sự ái chính mình trượng phu. Biết liền hảo, hảo, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Lịch Lăng Phong thấy thê tử biết sai rồi, cũng không thể không thuận theo không buông tha. Hai người nằm ở trên giường, Văn Mộng Kỳ oán hận nhìn Lịch Lăng Phong phía sau lưng, dùng tay đáp ở hắn trên bụng, ngươi liền như vậy ngủ. Lịch Lăng Phong có chút khó hiểu, quay đầu hỏi, có việc nhi? Ngươi Văn Mộng Kỳ không biết là xấu hổ đến vẫn là khí, sắc mặt đỏ bừng, thật là căn đầu gỗ, như thế nào liền như vậy khó hiểu phong tình đâu? Không có việc gì. Ngủ. Văn Mộng Kỳ hàm răng thẳng ngứa, hận không thể đi lên cắn hắn một ngụm. Loại chuyện này, chẳng lẽ còn làm chính mình một nữ nhân chủ động? Lịch Lăng Phong nhíu nhíu mày, nữ nhân này thật là, có chuyện gì nhi không thể nói ra, còn thế nào cũng phải đoán tới đoán đi, có ý tứ sao? Không nói tính, quay đầu tiếp tục ngủ, bất quá giống như có chút ngủ không được, túi đầu nhìn nhìn đáp ở chính mình trên bụng tay nhỏ, hắn giống như có chút minh bạch cái gì. Không khỏi một trận buồn cười, nữ nhân này, muốn liền nói bái, đều lao phu lao thê, còn thẹn thùng cái gì. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hôm nay chẳng lẽ là ghen ghét em dâu một giấc ngủ đến đại giữa trưa, đây là tự trách mình không đủ nỗ lực. Nghĩ Lịch Lăng Phong lẩu ra tà ác tươi cười, lật qua thân ghé vào thê tử trên người, ta nói ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, nguyên lai là cũng muốn thử xem ngủ đến giữa trưa cảm giác đúng không. Lịch Lăng Phong thanh âm trầm thấp mà ta mị. Nghe Văn Mộng Kỳ mặt đỏ tim đập, không biết nên như thế nào trả lời, hai người tuy rằng ly đến không xa, bất quá hắn thường xuyên có nhiệm vụ, cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng đây đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, có thể không nghĩ sao. Chương 224. Thấy Văn Mộng Kỳ không trả lời, Lịch Lăng Phong cũng không ở vô nghĩa, nhanh chóng lột đi nàng quần áo, bắt đầu vận động lên. Không biết có phải hay không Lịch Lăng Phong vì trả thù cố ý. Thẳng đến Văn Mộng Kỳ chịu không nổi xin tha, hắn vẫn là không chịu buông tha nàng, thẳng đến nàng ý thức mơ mơ hồ hồ, còn có thể cảm giác được hắn ở nàng trong cơ thể vận động, cuối cùng không biết rốt cuộc làm bao lâu thời gian, chỉ biết Văn Mộng Kỳ ngày hôm sau quang vinh cũng khởi trưởng. Buổi sáng lên thời điểm, Lịch Lăng Phong đã không ở, nhìn sắc trời, Văn Mộng Kỳ trong lòng đã ngọt ngào lại ngầm bực, này nam nhân thật là thật quá đáng, làm chính mình như thế nào có mặt đi ra ngoài a? Bất quá cũng không thể không dậy nổi giường a. Xuống lầu đi đến trong viện, quả nhiên thấy mọi người đều đi lên, bất quá xem bọn hắn sắc mặt, yên tâm, còn hảo không lộ ra chê cười thần sắc. Bất quá nhìn đến Sở Sở, vẫn là có chút ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình ngày hôm qua còn khinh thường nhân ra đâu, hôm nay liền đến phiên chính mình. Lịch Lăng Tuyết thấy đại tẩu ra tới liền há mồm hỏi, đại tẩu, ngươi như thế nào vừa mới lên nha? Ngày hôm qua nhị tẩu khởi vãn, hôm nay ngươi lại như vậy vãn, hai người các ngươi thật đúng là. Vì chờ ngươi ăn cơm, ta đều mau chết đói. Sở Sở tận lực banh mặt, không cho chính mình cười ra tới. Lịch Lăng Tuyết thật không hổ là cắm đao tay thiện nghệ, những lời này quả thực chính là tuyệt chiêu bất ngờ a. Nhìn Văn Mộng Kỳ kia nghẹn lại thanh lại hương mặt, Sở Sở yên lặng mà vì nàng điểm 32 cái tán. Muội tử, đời này, ta chỉ phục ngươi. Thật sự. Lịch Mẫu đầy mặt ưu sầu lại đây giải vây, hảo, chạy nhanh lại đây ăn cơm a. Này khuê nữ a, nàng thật là một chút biện pháp cũng đã không có. Bất quá nhi tử con dâu cảm tình hảo, nàng cũng cao hứng a, hai người đi chắc quá, cũng không có vấn đề gì, thừa dịp tuổi trẻ nỗ lực một phen, nói không chừng khi nào liền có mang đâu. Ngồi ở bàn ăn bên, Văn Mộng Kỳ oán hận chừng mắt nhìn đối diện nam nhân liếc mắt một cái. Lịch Lăng Phong còn lại là ăn chính mình cơm, phảng phất chuyện này cùng hắn không quan hệ dường như. Lịch Lăng Vân đối với nhà mình đại ca nhướng mày, kêu ý tứ là nói, hành a, vấn đề giải quyết không tồi, tối hôm qua vất vả. Mà Lịch Lăng Phong tắc tự động lý giải vì đó là đệ đệ sùng bái chính mình ánh mắt. Đối với nhà mình đệ đệ bay qua đi một cái đắc ý ánh mắt, thế nào? Ngươi hành, ngươi ca ta cũng không kém. Xem Lịch Lăng Vân quất thẳng tới khỏe mắt, khi nào nhà mình luôn luôn bình tĩnh tự giữ ca ca trở nên như vậy không biết xấu hổ. Bất quá xem ở sự tình giải quyết không tồi phân thượng, hắn cũng không kích thích hắn. Hai anh em kết thúc một hồi não bình luật không ở một cái kênh thượng ánh mắt giao lưu hội, túi đầu từng người ăn cơm. Lịch phụ cũng là trong lòng lần cao hứng A. Đêm qua còn lo lắng người trong nhà ở chung vấn đề, bất quá hôm nay xem ra vấn đề tất cả đều không tồn tại, người một nhà hòa thuận vui vẻ thật tốt A. Ở lịch ra mấy ngày nay, tổng thể tới nói còn tính thích ứng. Rốt cuộc duy nhất muốn tìm chuyện này đại tẩu còn không có tới kịp ra tay, đã bị Lịch gia đại ca cấp bắt lấy. Chỉ là Sở Sở thần thanh khí sảng, Lịch Lăng Vân chính là nghẹn quất. Hắn thật hoài nghi, đời này đại di mụ có phải hay không cùng hắn có thù oán, mỗi lần cùng nàng ở bên nhau, luôn là đuổi kịp đại di mụ tới thăm người thân. Nhớ rõ ngày đó động phòng khi hắn quá dũng mãnh, vì thế cho nàng một ngày nghỉ ngơi thời gian, ngày thứ ba thật vất vả chờ tới rồi buổi tối. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ mãnh long vào động, đương hắn tiểu huynh đệ để thượng nàng kia thần bí bộ vị thời điểm. Một trận ấm áp chất lỏng chảy ra, kích thích hắn trong lòng run lên, túi đầu vừa thấy, Lịch Lăng Vân sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Chương 225 Ngoa tào đại di mụ lại tới nữa. Vì thế bi phẫn lên lạnh lạnh nhìn Sở Sở liếc mắt một cái, đi tắm nước lạnh tắm. Liên tiếp thả vài thiên khí lạnh. Cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn kia trương dục cầu bất mãn mặt. Đảo mắt qua xong rồi năm, hai người cũng xuất phát trở về quê quán, tính thời gian xuất phát, về đến nhà thời điểm vừa vặn đuổi kịp tiệc rượu. Cái này Vân Trí Cường cùng Lý Hương Vân hai vợ chồng nhưng xem như hung hăng ở thôn nhi lộ một phen mặt, nhi nữ đều có tiền đồ, khuê nữ nhi lại gả hảo. Trong thôn ai nghe nói không hâm mộ một phen đâu. Trước kia cái loại này đi ở trong thôn. Đầu cũng không dám ngẩng lên nhật tử rốt cuộc một đi không trở lại. Hồi môn tiệc rượu xong xuôi về sau, hai cái một khắc cũng không ở lâu, ngày hôm sau liền trực tiếp rời đi. Trước đêm Sở Sở đưa về thành phố hát về sau, hai người hung hăng ôn tồn một phen, Lịch Lăng Vân mới không tha bước lên hồi bộ đội lộ. Đến nỗi Vân San San cũng muốn đi theo, bị Sở Sở trực tiếp cự tuyệt, mặc kệ nàng có phải hay không thiệt tình ăn năn, sai rồi chính là sai rồi, Sở Sở đều sẽ không tha thứ nàng. Hơn nữa trước khi đi thời điểm cũng cùng Lý Hương Vân cùng Vân Trí Cường hai vợ chồng nói rõ ràng, Vân San San sự tình, về sau rốt cuộc cùng nàng không có quan hệ, mặc kệ nàng đi chỗ nào. Ra chuyện gì, Sở Sở là sẽ không giúp nàng. Này hết thể đều nguyên với tiệc rượu kết thúc ngày đó, Lịch Lăng Vân uống lên chút rượu, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không nghĩ tới Vân San San thế nhưng sấn mọi người đều không chú ý thời điểm đi vào. Bất quá còn hảo Lịch Lăng Vân cũng không có uống say, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Ở Vân San San mới vừa tiến vào thời điểm Lịch Lăng Vân cũng đã tỉnh, nàng tưởng tới gần hắn thời điểm bị Lịch Lăng Vân một chân đá đi ra ngoài. Đáng được ăn mừng chính là ăn xong tiệc rượu, mọi người đều đã đi trở về, bằng không chuyện này nháo ra tới, kia thật đúng là không mặt mũi gặp người, cô em vợ tưởng bỏ tỷ phu giường, phong tới nào đều đủ bị người nghị luận cái mấy tháng. Hai vợ chồng vốn đang tưởng điều tiết một chút các nàng tỷ muội chi gian quan hệ, bất quá cái này là hoàn toàn không có hy vọng. Sở Sở cũng đối cái này ra hoàn toàn thất vọng rồi, trước kia còn nghĩ Vân San San cũng là bọn họ khuê nữ, bọn họ hai cái kẹp ở bên trong xác thật khó làm. Bất quá trải qua chuyện này về sau, mặc kệ cái gì nguyên nhân, Sở Sở đều không thể lại coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Cho dù Vân San San lại xin lỗi, cũng vẫn không trở về nàng đã từng đã làm sự tình, là như vậy không thể tha thứ. Kỳ thật Vân San San cũng cảm thấy chính mình thực ủy khuất, rõ ràng hai người là song bào thai, dựa vào cái gì chính mình khi còn nhỏ đã bị tặng người, Vân Sở Sở lại có thể ở nhà an an ổn ổn lớn lên. Mà hiện tại, chính mình thật vất vả trở về, nhìn Vân Sở Sở nơi nào đều so với chính mình hảo, liền tìm nam nhân cũng so với chính mình tìm cường, nàng còn nơi nào có thể nhẫn được ghen ghét tâm. Đặc biệt là ngày đó xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Lịch Lăng Vân nằm ở trên giường ngủ bộ dáng, cương nghị khuôn mặt, xoáy khí đến mặt mày, thấy thế nào đều so Lý Thạc Nham hảo không biết nhiều ít lần, nàng cũng không biết như thế nào đã bị dụ hoặc, chân không chịu khống chế đi vào phòng, muốn tới gần hắn, ôm một cái hắn. Như vậy nghĩ xác thật cũng như vậy đi làm, chỉ là không nghĩ tới, còn không có đụng tới hắn đã bị hắn một chân đạp đi ra ngoài. Vân San San lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng làm cái gì a? Như thế nào sẽ thành cái dạng này? Sau đó liền thấy cha mẹ cùng Vân Sở Sở vọt vào tới thời điểm kia không thể tin tưởng bộ dáng, nhớ rõ lúc ấy Vân Sở Sở liền không khống chế được, đi lên cho nàng một cái tát. Lúc ấy nàng liền suy nghĩ, có thể nhìn đến Vân Sở Sở rốt cuộc biến sắc mặt bộ dáng, này một cái tát hai cũng đáng đi. Chương 226. Cha mẹ tuy rằng đều chỉ trích nàng, bất quá vẫn là giúp đỡ nàng ở Vân Sở Sở trước mặt nói tốt. Chỉ là không nghĩ tới Vân Sở Sở thế nhưng như vậy tàn nhẫn, làm cho cha mẹ mặt không lưu tình chút nào đoạn tuyệt hai người quan hệ, nói về sau không còn có chính mình cái này muội muội. Giờ khác này nàng cũng nói không rõ chính mình là cái dạng gì tâm tình, rõ ràng biết chỉ có bám lấy nàng chính mình mới có thể quá hảo, cũng hạ quyết tâm muốn bám lấy nàng, chính là vẫn là không nhịn xuống làm hạ như vậy sự. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, mẫu thân phẫn nộ đối chính mình gào thét, cái này ngươi đắc ý đi. Hảo hảo một cái ra, đã bị ngươi tắc thành như vậy, vì cái gì liền không thể hảo hảo sinh hoạt đâu. Nói xong đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, phụ thân ánh mắt nhìn chính mình, cũng là lộ ra thất vọng. Vân Thạc cũng là trực tiếp cầm hành lý liền đi rồi, một câu cũng chưa nói. Mà chính mình vẫn là không thể không gả cho Lý Thạc Nham, đáng tiếc không còn có tiền. Cả ngày qua chuyện nhà ầm ĩ sinh hoạt. Có đôi khi nhớ tới thật là hối hận không được, chính mình lúc trước như thế nào liền như vậy ngốc đâu, có cái có bản lĩnh so với chính mình cường tỷ tỷ cũng không kém nha, ít nhất có chuyện gì nhi thời điểm nàng có thể giúp đỡ chính mình, bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, nhìn cái này gà bay chó sủa, cả ngày bà mắng trượng phu hắn ra, sinh hoạt còn phải tiếp tục đi xuống. Thời gian trôi mau, giây lát rồi biến mất. Hai năm thời gian thực mau đi qua, Sở Sở cũng rốt cuộc tốt nghiệp, từ bỏ trường học phân phối chức vị, thu thập hảo tự mình hành lý, chuẩn bị đi tìm Lịch Lăng Vân. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn không có hồi qua quê quán, trong nhà một chút sự tình cũng là thông qua Vân Thạc trong miệng biết đến, biết cha mẹ thân thể đều hảo, nàng cũng yên tâm. Đến nỗi Vân khoan thai sự tình, nàng nghe đều không muốn nghe. Hương Giang công ty cũng chậm rãi chuyển hướng về phía nội địa, xí nghiệp phát triển thực hảo. Lý Gia Hưng cùng Liên Thành Khuynh bên kia cũng thực thuận lợi, có thể nói nhân sinh một mảnh thông thuận. Muốn nói mấy năm nay duy nhất tiếc nuối, chính là vẫn luôn đều không có hài tử, hai người cũng không né qua dựng, tuy nói vẫn luôn ở riêng hai xứ, gặp mặt thời gian rất ít, bất quá Lịch Lăng Vân sức chiến đấu vẫn luôn rất mạnh, không hoài thượng vẫn là làm Sở Sở trong lòng rất là khó chịu, chính mình chính là vẫn luôn đều muốn cái bảo bảo. Chuyện này làm Lịch mẫu trong lòng cũng thực không dễ chịu. Đại nhi tử nhiều năm như vậy không có tin tức, hiện tại tiểu nhi tử kết hôn 2 năm, lại không có tin tức, nhưng không cho nàng cái này chờ ôm tôn tử cấp trắng đầu sao. Bất quá chuyện này nàng cũng không dám nói, rốt cuộc cũng quái không thượng ai, hai người trường kỳ ở riêng, cũng không thể quái con dâu hoài không thượng nha. Cho nên vì nàng ôm đại tôn tử nguyện vọng, Sở Sở một tốt nghiệp, nàng liền vội vã làm nàng qua đi tùy quân chuyện này, đến nỗi công tác gì đó. gì cũng không có nàng tôn tử quan trọng nha. Vạn phần may mắn chính là cái này tiểu nhi tức phụ nhi vẫn là cái cố gia, không có vì sự nghiệp không cần gia đình khái niệm, như vậy nàng liền an tâm rồi. Mới ra nhà ga, liền thấy một cái màu xanh lục thân ảnh hướng chính mình đi tới. Lịch Lăng Vân, ta ở chỗ này. Sở Sở phất phất tay nói. Lịch Lăng Vân sớm tại nàng xuống xe thời điểm ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng tồn tại, nhìn nàng chiều chính mình phất tay bộ dáng, trong lòng ấm áp, đi qua đi, tiếp nhận trên tay nàng hành lý, đi thôi. Xe ở bên kia. Nhìn hắn cái chán tất cả đều là mồ hôi mặt, Sở Sở có chút đau lòng, móc ra trong túi khăn tay cho hắn lau khô, không phải nói làm ngươi không cần tới đón ta sao. Thiên như vậy nhiệt, chờ đến thật lâu đi, ta lại không phải lần đầu tiên tới, còn có thể ném không thành. Chương 227. A. Đau lòng. Lịch Lăng Vân mặt mày mang cười nói. Đúng vậy. Ta đau lòng. Sở Sở dừng lại nghiêm túc nhìn Lịch Lăng Vân nói. Ngược lại Lịch Lăng Vân có chút ngượng ngùng, rõ như ban ngày dưới, bị chính mình tức phụ nhi như vậy thổ lộ, lỗ tai đều dính vào nhàn nhạt màu đỏ. Khu. Ban ngày ban mặt, nói cái gì đâu. Cũng không e lệ. Sở Sở hung hăng mà xem thường hắn một giây đồng hồ, này nam nhân ban ngày trang nghiêm trang, vừa đến trên giường liền cùng cái lưu manh dường như. Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc, tới rồi bộ đội, xuống xe sau Lịch Lăng Vân mới mở miệng, đi thôi. Phòng ở là chuẩn bị tốt, bất quá không phải cái loại này nhà lầu, ta tuyển chính là cái loại này mang sân nhà trệt, cũng không biết ngươi có thích hay không. Kỳ thật Lịch Lăng Vân nói ra lời này thời điểm, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, nghe tới phảng phất là nhà trệt tốt một chút, rốt cuộc mang cái đại viện tử, bất quá kia đều là trước đây cũ phòng ở tự nhiên so ra kém mấy năm nay tân cái nhà lầu, làm người ở thoải mái, bất quá nhà lầu khan hiếm, trên cơ bản đều phân đi xuống, liền tính hắn là đoàn trưởng, cũng không làm cho người khác trụ hảo hảo cho chính mình dịch địa phương đi. Mang sân A. Kia đương nhiên hảo, đến lúc đó ta còn có thể dưỡng hoa gì đó. Sở Sở cao hứng nói, so với nhà lầu, nàng vẫn là càng thích mang sân nhà trệt, như vậy nàng liền có thể giống như trước giống nhau ở trong sân dưỡng chút hoa gì đó, so nhà lầu khá hơn nhiều. Nàng chính là biết, lúc này nhà lầu phần lớn đều không cách âm, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó đánh cái hát xì, trên dưới tả hữu đều biết, kia nhiều xấu hổ nha. Dọc theo đường đi cùng gặp được người chào hỏi, kết hôn về sau bộ đội nàng cũng đã tới vài lần, tuy rằng không ở vài ngày, nhưng có chút người vẫn là nhận thức. Tuy rằng trong lòng đã có phòng ở sẽ không quá tốt chuẩn bị, bất quá hiện tại nhìn này phòng ở đảo cũng còn hành, nhìn ra được bên trong tường hẳn là mới vừa quét qua một lần, bất quá từ bên ngoài thoạt nhìn có chút cũ nát mà thôi, tổng thể tới nói vẫn là thực vừa lòng. Sân không tính quá lớn, trung gian một cái đá phô tiểu đạo, hai bên là hẳn là hai khối đất trồng rau, đã phiên hảo, chẳng qua không trồng rau mà thôi. Trong phòng mặt trống rỗng, chỉ có một trương giường cùng một cái bàn, gia cụ đều không có, phòng ở có hai gian chính phòng, bên phải còn có một gian, thoạt nhìn hẳn là phòng bếp. Nhìn Sở Sở đánh giá phòng ở, Lịch Lăng Vân đem hành lý buông xuống mới nói, phòng ở mới vừa chuẩn bị cho tốt, gia cụ gì đó cũng còn không có tới kịp mua, cũng không biết ngươi thích cái dạng gì. Nghĩ chờ ngươi lại đây lại đi chuẩn bị. Nói thật, đối với bố trí phòng ở, Lịch Lăng Vân thật sự không thành thạo. Hán phòng trên cơ bản liền hai cái nhan sắc, tường là bạch, giường là quân lục, cũng là sợ chính mình bố trí hảo, Sở Sở sẽ không thích. Thành phố hát phòng ở Sở Sở bố trí đơn giản đại khí lại không mất ấm áp, hắn liền nghĩ chờ Sở Sở tới lại đi đặt mua đồ vật. Kỳ thật đối với Lịch Lăng Vân như vậy an bài, Sở Sở cũng là thích, nàng một đại nam nhân, có thể hiểu được như thế nào bố trí phòng. Về sau khẳng định muốn trụ thời gian rất lâu. Đương nhiên muốn bố trí làm chính mình thuận mắt một chút, như vậy mới ở thoải mái. Gia cụ gì đó, ta chính mình đi chuẩn bị đi, đến lúc đó lấy lòng trực tiếp tìm chiếc xe kéo trở về liền hảo. Sở Sở nói, nàng cũng biết Lịch Lăng Vân ngày thường rất bận, chính mình có thể làm sự tình liền chính mình đi làm tốt, nàng lại không phải cái loại này chuyện gì nhi đều dựa vào nam nhân người. Câu này nói xong. Vừa chuyển đầu liền thấy Lịch Lăng Vân sâu thẳm đôi mắt chính vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng xem. Chương 228. Phảng phất muốn đem nàng hít vào đi giống nhau. Rầm. Sở Sở nuốt một ngụm nước miếng, một bộ hơi sợ bộ dáng nhìn đối diện nam nhân, ban ngày ban mặt, này nam nhân sẽ không động dục đi. Lịch Lăng Vân nhìn trước mặt mê người tiểu nữ nhân, vừa mới ở bên ngoài thời điểm còn không cảm thấy, chỉ có hai người ở bên nhau thời điểm, luôn là khống chế không được chính mình muốn đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực, hảo hảo ái nàng. Nghĩ như vậy cũng xác thật làm như vậy, Lịch Lăng Vân hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nữ nhân, chậm rãi tới gần nàng, đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, làm nàng đem đầu để ở chính mình trên vai, mềm nhẹ hôn nàng cổ. Lịch Lăng Vân, quen thuộc ôm ấp, quen thuộc độ ấm, trên cổ ấm áp xúc cảm làm Sở Sở nhịn không được co rúm lại một chút, trong miệng không tự giác mà nỉ non ra tên của hắn. Ân. Lịch Lăng Vân không có đình chỉ chính mình động tác, ấm áp thở dốc đánh vào Sở Sở trên cổ, làm nàng có chút ngứa. Mà nàng để ở hắn ngực thượng đôi tay giờ phút này có vẻ là như vậy vô lực. Hắn dần dần bắt đầu không thỏa mãn, động tác cũng càng thêm cuồng dã. Sở Sở chỉ cảm thấy eo đều sắp chặt đứt. Lịch Lăng Vân, ngươi bộ dáng này, ta mệt mỏi quá, đều mau không đứng được. Một trận choáng váng truyền đến, đem nàng ấn ngã vào trên giường, như vậy đâu. Hảo chút không có. Hắn cũng không có đình chỉ hôn nàng động tác, cũng không chờ Sở Sở nói chuyện, thẳng đến hai người đều có chút không thở nổi, hắn mới không bỏ được rời đi nàng đôi môi. Hiện tại nếu không phải ban ngày, Sở Sở thực hoài nghi hắn có thể hay không trực tiếp làm chính mình nằm trên giường khởi không tới. Ngẫm lại trong lòng nghĩ lại mà sợ, không biết có phải hay không hai người luôn là phân biệt, mỗi lần gặp mặt hắn, dũng mãnh đều có chút làm Sở Sở không chịu nổi. Lấy lại tinh thần Sở Sở một phen đẩy ra Lịch Lăng Vân, Lịch Lăng Vân, ngươi phát cái gì thần kinh, môn cũng chưa quan, vạn nhất người tới nhưng làm sao bây giờ? A, như thế nào? Vừa mới hưởng thụ nhưng không ngừng ta một cái, thoải mái liền bắt đầu tá ma giết lửa. Ân. Lịch Lăng Vân ám ách thanh âm vang ở nàng bên tai, thổi nàng lỗ tai ngứa, thân thể không tự giác muốn động động. Lịch Lăng Vân, như thế nào ngươi vừa đến trên giường liền biến lưu manh? Sở Sở nói, chỉ đối với ngươi một người lưu manh. Lịch Lăng Vân nói, đi thôi. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi trước nhà ăn ăn cơm. Lịch Lăng Vân từ Sở Sở trên người xuống dưới, mang theo điểm chưa đã thèm ý vị nhi nói. Ân. Sở Sở lên sửa sang lại một chút vừa mới bị áp nhăn quần áo, lại lần nữa cột tóc lên, hai người lúc này mới một khối đi ra ngoài, hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Tới rồi nhà ăn, đã có người ở ăn cơm, tìm cái không ai chỗ ngồi, làm Sở Sở ngồi xuống chờ, Lịch Lăng Vân còn lại là đi múc cơm. Lịch Lăng Vân còn không có trở về, liền thấy Chu Tú Vân mang theo hai đứa nhỏ chiều bên này phương hướng đi tới. Tú Vân, lại đây nơi này. Sở Sở chiều nàng huy xuống tay kêu lên. Mấy năm nay đậu đậu trưởng thành không ít, nàng cùng Lưu Vân Lợi cũng lại sinh một cái khuê nữ, phấn nộn nộn tiểu đoàn tử, thoạt nhìn đáng yêu. Chu Tú Vân nghe thấy có người kêu chính mình, quay đầu liền hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, vẻ mặt là Sở Sở, cao hứng đi qua đi nói, Sở Sở, ngươi đã đến rồi à? Lần này có thể ngốc bao lâu? Cũng không thể lại giống như trước kia như vậy mấy ngày liền đi. Lại nói Lịch đoàn trưởng đều như vậy lớn, hai người các ngươi cũng nên muốn cái hài tử. Sở Sở cười cười, mấy năm nay Cố Vân Thành vội vàng đem công ty hướng vào phía trong mà phát triển, Sở Sở cũng không thể một chút đều mặc kệ, cho nên mỗi lần nghỉ đều đãi không được mấy ngày. Chương 229. Bất quá hiện tại đều được rồi, công ty đã đi vào chính quy, quản lý công ty sự tình, Cố Vân Thành một người là có thể thu phục. Về sau nàng cũng không cần lại vội vàng hướng bên kia chạy. Tiểu Lưu bên kia cũng phát triển đi lên không ít, mọi nhà nhạc múa hiện tại ở cái khắc thành thị cũng khai vài ra, về sau nàng cũng chỉ quản lấy tiền hưởng thụ thì tốt rồi. Không đi rồi, vừa vặn ta cũng tốt nghiệp. Lần này tới chính là tùy quân. Sở Sở nói đem nàng trong lòng ngực nha nha tiếp qua đi, đây là Chu Tú Vân tiểu khuê nữ nhi, vừa mới tám nguyệt, còn không có cai sữa đâu. Sở Sở mỗi lần thấy đều sẽ nhịn không được muốn ôm một cái. Thật tốt quá, như vậy về sau Vân Á Di là có thể chơi với ta. Đậu Đậu vỗ tay hoan hô nói. Đứa nhỏ này. Chu Tú Vân sờ sờ Đậu Đậu đầu, trong miệng nói lại ngăn không được trên mặt cao hứng. Hảo A. Kia về sau ngươi tưởng Á Di liền đến Á Di trong nhà tới chơi. Sở Sở nhéo nhéo hắn mặt nói. Chu Tú Vân xem Sở Sở ôm nha nha, liền nói. Ngươi trước giúp ta xem sẽ hài tử, ta đi múc cơm. Hảo. Ngươi đi đi. Đạp biên cùng nha nha chơi vào để nói. Chu Tú Vân đi rồi không bao lâu, Lịch Lăng Vân liền đã trở lại. xem Sở Sở ôm hài tử cao hứng bộ dáng, ánh mắt ám ám. Trên đường trở về, Lịch Lăng Vân nhìn Như Lơ đang nói, như vậy thích hài tử, không bằng chính chúng ta sinh một cái. Sở Sở bẹp bẹp miệng, thanh âm cơ hồ thấp nghe không được. Ta đảo tưởng, này không phải vẫn luôn không có sao. Lịch Lăng Vân nhướng mày, dừng lại bước chân, nhìn nàng đôi mắt nói, đây là chê ta không đủ nỗ lực. Sở Sở lập tức bị hắn nói sắc mặt đỏ bừng. Không phải, không phải. Hắn nếu là ở nỗ lực, chính mình trực tiếp chết trên giường tính. Tới rồi trong nhà, Sở Sở cầm tắm rửa quần áo liền vào tắm rửa gian, này vẫn là Lịch Lăng Vân chuyên môn kiến. Biết nhà mình tức phụ nhi ái sạch sẽ, hướng người khác như vậy, đoan buồn thủy tùy tiện lau lau khẳng định là chịu không nổi, liền đem có thể làm cho tận lực lộng thoải mái, như vậy chủ cũng phương tiện. Sở Sở tẩy hảo về sau, Lịch Lăng Vân cũng tự giác đi tẩy rửa sạch sẽ, ra tới thời điểm liền thấy Sở Sở ở thu thập quần áo của mình. Đôi tay ôm chầm nàng eo, một người tiếp một người hôn hướng nàng đánh út lại. Đem trong tay còn cầm quần áo Sở Sở hoảng sợ. Lịch Lăng Vân, người trước buông ra, ta đem quần áo trước phóng hảo. Một phen lấy quá Sở Sở trong tay quần áo tùy tay ném tới trên giường, này đó ngày mai lại lộng. Ngươi không phải muốn hài tử sao? Chúng ta không nỗ lực, hài tử như thế nào tới? Có thể là thời gian dài nhẫn mại nghẹn hỏng rồi hắn, làm hắn động tác có chút cấp bách, nhịn không được muốn lập tức đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Không thể không nói hắn nói vào nàng trong lòng, làm nàng trong lòng run lên, cũng từ bỏ chống cự, cứ như vậy mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một đêm chiến đấu hăng hái, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Lịch Lăng Vân đã rời đi, trong phòng bếp còn ôn hắn dậy sớm nấu cháo, Sở Sở uống lên một chén, mới vừa cầm chén tẩy rất liền thấy Chu Tú Vân mang theo Nha Nha lại đây. U, đây là mới vừa ăn cơm sáng a. Chu Tú Vân nói xong vẻ mặt trêu ghẹo nhìn Sở Sở, tuy rằng xem nàng khởi chậm, bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn sao. Sở Sở bị nàng nói cái mặt đỏ, bất quá cũng không cam lòng yếu thế nói, như thế nào? Nhà ngươi lão Lưu không ở, tịch mịch. Đúng vậy. Vừa nói khởi Lưu Vân Lợi, Chu Tú Vân sắc mặt tức khắc có chút thay đổi, có chút tưởng niệm thần sắc, đi rồi hơn 10 ngày, cũng không biết khi nào mới có thể trở về đâu. Chương 230. Sở Sở xem trắng nàng liếc mắt một cái nói, còn không phải là đi ra ngoài ra nhiệm vụ sao? Lại không phải không trở lại, xem ngươi như vậy nhi. Đúng rồi, đậu đậu đâu? Như thế nào không dẫn hắn lại đây? Chu Tú Vân trên mặt có chút u sầu, này không phải hai đứa nhỏ ta cũng mang bất quá tới, vừa vặn bộ đội năm trước làm cái nhà trẻ, ta liền đem hắn đưa đi. Kia cũng hảo, tốt xấu cũng có thể học điểm đồ vật, tổng so ở nhà chạy lung tung gây sự hảo, như vậy ngươi mang Nha Nha một người, cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Sở Sở khuyên đủ, cho rằng nàng đây là đem hải tử đưa đi đi học, trong lòng luyến tiếc đâu. Chu Tú Vân cũng không giải thích, đem hải tử đưa đi đi học, tự nhiên là hảo. Bất quá trong nhà nguyên lai cũng chỉ dựa vào hài tử hắn ba một người tiền trợ cấp sinh hoạt, cái này hài tử trưởng thành, tiêu tiền địa phương càng nhiều, gần nhất nàng cũng là mặt ủ mày cho, không biết nên tưởng biện pháp gì. Nguyên bản tưởng đem Nha Nha đưa về nhà, nàng cũng có thể đi làm, bất quá trong nhà hài tử hắn mãi trọng nam khinh nữ, xem Nha Nha là cái nha đầu, liền không muốn mang, nàng cũng không có biện pháp. Đang nói xem nàng này thái độ, chính là đem hài tử phóng trong nhà. Nàng cũng không thể yên tâm. Mà Chu Tú Vân ý tưởng, Sở Sở là một chút cũng không biết, còn cười hỏi nàng, đúng rồi, ta đang chuẩn bị muốn đi trấn trên mua điểm đồ vật, trong nhà gì đều không có, đều yêu cầu chuẩn bị, ngươi muốn hay không cũng đi đi dạo. Chu Tú Vân nhìn nhìn trong lòng ngực Nha Nha, cười khổ nói, ta liền không đi cho ngươi thêm phiền toái, ôm cái hài tử đi dạo phố, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cũng mua không thứ tốt, đến lúc đó không thể cho ngươi hỗ trợ. Ngược lại còn liên lụy ngươi. Ngẫm lại cũng là, Sở Sở vốn dĩ nói cũng là khách khí lời nói, nàng nói như vậy, Sở Sở tự nhiên cũng sẽ không lại khuyên nàng. Chính mình muốn mua đồ vật khẳng định không ít, đến lúc đó mang theo cái hài tử cũng mệt mỏi không nhẹ, như vậy cũng hảo, chờ hôm nào ta đem trong nhà chuẩn bị cho tốt, có thời gian ở một khối đi ra ngoài đi dạo, như vậy có ta giúp ngươi ôm một cái hài tử, ngươi còn có thể nhẹ nhàng một chút. Hành! Vậy ngươi muốn đi ra ngoài nói, ta liền trước mang Nha Nha đi trở về. Chu Tú Vân nói. Sở Sở cũng không giữ lại, Chu Tú Vân đi rồi về sau nàng liền giữ cửa khóa lại, cũng đi ra ngoài. Ngồi xe địa phương ly bộ đội không tính quá xa, đại khái đi rồi mười mấy phút cũng liền đến, cho 2 mao tiền tiền xe, một đường ngồi vào trấn trên, xuống xe về sau thẳng đến trấn trên lớn nhất gia cụ thị trường. Mua 2 trương cái bàn, một cái ăn cơm dùng, trong nhà tuy rằng có cái bàn, bất quá quá mức cũ nát, đều rất sơn, làm người nhìn thực không thoải mái. Một khác trương là viết chữ bàn, tổng không hảo về sau viết chữ thời điểm ghé vào trên bàn cơm viết đi. Còn có một tổ sofa cùng bàn trà, tương đối tiểu nhân hình thức, vừa vặn phòng khách có thể phóng hạ, bất quá trong nhà liền chính mình cùng Lịch Lăng Vân 2 người, cũng không cần lo lắng sẽ ngồi không dưới vấn đề. Cùng gia cụ cửa hàng lão bản nói tốt, cho bọn họ địa chỉ, làm cho bọn họ trực tiếp đưa đến bộ đội đi. Ra cửa thời điểm đột nhiên nhớ tới, chờ hạ chính mình còn muốn còn mua rất nhiều đồ vật, vì thế lại quay lại đi, cùng gia cụ chủ tiệm nói, lão bản, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, chờ một chút ta muốn mua rất nhiều đồ vật, có thể hay không giúp ta một khối đưa đến bộ đội, ta có thể tiền lương, được không? Vốn dĩ nghe Sở Sở nói như vậy, gia cụ chủ tiệm còn có chút khó xử, rốt cuộc ai cũng không muốn cho người khác đương miễn phí tài xế dùng đi, bất quá nghe Sở Sở muốn phó tiền lương về sau, trên mặt nháy mắt cười nở hoa nhi. Hành! Hành! Ta đây liền đợi chút lại đi đưa hảo. Chương 231. Ngươi xem ngươi chừng nào thì có thể lấy lòng. Đến lúc đó ngươi lấy lại đây cũng đúng, lấy không xong nói, ta đi kéo cũng đúng, vừa lúc tiện đường, một khối cho ngươi đưa đi. Gia cụ chủ tiệm đầy mặt tươi cười mà nói. Hảo! Vậy cảm ơn lão bản. Ta hiện tại ta cũng không biết sẽ mua nhiều ít. Đợi chút nếu là nhiều nói, lấy không xong lại làm ngươi qua đi kéo hảo. Sở Sở nói. Tuy nói này lão bản có chút thế lực, bất quá Sở Sở một chút cũng không chán ghét, rốt cuộc ai cũng không cái kia nghĩa vụ đi miễn phí cho người khác làm việc. Nói như vậy, chỉ cần đối nàng không có ý xấu người, nàng vẫn là rất rộng lượng, thực có thể bao dung. Từ gia cụ cửa hàng ra tới về sau, lại đi nơi này lớn nhất thương trường. Đương nhiên, cái này thương trường lão bản chính là Sở Sở, hơn 2 năm thời gian, mọi nhà nhạc mua ở vài cái thành thị đều khai lên, thành phố S cũng là một trong số đó, bất quá này đó đều là tiểu lưu ở làm, Sở Sở cũng không có tới quá vài lần, nàng chính là một cái phủi tay trường quầy, ngồi chờ lấy tiền là được. Tiến vào 80 về sau, quốc gia sẽ bay nhanh phát triển, về sau sinh hoạt cũng chỉ sẽ càng ngày càng tốt. Nhìn thương trường chen chúc đám người, Sở Sở trong lòng rất là vừa lòng, tuy rằng nàng cũng không thiếu tiền, bất quá nhìn chính mình tiền càng ngày càng nhiều, vẫn là sẽ có một loại khác thỏa mãn cảm. Tuyển một ít chính mình yêu cầu đồ vật, đại bộ phận chính mình không gian đều có, ra tới mua đồ vật cũng bất quá là cái ngụy trang, làm nàng có một cái từ trong không gian lấy đồ vật lấy cớ mà thôi, bất quá vẫn là tận lực tuyển một ít chính mình có thể nhìn chúng, tổng không hảo tay không trở về. Dùng đồ vật tuyển hảo về sau, lại đi vào gia điện khu, tưởng mua đài tivi, ở nhà nhàm chán thời điểm cũng đẹp xem tivi gì đó, tống cổ một chút thời gian. Nếu không cả ngày đãi ở nhà nhiều nhàm chán nha. Đại tivi nha gì đó là không cần suy nghĩ, chỉ có 8 tấc hắc bạch cơ, liền này cũng không phải người bình thường có thể mua nổi. Tuy nói hiện tại sinh hoạt hảo một ít, bất quá đồ điện này đó gì đó đối người bình thường tới nói vẫn là thực quý. Nhưng ra vấn đề, Sở Sở nhưng thật ra hoàn toàn không cần suy xét, cũng không có gì nhưng tuyển, dù sao đều là một cái hình dáng, cuối cùng mua một đài tivi cùng một đài máy may. Sở Sở mấy năm nay cũng học xong sử dụng máy may, lúc này còn không có chuyên môn chế tác bức màn gì đó cửa hàng, không có biện pháp, đành phải chuẩn bị bố về nhà chính mình làm. Đồ vật đều lấy lòng về sau, đi trước đài thanh toán tiền, trước tiên ở nơi này gửi một chút. Chính mình còn lại là đi ra cụ cửa hàng gọi người lại đây kéo. Tuy nói Sở Sở là lớn nhất lão bản, nhưng nơi này người trừ bỏ cửa hàng trưởng rốt cuộc không có người nhận thức Sở Sở, nàng cũng không nghĩ lại phiền toái đi tìm cửa hàng trưởng, còn không bằng trực tiếp tìm người chính mình lôi đi đâu. Tới rồi ra cụ cửa hàng, tìm được gia cụ chủ tiệm cùng đi thương trường đem đồ vật trang lên xe, liền trực tiếp khai đi bộ đội, vừa vặn Sở Sở cũng có thể đáp cái đi nhờ xe. Trực tiếp ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Không nghĩ tới mau đến bộ đội thời điểm bị thủ vệ vệ binh ngăn cản, Sở Sở tưởng xuống dưới nhìn xem sao lại thế này, mới vừa mở cửa xuống dưới, liền thấy một cái vệ binh hướng nàng kính cái lê nói, ngươi hảo, bộ đội không cho phép ngoại lai chiếc xe tiến vào. Sở Sở cái này thật là khó xử, không thể đi vào nói, vậy phải làm sao bây giờ? bất quá bộ đội cũng có bộ đội quy định, cũng không có khả năng vì nàng một người mà phá lệ a. Sở Sở đang ở khó xử thời điểm, vừa vặn nhìn đến có người lại đây hỏi, sao lại thế này? Như thế nào đều đổ ở chỗ này? Sở Vân Liệt cũng là vừa từ bên ngoài trở về, đi đến cổng lớn liền thấy một chiếc xe đổ ở chỗ này, lúc này mới đi lên hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Chương 232. Sở đại ca. Thủ vệ vệ binh đang muốn mở miệng giải thích, liền thấy Sở Sở kinh ngạc kêu một tiếng. Sở Vân Liệt nghe được Sở Sở tiếng kêu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng, Sở Sở. Ngươi lại đây làm? Đúng vậy. Sở Sở nói lại đem sự tình hướng hắn giải thích một lần. Nghe xong Sở Sở giải thích, Sở Vân Liệt lúc này mới giống vệ binh nói, này chiếc xe ta nhận thức, bỏ vào đi thôi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vệ binh liền Sở Vân Liệt lên tiếng, cũng không ở ngăn trở, lui trở về. Sở Sở kinh ngạc nhìn nàng một cái nói, như vậy sẽ không tốt lắm a. Có thể khai đi vào Sở Sở tự nhiên cao hứng, rốt cuộc có thể tỉnh rất nhiều chuyện này, nhưng này dù sao cũng là bộ đội quy định, cứ như vậy trái với là không tốt lắm. Không có việc gì, không cho ngoại lai chiếc xe tiến vào, cũng chủ yếu là sợ có nguy hiểm. Bất quá người này trên xe đều là một ít dùng đồ vật, tự nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Sở Vân Liệt nói. Sở Sở quay đầu cùng tài xế chào hỏi, lại cùng Sở Vân Liệt cáo biệt, xe liền trực tiếp khai đi vào. Chỉ là đã đi vào Sở Sở không thấy được Sở Vân Liệt trên mặt chua xót ý cười, có lẽ vận mệnh chính là như vậy ai trêu cợt người đi. Lúc trước rõ ràng là hai nhà cách gần nhất, lại cố tình bị nhà mình hảo huynh đệ trước gặp nàng, sau lại hai người bọn họ nhi chuyện này thất bại, chính mình rõ ràng là có cơ hội, chính là nghĩ đến đã từng nàng cùng Trịnh Hiên sự tình, lại sợ về sau gặp mặt sẽ xấu hổ, liền do dự một đoạn thời gian. Sau lại rốt cuộc nghĩ thông suốt, muốn hạ quyết tâm truy nàng thời điểm mới phát hiện hắn đã có đối tượng, càng là không nghĩ tới nàng gả thế nhưng là Lịch Lăng Vân, cũng là, chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi nàng đi. A. Chỉ là hảo không cam lòng, bởi vì chính mình do dự, sai mất chính mình thật vất vả yêu nữ nhân, sẽ không hối hận lại có thể như thế nào, trên đời này vĩnh viễn không có bán thuốc hối hận, thời gian cũng càng thêm sẽ không chảy ngược. Vốn đang lo lắng sự tình, cứ như vậy giải quyết, một đường chạy đến người nhà viện, đem người đều kinh động hơn phân nửa, dọc theo đường đi đều có người ở tò mò trên xe trang chính là thứ gì. Hiện tại người cũng không có gì giải trí. Nhà ai có cái dám đại điểm chuyện này, đều có thể nghị luận mấy tháng. Đột nhiên, Sở Sở lúc này mới nghĩ đến, chính mình còn mua đài TV, cũng không biết là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu nhi. Thẳng đến xe dừng lại, Sở Sở, còn nghĩ Lịch Lăng Vân cũng không ở, tài xế một người cũng không có biện pháp đem đồ vật nâng xuống dưới nên làm cái gì bây giờ thời điểm, vừa lúc thấy Lịch Lăng Vân cùng vài người một khối đã đi tới. Lịch Lăng Vân vừa trở về liền thấy cửa nhà ngừng một chiếc xe, sâu thẳm đôi mắt nắm thật chặt, vòng qua xe nhìn đến nhà mình tiểu thê tử, mới nhẹ nhàng thở ra. Này xe sao lại thế này? Như thế nào ngừng ở này? Lịch Lăng Vân nói. Sở Sở bất đắc dĩ nhìn nam nhân nhà mình nghiêm trang chết bộ dáng, không có biện pháp, chính mình cũng là kết hôn sau mới biết được này nam nhân nguyên lai ở người khác trước mặt đều là như vậy một bộ người chết mặt. Ngắm lại trước kia hai người bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm, hắn kia phó lưu manh bộ dáng, như thế nào cũng nhìn không ra này thế nhưng vẫn là cái diện than mặt ta. Này không phải trong nhà gì đều không có, ta hôm nay liền đi trấn trên mua điểm trong nhà phải dùng đồ vật. Quá nhiều, liền tìm chiếc xe kéo trở về, ngươi trở về vừa vặn, vừa lúc đem xe tá, vừa mới ta còn phát sầu thứ này như thế nào lộng xuống dưới đâu, vừa lúc ngươi liền đã trở lại. Sở Sở tưởng Lịch Lăng Vân giải thích một bên nói. Lịch Lăng Vân nghe xong cũng không nói chuyện, đi đến bên kia mấy cái chiến hữu nơi nào nói chút cái gì. Chương 233. Liền thấy vài người đi lên vài cái liền đem đồ vật toàn dỡ xuống tới. Chờ đồ vật đều dọn xuống dưới sau, đám người một mảnh ồ lên. Ai? Ta không nhìn lầm đi. Đó là TV đi. Chỉ nghe người ta đàn chung có người nói. Có người vô vô Lịch Lăng Vân bả vai nói, thẳng tới trời cao, ngươi hành A. Này TV đều trang thượng. Sở Sở cũng không để ý bên này sự tình, thấy đồ vật tất cả đều dọn xuống dưới, liền trực tiếp làm tài xế đem xe khai đi rồi. Dù sao tiền đã phó cho gia cụ chủ tiệm, bọn họ như thế nào tính tiền lương, này đó đều không cần chính mình nọc lòng. Vài người lại vội vàng đem cái bàn gì đó nâng vào nhà phóng hảo, liền chạy nhanh vội vàng đi đùa nghịch kia đài tivi ra đi, thật vất vả đem tivi chuẩn bị cho tốt, mở ra về sau một người cả kinh kêu lên, này như thế nào không đài a? Bên cạnh một người đá hắn một chân, nói, kia dây điện còn không có chuẩn bị cho tốt, có cái dám đài. Lịch Lăng Vân lại đi tìm cái cây thang, thượng đến nóc nhà thượng đem trang tốt dây điện chuyển động một chút, hảo không có. Hảo hảo. Ra bóng người. Nghe được người trong phòng nói chuyện, Lịch Lăng Vân lúc này mới từ nóc nhà thượng bỏ xuống dưới. Vội một hồi lâu, mới rốt cuộc đem đồ vật tất cả đều bày biện hảo, nhìn trong nhà dơ loạn bộ dáng, sờ sờ thở dài. Lúc này Lịch Lăng Vân mở miệng nói, hôm nay cảm ơn đại gia hỗ trợ, nhà này loạn loạn, cũng không lưu đại gia, chờ hôm nào trong nhà thu thập hảo, lại thỉnh đại gia lại đây ăn cơm. Bọn người đi rồi về sau. Lịch Lăng Vân lúc này mới quay đầu nghiêm túc nhìn Sở Sở nói, không phải nói chờ ta có thời gian lại bồi ngươi một khối đi đặt mua sao. Xem nhiều thế này đồ vật, mệt muốn chết rồi đi. Nhìn nam nhân nghiêm túc mặt, Sở Sở cười lấy lòng nói, dù sao ta một người cũng đúng liền đi, lại nói đều là tìm xe kéo trở về, ta có thể mệt cái gì à. Cũng liền đi chọn lựa một chút. Lịch Lăng Vân thở dài, chậm rãi đem Sở Sở ôm vào trong ngực nói, ngươi a. Luôn là như vậy không nghe lời. Đừng quên, ta là ngươi nam nhân, có chuyện gì ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, ngươi không cần sự tình gì đều một người khiêng. Ôm Sở Sở, Lịch Lăng Vân trong lòng có chút ngăn không được đau lòng, mấy năm nay hắn không ở hắn bên người, làm nàng có nam nhân cùng nam nhân cũng không có gì khác nhau. Dưỡng thành sự tình gì đều chính mình đi làm thói quen, làm hắn cái này đại nam nhân đột nhiên cảm giác chính mình thực vô dụng. Cho dù không có chính mình, trong lòng ngực tiểu nữ nhân cũng có thể quá rất khá đi. Nghĩ lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi, bộ đội quy định, ngoại lai chiếc xe không thể tiến vào, các ngươi vào bằng cách nào? Nói đến, hôm nay việc này cũng thật xảo, vừa vặn ta tới cửa thời điểm bị ngăn lại, ta còn nghĩ nên như thế nào tiến vào đâu, liền đụng phải Sở đại ca đi ngang qua, vẫn là hắn hỗ trợ, chúng ta mới có thể đem xe khai tiến vào đâu. Sở Sở nói, Sở đại ca, Sở Vân Liệt, Lịch Lăng Vân đương nhiên nhận thức hắn, cũng biết nhà hắn trước kia liền ở Sở Sở cách vách, càng thêm từ hắn trong ánh mắt nhìn ra Sở Sở yêu say đắm. Nghĩ đến đây, ánh mắt u ám, lại cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu thê tử, còn hảo nha đầu này có đôi khi rất thông minh, có đôi khi lại đối nào đó sự tình đặc biệt mơ hồ, Sở Vân Liệt kia tiểu tâm tư tất cả đều uổng phí. Chỉ sợ này tiểu tức phụ đến bây giờ còn không biết chuyện này đi. Nghĩ như vậy lại vô cùng may mắn chính mình lúc trước ra mặt đủ hậu, nếu không sao có thể cưới đến như thế vừa lòng đẹp ý tức phụ nhi đâu. Ngoài miệng vẫn là dặn dò nói, như vậy phiền toái người khác sự tình cũng không tốt. Về sau có chuyện gì nhi tìm nhà ngươi nam nhân là được. Chương 234. Sở Sở hầu nghi nhìn trước mặt nghiêm trang nam nhân, từ từ mà nói một câu, Lịch Lăng Vân, ngươi sẽ không ghen tị đi. Nói xong, liền chính mình đều nhịn không được cười. Thật là càng nghĩ càng có cái này khả năng, cái này keo kiệt nam nhân. Lịch Lăng Vân nghe được Sở Sở như vậy nghiêm túc là không dễ nghe cực kỳ. Xưng hô ngươi nam nhân chính là cả tên lẫn họ, người khác kêu như vậy thân cận. Lịch Lăng Vân nhìn Sở Sở nói. Thật không thấy ra tới, này nam nhân nhỏ mọn như vậy, thật đúng là bị chính mình nói đúng. Lúc này mới buồn cười mà nói, yên tâm, ngươi tức phụ nhi lại không phải nhân dân tệ, sẽ không mỗi người đều thích. Nói nữa, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cũng kêu ngươi Lịch đại ca? Lịch Lăng Vân không đáp nàng lời nói, trong lòng cũng cảm giác như vậy kêu sắc thật có vẻ tương đối mới lạ, vẫn là nghe nàng mát lạnh thanh âm kêu chính mình Lịch Lăng Vân dễ nghe một ít. Hảo, có nơi này ghen thời gian, còn không bằng lại đây giúp ta cùng nhau chạy nhanh sửa sang lại một chút đâu. Xem này loạn. Sờ sờ nói. Hai người lại cùng nhau lộng đã lâu, mới thu thập sạch sẽ, đem nên phóng vị trí phóng hảo. Quét tước sạch sẽ, cũng không sai biệt lắm tới rồi ăn cơm chiều thời gian. Lịch Lăng Vân làm Sở Sở đi trước tẩy tẩy, chính mình còn lại là đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn. Sở Sở mới vừa rửa sạch sẽ ra tới, liền nghe thấy Lịch Lăng Vân thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Tẩy hảo không có, ăn cơm. Sở Sở đi vào phòng bếp, liền thấy Lịch Lăng Vân đứng ở phòng bếp nồi trước chính xoa tay, cánh tay thượng còn có chảy xuống bọt nước, xem ra hẳn là vừa mới tẩy quá. Giờ phút này, Sở Sở trong lòng vô cùng thỏa mãn, có cái nam nhân thế nhưng nguyện ý vì chính mình rửa tay xuống bếp, có có phu như thế, cuộc đời này gì cầu. Nghĩ trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, chậm rãi vươn đôi tay từ sau lưng ôm lấy hắn. Cảm thụ này sau lưng mê người ấm áp, Lịch Lăng Vân đôi mắt hơi lóe một chút, kiềm chế trụ trong lòng rung động, nghiêm trang nói, ngoan. Đi trước ăn cơm, chờ ăn xong rồi ở làm người hảo hảo ôm cái đủ. Sở Sở mặt soát một chút đỏ bừng, chừng hắn một cái, ánh mắt hơi lóe nói, xú mỹ, ai muốn ôm ngươi. Nói xong bưng lên chính mình bắt cơm đi phòng khách ăn cơm. Lịch Lăng Vân làm chính là mì sợi, tay nghề còn tính không tồi, vô cùng đơn giản rau xanh mặt cũng làm vô cùng mê người, mới vừa bưng lên nháy mắt mùi hương liền chui vào Sở Sở mũi gian, trong bụng thèm trùng đều bị câu ra tới. Tuy rằng bận việc nửa ngày, bụng cũng đói muốn chết, bất quá này phân lượng cũng quá lớn, bụng căng đến phình phình, thật sự ăn không vô nữa, lúc này mới dừng lại. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở thừa thật nhiều, cũng không chê là nàng ăn qua, đoan lại đây khò khẹ mấy khẩu liền ăn xong rồi. Ăn xong sau Lịch Lăng Vân đi tắm rửa, Sở Sở liền cầm chén đều thu thập một chút giặt sạch. Sau đó đánh răng rửa mặt lúc sau liền ngồi ở trên giường nhàn nhã mà đùa nghịch hôm nay đặt ở trên xe cùng nhau kéo trở về vải dệt. Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào bố trí, liền thấy Lịch Lăng Vân xuyên cái này quần xà lòn quang thượng thân cứ như vậy ra tới, đem Sở Sở xem một trận mặt đỏ tim đập. Lịch Lăng Vân ra tới thời điểm liền thấy như vậy duy mỹ cảnh sắc, trên giường thê tử cầm miếng vải liêu đang ở khoa tay múa chân, ăn mặc tự chế tơ tằm đai đeo áo ngủ, một đôi chân nhỏ nhàn nhã mà kiểu chân bắt chéo tả hữu đong đưa. Sở Sở chân lớn lên đặc biệt hảo, màu da phấn nộn, ngón chân mượt mà, móng chân thượng nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt, Lịch Lăng Vân nhìn kia lắc lư chân nhỏ, phảng phất hoảng vào chính mình trong lòng giống nhau, không tự giác ngồi ở trên giường, vươn chính mình thô ráp bàn tay to. Chương 235. Bao vây lấy cặp kia mê người chân nhỏ, chắc không được thời cổ có rất nhiều nam nhân đều có luyến đủ phích, Lịch Lăng Vân trước kia nghe được thời điểm thực không hiểu, hiện tại nhìn đến Sở Sở chân nhỏ mới có chút minh bạch. Sở Sở chân ở hắn thô ráp bàn tay to qua lại cọ sát, cảm giác chính mình giống có một loại bị điện giật cảm giác, tê tê dại dại, có chút ngứa. Mặt đỏ suy nghĩ muốn đi chân rút ra, lại bị hắn đôi tay nắm lấy. Sâu thẳm đôi mắt nhìn nàng, buông ra trong tay chân nhỏ, một phen ôm nàng, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Sở Sở cũng không phản kháng, vươn chính mình đôi tay cùng ôm hắn, hai người cứ như vậy an tĩnh ôm lẫn nhau, ai cũng không có buông ra. Khả năng cảm nhận được Sở Sở thuận theo, Lịch Lăng Vân dần dần bắt đầu động tác lên, rút đi nàng quần áo, ở trên người nàng công thành đoạt đất. Sở Sở cảm giác thân thể của mình mềm không được, như là không có xương cốt giống nhau. Trên người nóng bỏng xúc cảm làm nàng đầu quả tim phát run. Dần dần nhịn không được thân thể phát run, lại vẫn là chịu đựng không dám ra tiếng. Lịch Lăng Vân liền nàng nhẫn mại biểu tình, nhịn không được muốn nghe đến nàng tiểu mị rên rỉ, trầm thấp thanh âm nhập ác ma ở nàng bên thai vang lên, ngoan, têu ra tới, không cần chịu đựng. Ta muốn nghe. Sở Sở ở hắn câu nhân thanh âm hạ dụ hoặc sắc mặt tường đỏ, há mồm cắn ở trên vai hắn. Ánh mắt sáng tỏ chịu đựng không cho chính mình như hắn ý. Lịch Lăng Vân bị trên vai truyền đến nhàn nhạt đau ý kích thích càng thêm dũng mãnh, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, túi đầu liếm cắn ở nàng vành thái thượng, vòng eo cũng nhanh chóng luật động lên. Ân. Thình lình xảy ra dũng mãnh kích thích nàng rốt cuộc nhịn không được rên rỉ ra tới, thanh âm huyền chuyển động lòng người, Lịch Lăng Vân một chút bị kích thích càng thêm dũng mãnh lên. Phản ứng lại đây Sở Sở rốt cuộc ngăn cản không được hắn dũng mãnh. Không ngừng thở dốc rên rỉ, thân thể không chịu khống chế run rẩy. Nhận thấy được nàng mê ly ánh mắt, hắn chơi xấu động tác càng thêm mãnh liệt, ở nàng mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng dưới ánh mắt, hai người cùng nhau trầm luân, phi thăng. Bình phục xuống dưới Lịch Lăng Vân cũng không có rời đi thân thể của nàng, ôm nàng hai người mặt đối mặt nghiêng người nằm. Lịch Lăng Vân, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Sở Sở kiều thận nói. Lịch Lăng Vân hôn nàng một chút, lại không có rời đi. Ôn nhu nói, ngoan, không phải muốn hải tử sao. Như vậy mới sẽ không làm nó chảy ra, hoài thượng tỷ lệ lớn hơn nữa. Sở Sở nghe xong cũng không có ở phản bác, vốn dĩ cho rằng sẽ ngủ không được, không nghĩ tới không bao lâu liền dần dần không có ý thức. Lịch Lăng Vân cảm thụ được bao vây lấy chính mình ấm áp, ở Sở Sở không tự giác giật mình sau, dần dần lại sưng lên, bất quá nhìn trong lòng ngực đã ngủ tiểu nữ nhân, vẫn là chịu đựng không có đánh thức nàng. Ôm cánh tay của nàng càng thêm nắm thật chặt, làm hai người thân thể càng thêm gần sát. buổi sáng sở sở là ở một trận khoái cảm kích thích hạ tỉnh lại, mở to mắt thời điểm, người nào đó đang ở trên dưới vận động, thân thể kích thích làm nàng tay chân vô lực. Một trận tình cảm mãnh liệt qua đi, sở sở mệt động cũng không nghĩ động, tùy ý trước mặt nam nhân giúp chính mình thanh khiết thân thể. Chờ Lịch Lăng Vân đi rồi đã lâu, sở sở mới từ trên giường lên, mới vừa đứng lên, sẽ có cái gì đó đổ vật từ dưới thân chảy ra, không cần phải nói sở sở cũng đoán được đó là cái gì. Thầm mắng một tiếng, chạy nhanh kẹp chặt hai chân, động cũng không dám động. Rửa sạch hảo về sau, lại tắm rửa một cái, lúc này mới đến phòng bếp ăn xong rồi cơm sáng. Liên tiếp mấy ngày thời gian đều ở đùa nghịch chính mình mua trở về những cái đó vải dệt. Chương 236. Nhìn chính mình mấy ngày nay lao động thành quả, sở sở vừa lòng cười. Máy may hiệu suất vẫn là thực mau, trên cửa sổ treo xanh biếc mang cây trúc bức màn, trên bàn cũng đều trải lên khăn trải bàn, toàn bộ trong nhà rực rỡ hẳn lên. Đứng lên duỗi cái lười eo, có chút nhàm chán, liền nghĩ ra đi đi một chút. Kết quả không khéo chính là, mới ra môn liền nhìn đến một cái làm sở sở gặp được một cái không tưởng được người. Chính Hiên nhìn đến sở sở thời điểm cũng là sửng sốt, bất quá ngay sau đó phục hồi tinh thần lại cười một chút hỏi, đến đây lúc nào? Sở sở tuy rằng tới vài thiên, bộ đội người cũng đều biết, bất quá Trịnh Hiên trong khoảng thời gian này không ở bộ đội, hôm nay mới từ bên ngoài trở về, không biết cũng bình thường. Tới có mấy ngày rồi, ngươi cũng ở tại bên này a? Sở sở chỉ phía sau một mảnh người nhà viện hỏi. Đúng vậy. Trịnh Hiên nói xong lời này, trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc một đoạn thời gian, không biết nên nói cái gì mới hảo. Cuối cùng vẫn là sở sở trước mở miệng nói. Ngươi vẫn là mau về nhà đi. Người trong nhà chờ đâu? Ân. Chính Hiên lừ một tiếng, hai người đồng thời đi qua, lẫn nhau sai khai. Chỉ là từng người tâm tình chỉ có chính mình mới biết được đi. Sở sở là thật sự buông xuống, Trường Hư một hơi nghĩ đến, này kết hôn về sau tái kiến bạn trai cũ cảnh tượng, thật đúng là rất xấu hổ. Bất quá nghĩ đến hai nhà ly đến không xa, về sau gặp mặt cơ hội chỉ sợ còn sẽ càng nhiều. Tuy nói sở sở đã tới vài lần, nhưng trời xui đất khiến hai người cũng chưa nhìn thấy quá. Đây là Trịnh Hiên kết hôn sau lần đầu tiên thấy sở sở, tâm tình là vô cùng phức tạp, bất quá nghĩ đến nàng đã kết hôn, chính mình cho dù. Hai người cũng không còn có khả năng. Mở cửa, liền thấy một cái củ cải nhỏ hướng chính mình phát lại đây, Trịnh Hiên tức khắc lộ ra tươi cười, đôi tay bế lên trên mặt đất hướng chính mình vươn tay kêu ba ba hài tử. Luôn luôn lạnh băng khuôn mặt giờ phút này lại ôn nhu mà nói, Niệm Nhi, có hay không tưởng ba ba a? Suy nghĩ, ba ba, ngươi lần này đi rồi đã lâu a, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Trịnh Niệm nói, nhìn trong lòng ngực hài tử, Chính Hiên lộ ra đau lòng ánh mắt, tưởng nhà mình nhi tử cùng chính mình giống nhau cũng là số khổ, đều là vừa sinh ra liền không có mẫu thân. Lúc trước hắn cùng Triệu Lệ kết hôn không bao lâu, Triệu Lệ liền có thai. Vừa mới bắt đầu hắn là đối Triệu Lệ lãnh đạm điểm, có biết có hài tử, hắn thật là chuẩn bị không so đo từ trước nàng tính kê chuyện của hắn nhi, hảo hảo sinh hoạt. Không nghĩ tới không có hài tử thời điểm còn hảo, biết chính mình mang thai liền bắt đầu làm trời làm đất, cuối cùng khét ngược, trực tiếp đem chính mình cấp làm không có. Nhớ rõ mang thai đến 8 nguyệt thời điểm, ngày đó bầu trời mới vừa hạ quá vũ, mà vẫn là ấm ức, hơn phân nửa đêm nàng thế nào cũng phải nháo muốn ăn cái gì quả táo. Đêm đều thâm, chính mình đến nào đi cho nàng làm ra, sau lại cũng không biết như thế nào xả đến, thế nhưng phi nói chính mình có ngoại tâm, hơn phân nửa đêm một người chạy đi ra ngoài, chính mình đuổi theo ra đi thời điểm nàng đã té ngã trên mặt đất, đưa đến bệnh viện thời điểm người cũng chưa khí, chỉ tới kịp bảo vệ hài tử. Nhìn thoáng qua nhi tử, Chính Hiên mặc danh ấy nấy, tuy nói chuyện này cũng không thể tất cả đều là chính mình sai. Khá vậy có chính mình nguyên nhân mới làm nhi tử sinh ra liền không có mâu thân. Kỳ thật Trịnh Hiên không biết chính là, từ động phòng đêm đó tỉnh đến nùng khi hắn trong miệng kêu sở sở tên, Triệu Lệ trong lòng liền vẫn luôn nghẹn một cổ khí, vừa mới bắt đầu cũng biết đoạn hôn nhân này là chính mình dùng không quang minh thủ đoạn được đến. Chương 237. Sở sở mở ra TV, bên trong chính truyền phát tin cái này niên đại đàm luận nhiều nhất anh hùng truyền. Chu Tú Vân vẫn là lần đầu tiên xem TV đâu, trước kia nhiều nhất ở quê quán thời điểm xem qua hai lần điện ảnh. Cái này niên đại tuy nói TV đã không như vậy làm người cảm thấy mong muốn mà không thể thành, bất quá lấy các nàng ra tình huống vẫn là mua không nổi. Bởi vì tò mò, lập tức đã bị bên trong truyền phát tin phim truyền hình cấp hấp dẫn ở. Một buổi trưa thời gian chớp mắt mà qua, Sở Sở nhìn nhìn sắc trời, cảm thấy Lịch Lăng Vân bọn họ cũng nên đã trở lại, đi phòng bếp nhìn nhìn hầm một buổi trưa canh xương hầm, mới vừa mở ra nắp nồi, tức khắc mùi hương phủ kín cái mũi, mê người vô cùng. Đem đã sớm cắt xong rồi chuẩn bị làm thịt kho tàu thịt ba chỉ thịt nơi, trước lấy ra tới đặt ở trong nồi rán xào một chút để vào gia vị, sau đó đặt ở nơi đó nấu, vừa vặn chờ bọn họ trở về cũng có thể ra khỏi nồi. Chuẩn bị làm rau trộn cũng đều chuẩn bị cho tốt, chờ hạ ăn thời điểm, trực tiếp để vào gia vị là được. Đến nôi thức ăn chay hảo làm, chờ bọn họ trở về thời điểm ở làm cũng không muộn, nói cách khác, làm tốt đặt ở nơi đó đều lạnh liền không thể ăn. Nghe thấy được phòng bếp hương khí, Chu Tú Vân cũng từ phim truyền hình hấp dẫn chung phục hồi tinh thần lại. Tới rồi phòng bếp ngượng ngùng cười cười, ngươi như thế nào không gọi ta a? Ta cũng là, vốn là nghĩ đến hỗ trợ, kết quả không nghĩ tới vừa thấy liền xem vào mê. Vốn dĩ cũng không nhiều ít, ta chính mình một người liền chuẩn bị cho tốt, lại nói bọn họ còn cũng chưa trở về, ta trước đêm này đó khó làm đặt ở nơi đó đốn, trong chốc lát bọn họ đã trở lại, lại đem thức ăn chay xào một chút trực tiếp là có thể ăn. Sờ sờ nói, Chu Tú Vân còn không có mở miệng, liền thấy Lịch Lăng Vân đi đến. Vừa vặn lúc này ở trong phòng ngủ hài tử tỉnh, khóc hoa hoa kêu, nàng liền chạy nhanh đi ôm hài tử. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Sở Sở vừa thấy Lịch Lăng Vân trở về, há mồm hỏi. Lịch Lăng Vân nhìn nhìn trong phòng bếp đã bãi đầy trang đồ ăn chén đĩa, lúc này mới nói, vốn đang nghĩ ngươi một người sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên sớm một chút trở về giúp ngươi chuẩn bị, bất quá hiện tại xem ra là ta nhiều lo lắng. Chu Tú Vân nhìn nhìn thời gian cũng tới rồi tiếp hài tử lúc, cùng Sở Sở nói một tiếng liền đi tiếp hài tử. Nói là nhà trẻ, kỳ thật cũng chính là cái xem hài tử địa phương, lão sư chính là bộ đội mấy cái quân tẩu, chính mình đều chữ to không biết một cái, lại có thể dạy cho hài tử cái gì tri thức, cũng chỉ có giống chính mình loại này mang bất quá tới hoặc là có công tác mới không có biện pháp, chỉ có thể đem hài tử đưa đi. Khoảng cách không tính xa, cũng liền vài phút lộ trình. Xem Sở Sở nhiệt cái chán đều là mồ hôi, Lịch Lăng Vân đau lòng, đều do chính mình, làm gì miệng tiện nói muốn thỉnh ăn cơm a. Xem đem tức phụ nhi nhiệt, chạy nhanh đem Sở Sở kéo đến một bên nghỉ ngơi một chút, dư lại đồ ăn chính mình liền làm. Tổng cộng 12 cái đồ ăn, có hân có tố, cuối cùng một cái canh ra nổi thời điểm, người cũng lục tục đều tới. Sau đó phòng bếp chuyện này liền giao cho Sở Sở, Lịch Lăng Vân còn lại là công đạo một tiếng liền đi ra ngoài chiêu đãi người khác. Thơm quá a, tẩu tử trù nghệ không tồi, thẳng tới trời cao ngươi chính là có lộc ăn. Một cái thoạt nhìn so Lịch Lăng Vân nhỏ vài tuổi nam nhân nói nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Người khác cũng đều phụ hòa nói. Lịch Lăng Vân cũng không giải thích, nghe nhà mình tức phụ nhi bị người khác khen, so với chính mình bị người khen còn làm hắn cao hứng. Tiêu Lưu Vân lợi hai người cùng nhau đem cái bàn nâng ra tới, nói thanh, ăn cơm. 6-7 cái đại nam nhân cùng nhau tiến vào, là nguyên lai thoạt nhìn còn không tính tiểu nhân phòng khách. Chương 238. Tức khắc có vẻ chen chúc lên. Thấy Sở Sở bưng đồ ăn đã đi tới, vài người cũng đều tự giác mà đứng lên đi phòng bếp đem đồ ăn đoan lại đây, tuy nói là đến nhà người khác ăn cơm, khá vậy không thể ngồi ở chỗ kia cùng đại gia dường như làm người hầu hạ đi. Nhưng thật ra Sở Sở thấy Trịnh Hiên sửng sốt, cũng không phải có cái gì, chỉ là không biết hôm nay hắn cũng sẽ lại đây, có chút kinh ngạc mà thôi. Kỳ thật Lịch Lăng Vân vừa mới bắt đầu cũng không tính toán kêu hắn lại đây. Chẳng qua mấy năm nay ở bên nhau đại gia cũng đều chín, những người khác đều kêu, cũng chỉ có hắn không kêu nói cũng không tốt lắm. Trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, Sở Sở thực mau phục hồi tinh thần lại, cầm chén đũa gì đó dọn xong. Sở Sở phát hiện từ chính mình đến phòng khách lúc sau, nguyên bản còn lớn tiếng nói giỡn vài người có vẻ có chút câu thúc, nói chuyện thanh âm cũng đều ngừng lại, nguyên bản ầm ĩ phòng khách nhất thời phi thường an tĩnh, làm Sở Sở có chút buồn cười. Tính. Vì làm cho bọn họ có thể hảo hảo ăn cơm, chính mình vẫn là không cần tại đây, Tiêu Chu Tú Vân mang theo hải tử cùng nhau đến phòng bếp. Trong phòng bếp nấu ăn thời điểm liền mỗi dạng để lại chút, phòng khách đều là đại nam nhân, các nàng hai đi mọi người đều câu thúc, còn không bằng hai người ở phòng bếp ăn tự tại đâu. Sở Sở, người tay nghề thật tốt. Chu Tú Vân một bên ăn một bên khen. Hải tử còn không thể ăn cơm, chỉ cần ăn mãi liền hảo, không khóc không náo, cũng bất việc nhi. Chu Tú Vân trước kia trong nhà điều kiện không được tốt lắm, trong nhà có trọng nam khinh nữ, nàng ở nhà địa vị cũng không cao, có cái gì ăn ngon tự nhiên cũng không tới phiên nàng. Vẫn là ở gả cho Lưu Vân Lợi lúc sau, sinh hoạt mới tính tốt một chút, nhưng cả nhà đều chỉ vào hắn một người tiền trợ cấp sống qua, ngày thường cũng là luyến tiếc ăn, luyến tiếc xuyên. Sở Sở cũng không giải thích kỳ thật này đồ ăn hơn phân nửa đều là Lịch Lăng Vân làm, rốt cuộc nam nhân xuống bếp, ở thời đại này vẫn là thực mất mặt. Cơm nước xong về sau, nàng liền đem Chu Tú Vân trong lòng ngực hải tử tiếp nhận tới nói, ta giúp ngươi ôm một lát, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi. Không cần, vạn nhất đợi lát nữa nước tiểu trên người của ngươi. Chu Tú Vân ngượng ngùng nói, vốn dĩ nàng hôm nay liền không nên tới, bất quá cũng là cùng Sở Sở quen thuộc. Biết Sở Sở cũng không phải cái loại này luyến tiếc một bữa cơm keo kiệt người, hơn nữa Sở Sở lại kêu nàng, lúc này mới ra mặt dày lại đây. Không có việc gì, tiểu hai tử nước tiểu lại không dơ, cùng lắm thì đổi thân quần áo liền hảo. Sở Sở nói, thấy Sở Sở không phải đang nói khách khí lời nói, Chu Tú Vân mới đem hải tử đưa cho nàng. Sở Sở ôm quá hải tử đùa với nàng ngoạn nhi, đem nàng đậu đến khanh khách cười không ngừng. Một màn này vừa vặn bị tới phòng bếp lấy đồ vật Lịch Lăng Vân nhìn đến. Nguyên bản cảm thấy không có hài tử cũng hảo, tỉnh quay rời hai người thế giới Lịch Lăng Vân, cũng cảm thấy Sở Sở giờ phút này cười đặc biệt hạnh phúc. Đôi mắt lóe một chút, xem ra chính mình muốn nỗ lực hơn, sớm một chút chế tạo một cái tiểu thẳng tới trời cao ra tới, cũng tỉnh nàng luôn ôm người khác hài tử vẻ mặt hâm mộ. Cơm nước xong về sau, đại gia cũng đều tan, từ đầu tới đuôi. Sở Sở cùng Trịnh Hiên cũng chưa nói qua một câu, đến không phải vì tị hiểm, chỉ là không biết nên nói cái gì mới hảo, chuyện của hắn Sở Sở đã sớm nghe Chu Tú Vân nói qua. Nói thật, Triệu Lệ đã chết, nàng thậm chí đều có chút cảm thấy nàng là xứng đáng, liền từ nàng đã làm chuyện này là có thể nhìn ra tới nàng không phải một cái hảo nữ nhân, bất quá chỉ là đáng tiếc Trịnh Hiên như vậy người tốt, còn có hải tử là vô tội. Bài trừ hai người đã từng sự tình không nói chuyện, hắn vẫn là nàng ân nhân cứu mạng đâu. Tuy nói nguyên chủ cuối cùng vẫn là. Chương 239. Không sống lại, cần phải không phải hắn đem thân thể vớt đi lên, chính mình xuyên qua tới còn không biết sẽ như thế nào đâu. Chu Tú Vân gặp người đều tan, liền đem hải tử giao cho Lưu Vân Lợi, làm hắn trước mang theo hải tử về nhà chính mình còn lại là lưu lại giúp Sở Sở thu thập một chút. Sở Sở cũng không cự tuyệt, mọi người đều đã như vậy quen thuộc. Chính mình nếu là thật mở miệng cự tuyệt, kia mới là khách khí, chỉ sợ cũng sẽ làm Chu Tú Vân cảm thấy hôm nay mang theo hải tử ở chỗ này ăn cơm sẽ ngượng ngùng. Lịch Lăng Vân cũng không nhàn rỗi, ở kia giúp đỡ đem bàn ghế phóng hảo, ba người phối hợp thực hảo, một lát liền đem nhà ở thu thập đến sạch sẽ, một chút cũng nhìn không ra vừa mới còn tưởng đống rác giống nhau. Thu thập hảo về sau, Chu Tú Vân liền về nhà, bộ đội là an toàn nhất. Hơn nữa hai nhà ly đến cũng không tính xa, cho nên nàng một người trở về, cũng không có gì làm người không yên tâm. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đến bộ đội cũng có mấy tháng thời gian, khả năng Sở Sở trời sinh liền không phải một người duyên người tốt, cho nên thời gian dài như vậy, cũng liền cùng Chu Tú Vân có thể liêu vài câu, này nàng người cũng chính là gặp mặt chào hỏi một cái tình cảm. Hôm nay, Sở Sở từ trấn trên trở về, trong tay bao lớn bao nhỏ xách theo. Còn chưa tới ra, liền chuyển biến tốt mấy cái quân tẩu đều xách theo băng ghế ngồi ở cùng nhau phơi nắng. Chu Tú Vân cũng ở, thấy Sở Sở trong tay xách theo như vậy nhiều đồ vật, chạy nhanh ôm hải tử lại đây hỗ trợ, chỉ là các nàng hai cái cũng không biết, ở bọn họ vào nhà thời điểm, bên ngoài vài người liền nghị luận lên. Nay Lịch đoàn trưởng ra cũng thật có tiền, xem nàng tức phụ nhìn này cả ngày bao lớn bao nhỏ đều có thể đem nhân ra cửa hàng cấp dọn về tới. Một cái bụ bấm phụ nữ nói, Lâm Hành Hoa, ngươi này không phải ghen ghét đi, nhân gia Lịch đoàn trưởng trong nhà có tiền, ái mua cái gì liền mua cái gì, sao có thể là chúng ta có thể so sánh. Ngươi xem trên người nàng kia kiện quần áo, chỉ sợ đều để được với nhà của chúng ta 2 tháng tiền cơm. Một cái khác bĩu môi nữ nhân nói, ta ghen ghét. Lý Hương Thảo, ngươi dám nói ngươi không ghen ghét. Dựa vào cái gì đại gia nam nhân tiền trợ cấp cũng không kém nhiều ít. Nhưng người ta đâu, cả ngày gì đều không làm còn ăn ngon xuyên hảo. Chúng ta lại hận không thể một phân tiền bẻ thành 2 nửa hoa. Cái kia kêu Lâm Hạnh Hoa nữ nhân nói. Một phen nói vài người trong lòng đều có chút không dễ chịu, người đều ái đua đòi, đối lập sở sở thói quen ăn xài phung phí sinh hoạt, các nàng những người này đừng nói ăn uống không lo, này một năm bốn mùa liền làm kiện quần áo đều đến suy xét luôn mãi, nhìn sở sở này quần áo xuyên mấy ngày đều không mang theo trọng dạng, không ghen ghét đó là không có khả năng, bằng không cũng không thể thời gian dài như vậy, chỉ có một Chu Tú Vân có thể cùng sở sở chỗ quan hệ không sai biệt lắm. Ở chỗ này, sở sở liền tương đương với kia đóa hoa hồng, nhưng đều là giống nhau người, ai cũng không muốn đi làm hoa hồng bên cạnh làm nền lá xanh a. Chẳng qua sở sở vào phòng căn bản là không chú ý bên ngoài các nàng nói như thế nào, đương nhiên cũng không biết các nàng nói nàng lời nói, bất quá liền tính đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không đi lý các nàng, không nhận người đố là tài trí bình thường, các nàng ghen ghét chính mình chỉ có thể thuyết minh các nàng cũng biết đều không bằng chính mình. Mà sở sở đem đồ vật sách đến trong phòng, liền nghe Chu Tú Vân nói, sở sở, ngươi như thế nào lại mua nhiều như vậy đồ vật à, còn có này đó vải dệt, các ngươi hai người có thể sử dụng xong sao? Sở sở cười cười, kỳ thật mấy thứ này thật đúng là không phải nàng mua, nàng cũng chính là nương mua đồ vật danh nghĩa đi ra ngoài đi dạo một vòng mà thôi, mấy thứ này đều là từ trong không gian lấy ra tới, không gian sản lượng kinh người, hiện tại mọi nhà nhạc mua bên kia cũng có nguồn cung cấp. Chương 240. Chỉ dựa vào nhà mình hai người tiêu hao, kia quả thực liền không xem như tiêu hao, lại nói chính mình lại không thiếu, đương nhiên muốn đem nhật tử quá hảo, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Bất quá này đó lại không thể cùng Chu Tú Vân nói, chỉ có thể biên cái lấy cớ nói, này không phải trời lạnh sao. Ta tới thời điểm cũng không mang vài món hậu quần áo lúc này mới nghĩ làm vài món ăn mặc. Kỳ thật vừa mới bắt đầu sở sở cùng trong xưởng sư phó học làm quần áo là muốn làm chơi, không nghĩ tới học được về sau đến thích làm quần áo cảm giác. Đặc biệt là nhìn người mình thích ăn mặc chính mình làm quần áo, trong lòng liền đặc biệt thỏa mãn, cho nên hai người hiện tại xuyên y hề phục, đại bộ phận đều là sở sở căn cứ kiếp trước quần áo thiết kế ra tới sau đó ở chính mình làm được. Chu Tú Vân nghe sở sở nói như vậy, ngẫm lại cũng là, tổng không thể không có quần áo xuyên. Bất quá nhìn trên bàn vải dệt vẫn là không tự giác lộ ra hâm mộ biểu tình. Từ Chu Tú Vân nhìn chằm chằm vải dệt xem thời điểm, sở sở liền phát hiện nàng đấy mắt hâm mộ thần sắc, bất quá còn hảo, tuy rằng hâm mộ lại không có ghen ghét muốn chiếm làm của riêng ý tưởng. Sở sở lấy ra phía dưới một khối hồng nhạt vải dệt cùng một khối màu lam vải dệt đưa cho nàng nói, đây là ta cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị, ngươi cầm cho bọn hắn làm kiện quần áo. Chu Tú Vân chạy nhanh cự tuyệt nói, này sao được đâu, vẫn là chính ngươi lưu lại đi, này ta không thể muốn. Tuy rằng nàng cũng thực tâm động, hai đứa nhỏ quần áo đều không nhiều lắm, cũng gần đủ tắm rửa, nàng cũng tưởng cấp hài tử làm kiện quần áo, nhưng bất hạnh trong nhà tiền cũng không nhiều lắm. Ngày thường nàng đều xem trọng không dám làm cho bọn họ làm dơ quần áo, nếu không tắm rửa quần áo đều không có. Bất quá lý trí vẫn là nói cho nàng không thể tiếp thu sở sở vải dệt, không thể chiếm nhân gia lớn như vậy tiện nghi. Được rồi, đây là ta cấp hài tử, lại không phải cho ngươi, lại nói này vải dệt đều là dựa theo tiểu hài tử vóc người mua, ngươi không thu nhà của chúng ta cũng không ai có thể sử dụng a. Sở sở đem vải dệt bỏ vào tay nàng chung nói. Chu Tú Vân cũng biết sở sở đây là muốn cho nàng nhận lấy vải dệt mới tìm lấy cớ, bất quá ngẫm lại nhà mình hai đứa nhỏ, do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Trong lòng còn lại là nghĩ đợi chút trở về đem đất trồng rau đồ ăn cấp sở sở đưa điểm, tuy rằng so ra kém nàng cấp vải dệt chân quý, bất quá cũng là chính mình một chút tâm ý. Sở sở khả năng sẽ không trồng rau, trong viện đất trồng rau thượng đều là loại thượng hoa, cũng không biết là cái gì hoa, bất quá khai đến còn rất xinh đẹp. Nhìn sở sở ôm nhà mình nữ nhi yêu thích không buông tay bộ dáng, Chu Tú Vân nói, sở sở, ngươi như vậy thích tiểu hải tử, chạy nhanh thêm đem du, chính mình sinh một cái bái. Sở sở kiềm chế trụ đáy lòng chua xót, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, nếu nói kết hôn 2 năm không hoài thượng còn có thể dùng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tới giải thích, nhưng chính mình tới tùy quân cũng có 4 tháng, lấy lịch lăng vân sức chiến đấu, chính mình vẫn là không tin tức, vậy không biết vì cái gì. Bất quá ở người khác trước mặt vẫn là làm bộ thực tùy ý nói, này không phải không có sao. Chờ có liền sinh. Chu Tú Vân có chút ngoài ý muốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì tuổi tiểu, cho nên mới không nghĩ như vậy sớm muốn hài từ đâu, nguyên lai là vẫn luôn cũng chưa hoài thượng a. Theo lý thuyết các ngươi này kết hôn cũng không ngắn, vẫn luôn không né qua dựng còn không có hoài thượng liền không đi bệnh viện nhìn xem. Không có. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Sở Sở nói. Ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, lại nhìn Chu Tú Vân nói, ngươi là kết hôn mấy tháng hoài thượng à? Chương 241. Chu Tú Vân bị Sở Sở hỏi lập tức đỏ mặt nói, chúng ta kết hôn thời điểm hắn liền ở nhà mấy ngày, sau lại liền hồi bộ đội, ta cũng là ở hắn đi rồi mới phát hiện chính mình mang thai. Ta ở nhà lại không chịu bà đã thấy, sau lại cùng hắn thương lượng hảo liền trực tiếp tùy quân. Sở Sở thân sắc cám ám, đây là kết hôn liền có mang A. Bất quá dựa theo Lịch Lăng Vân sức chiến đấu cũng không giống có vấn đề bộ dáng, chẳng lẽ là chính mình vấn đề. Sở Sở mê mang, nếu là thật là chính mình vấn đề, kia làm sao bây giờ A. Đời trước đều buôn tam cũng chưa kết hôn không cái hài tử, chẳng lẽ đời này kết hôn vẫn là muốn không hài tử sao? Xem Sở Sở ngây người bộ dáng, Chu Tú Vân cho rằng nàng trong lòng khó chịu liền chạy nhanh an ủi đến nói, ngươi cũng không cần lo lắng, tả hữu ngươi hiện tại còn trẻ đâu, liền tính lại quá mấy năm muốn hài tử cũng không chậm. Chúng ta quê quán bên kia còn có một cái kết hôn 5 năm cũng chưa hài tử, liền chính bọn họ đều tính toán từ bỏ, muốn ôm dưỡng một cái dưỡng. Kết quả đột nhiên phát hiện chính mình mang thai. Chu Tú Vân nói lời này nhi đến không phải an ủi Sở Sở, cũng là chuyện thật nhi. Sở Sở lấy lại tinh thần bình phục một chút tâm tình, lúc này mới nói, ta không lo lắng, ngươi cũng nói, dù sao ta hiện tại còn trẻ, hai tử chuyện này liền thuận theo tự nhiên liền hảo, lại nói ta hiện tại cũng không chuẩn bị tốt làm mụ mụ tâm tình. Thấy Sở Sở không có việc gì bộ dáng, Chu Tú Vân cũng yên tâm. Nàng thật đúng là sợ Sở Sở luẩn quẩn trong lòng đem chuyện này nghẹn ở trong lòng, nghẹn hỏng rồi chính mình đâu. Giữa trưa, Chu Tú Vân vốn dĩ phải đi về, nhưng Sở Sở không làm, nàng một người trở về còn phải mang hài tử, còn phải nấu cơm, cũng rất không dễ dàng. Đứng lên trực tiếp đi phòng bếp hạ hai chén mì thịt bò, hai người ăn. Chỉ là Sở Sở không biết chính là Chu Tú Vân thường xuyên giữa trưa đều không nấu cơm, liền đem màn thầu nhiệt nhiệt liền dưa muối đối phó một ngụm là được. Thật sự là mang theo hải tử nấu cơm thật sự là không có phương tiện, ngay cả giặt quần áo đều là thừa dịp hải tử ngủ thời gian đi tẩy. Ăn xong rồi cơm, Chu Tú Vân lúc này mới mang theo hải tử trở về, hải tử tới rồi ngủ trưa thời gian, nàng cũng có thể thừa dịp thời gian này làm điểm mặt khác đến chuyện này. Sở Sở cũng biết tình huống của nàng, biết nàng trở về còn phải thừa dịp hải tử ngủ trong khoảng thời gian này có việc phải làm, cũng không ở giữ lại nàng. Chờ Chu Tú Vân đi rồi về sau, Sở Sở mới đùa nghịch khởi trên bàn phóng vải dệt, cầm lấy màu đen mao đâu vải dệt, tính toán cấp Lịch Lăng Vân làm một kiện áo gió, trong đầu hiện ra hắn ăn mặc áo gió xoáy khí bộ dáng, thế nhưng không tự giác bật cười. Dựa theo Lịch Lăng Vân kích cỡ cắt hảo, liền cảm giác có chút mệt nhọc, khó có thể khống chế ngáp một cái, đem cắt tốt vải dệt thu thập hảo, đi trước ngủ cái ngủ trưa lại nói, gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác ngủ không đủ dường như. Lịch Lăng Vân trở về thời điểm, thấy trong nhà thế nhưng không ai. Liên tới đến phòng ngủ, quả nhiên, trên giường chăn hạ đang ngủ một người nhi. Lịch Lăng Vân nhíu nhíu mày, tổng cảm giác Sở Sở mấy ngày nay có chút không thích hợp, giống như luôn là ngủ không no dường như, làm hại hắn buổi tối cũng không dám tận tình ăn thịt. Nhẹ nhàng ngồi ở trên mép giường, nhìn nàng ngủ dung nhan, chậm rãi tới gần hôn một chút cái trán của nàng, giúp nàng đem góc chăn dịch hảo, lại tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng. Đi vào phòng bếp nhìn nhìn phòng bếp có cái gì đồ ăn, chọn làm hai cái nàng thích ăn. Sở Sở tỉnh lại thời điểm đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến mùi hương, nháy mắt thèm trùng đã bị câu lên, duỗi cái lười eo từ trên giường làm lên. Chương 242. Cảm giác thân thể vẫn là có chút vô lực, lười nhác. Ở trên giường ngồi trong chốc lát, lúc này mới cường trống lên thu thập một chút chính mình, đi vào phòng bếp thấy Lịch Lăng Vân đều đem cơm làm tốt. Tỉnh. Vừa vặn ăn cơm. Lịch Lăng Vân bất thời giờ sầu liếc mắt một cái Sở Sở nói. Ân. Sở Sở vừa định đem đồ ăn đoan đến phòng khách, liền nghe Lịch Lăng Vân nói, phóng kia đợi chút ta đoan đi liền hảo, ngươi đi trước phòng khách ngồi. Lịch Lăng Vân, ta không có việc gì. Sở Sở lời nói mới vừa nói ra, liền nghe Lịch Lăng Vân thanh âm truyền đến, ta biết, ngoan. Đi trước ngồi, điểm này chuyện này ta làm liền hảo, ngươi liền nhiều hưởng hưởng phúc. Sở Sở xem Lịch Lăng Vân không tin bộ dáng, cũng không nghĩ ở giải thích, giận dỗi đi ra phòng bếp ngồi ở phòng khách trên sofa, nghĩ trong chốc lát nhất định phải cùng Lịch Lăng Vân hảo hảo nói chuyện. Chờ Lịch Lăng Vân đem đồ ăn đều đoan lại đây, Hai người ăn xong rồi cơm lúc sau, Sở Sở mới mở miệng, Lịch Lăng Vân, ta có lời cùng ngươi nói. Lịch Lăng Vân nhìn thoáng qua Sở Sở, vốn đang tưởng đứng lên thu thập cái bản thân thể nháy mắt ngừng lại, cho Sở Sở một ánh mắt, kia ý tứ là nói đi, ta nghe đâu. Ta biết mấy ngày nay chính mình có chút dễ dàng mệt, nhưng này cũng không phải cái gì đại sự nhi, ngươi không cần thiết như vậy cẩn thận đem ta đương bút bê sứ giống nhau. Sở Sở bất đắc dĩ nói. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở một chút cũng chưa phát hiện mấy ngày nay nàng chính mình khác thường, cũng có chút lo lắng, hảo hảo một người đột nhiên trở nên ái ngủ lên, hắn có thể không lo lắng sao. Ngày mai ta thỉnh cái giả mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lịch Lăng Vân nói. Kỳ thật Sở Sở sớm mấy ngày liền cảm giác được chính mình không thích hợp, không ngừng ái ngủ, liền tinh thần lực cũng có chút không ổn định. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nàng bản thân liền cùng người khác không giống nhau. Từ được đến không gian sau liền không sinh quá bệnh, cho nên nàng cũng cảm thấy chính mình căn bản là không có khả năng sinh bệnh. Lại nói đi bệnh viện nói, nàng sợ sẽ bị người khác nhìn ra cái gì, chính mình bản thân chính là mượn xác hoàn hồn, cũng không biết thân thể cùng nguyên lai có cái gì bất đồng. Lại nghe Lịch Lăng Vân nói như vậy, liền cảm giác có chút bực bội, nói chuyện cũng có chút hướng, ta nói chính mình không có việc gì, không cần đi xem bệnh, ngươi như thế nào liền nghe không hiểu a? Nói xong lời này liền có chút hối hận Sở Sở xem cũng không dám xem Lịch Lăng Vân liếc mắt một cái, xoay người vào phòng, nằm ở trên giường nước mắt không chịu khống chế rớt xuống dưới. Nàng cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra, rõ ràng biết hắn là vì chính mình hảo, nhưng chính là có chút khống chế không được chính mình. Nàng có bao nhiêu lâu không đã khóc, giống như từ mạt thế cha mẹ qua đời về sau liền không ở chạy qua một giọt nước mắt đi. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở phát giận lúc sau đến không có sinh khí, chỉ là càng thêm cảm thấy Sở Sở không thích hợp, đây chính là hai người nhận thức tới nay, nàng đối hắn lần đầu tiên phát giận. Chén cũng không kịp giặt sạch, đi đến phòng cửa muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền thấy trong chăn người một tủng giống như ở khóc, tức khắc cũng đã quên nàng vừa mới phát hỏa chuyện này, khởi ra giày nằm đến trên giường từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hai người ai cũng không nói gì. Thẳng đến Sở Sở không biết khi nào ngủ rồi, Lịch Lăng Vân mới lặng lẽ lên, một người ngồi xổm cửa thở dài chịu yên. Ngày hôm sau Sở Sở tỉnh lại thời điểm Lịch Lăng Vân đã không còn nữa, theo thường lệ phòng bếp phong nấu tốt cháo, Sở Sở xem áy náy không thôi, nàng cũng không biết chính mình ngày hôm qua làm sao vậy, Lịch Lăng Vân ở thời đại này quả thực có thể nói nhị thập tứ hiếu hảo lão công. Chương 243. Chính mình như thế nào liền nhẫn tâm đối hắn phát giận đâu? Tính chờ buổi tối hắn trở về, chính mình nhất định phải cùng hắn xin lỗi, sai rồi phải dũng cảm thừa nhận sao. Chỉ là nàng còn không biết, Lịch Lăng Vân hôm nay người vốn là không đi bộ đội, mà là một người đi trấn trên bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, xem bệnh người không tính quá nhiều, Lịch Lăng Vân trực tiếp vào phòng bệnh ngồi ở bác sĩ bàn làm việc trước ghế trên. Bác sĩ cũng thói quen người bệnh ra ra vào vào, liền đầu cũng không nâng hỏi, tình huống như thế nào. Lịch Lăng Vân do dự một chút nói, khoảng thời gian trước còn hảo hảo, đại khái có một tuần thời gian luôn thích ngủ, thực dễ dàng mệt, tính tình còn không tốt, luôn là âm một trận tình một trận, tâm tình bực bội. Bác sĩ Hồ nghi ngẩng đầu, người này không phải tới tìm việc nhi đi. Nì tạ mạ một đại nam nhân còn có thể có mang thai bệnh chẳng a. Lịch Lăng Vân thấy bác sĩ ánh mắt, cũng có chút sợ, chẳng lẽ là cái gì bệnh nặng. Liền cùng bác sĩ nói, bác sĩ, ta tức phụ nhi rốt cuộc này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi liền nói đi. Trong lòng còn lại là thẳng buồn chồn, yên lặng mà cầu nguyện, ngàn vạn hay là cái gì bệnh bất trị a? Khu! Bác sĩ thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Tức giận mở miệng nói, ngươi tức phụ nhi không thoải mái ngươi không mang theo nàng lại đây. Ngươi một người tới làm gì đâu? Lịch Lăng Vân còn có chút kỳ quái này, bác sĩ đừng không phải có bệnh đi. Theo sau liền nghe được hắn nói như vậy, nói tiếp, nàng này không phải có chút phản cảm tới bệnh viện. Cho nên ta liền trước lại đây hỏi một chút, xem có hay không vấn đề lại nói. Bác sĩ uống trước nước miếng, bình phục một chút tâm tình mới nói, kia kinh nguyệt bao lâu không có tới. 1 tháng 7 ngày. Điểm này Lịch Lăng Vân nhớ rất rõ ràng, đây chính là quan hệ đến hắn ăn thịt đại sự nhi. Không có gì đại sự nhi, ta xem có thể là có thai, bất quá cái này còn không thể xác định, tốt nhất ngươi mang nàng lại đây xem một chút lại nói. Bác sĩ nói, có thai. Lịch Lăng Vân trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời này, kích động không biết nên nói cái gì mới hảo. nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới tiếp tục nói, đại phu, này có hay không cái gì phải chú ý? Hiện tại còn không xác định đâu. Người trước mang nàng lại đây nhìn xem, xác định xuống dưới lại nói. Bác sĩ mở miệng nói. Lịch Lăng Vân đi ra bệnh viện còn cảm giác chính mình hai chân có chút lơ mơ, tuy rằng bác sĩ nói còn không xác định, bất quá ở hắn xem ra, chuyện này hy vọng vẫn là rất lớn, rốt cuộc hắn như vậy nỗ lực, không đạo lý sẽ hoài không thượng nha. Đi ở trên đường cái, cảm giác hết thể đều như vậy hảo, dù sao thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Xét đánh đi lạp lại là mua một đống lớn mặc kệ là dùng đến vẫn là không cần phải đồ vật. Dù sao trong nhà không thiếu tiền, trước mua lại nói. Đúng rồi, còn phải đi nhiều mua điểm xương cốt, nàng ái uống canh xương hầm, nhiều bổ bổ. Trở lại bộ đội thời điểm, mọi người đều sợ ngây người. Ai? Lý Hương Thảo, ngươi thấy không có, đó là Lịch đoàn trưởng đi. Hắn tức phụ ngày hôm qua mới vừa mua một đồng lớn, hắn này hôm nay lại xách trở về nhiều như vậy, này hai vợ chồng còn đều thật là lấy tiền không lo tiền nha. Một cái phụ nữ nói. Lý Hương Thảo bĩu môi nói, nhân gia hoa chính mình tiền, ngươi cũng chỉ có làm hâm mộ phân. Chuyện này truyền thức mau, không nhiều lắm một lát bộ đội liền đều biến, Lịch đoàn trưởng ra nhưng có tiền, hai vợ chồng cả ngày bao lớn bao nhỏ liền không đoạn quá. Lịch Lăng Vân vào cửa thời điểm, Sở Sở đang ở chăm sóc nàng những cái đó hoa cỏ, thấy Lịch Lăng Vân tiến vào, còn có chút ngượng ngùng. Chương 244. Ngày hôm qua vô duyên vô cớ đã phát tính tình, tóm lại là chính mình sai, chính là cùng hắn xin lỗi nói, còn không biết nên nói như thế nào, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Sở Sở trong lòng rồi dám, Lịch Lăng Vân tự nhiên không biết, thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng trong lòng không thoải mái, rốt cuộc bác sĩ cũng là nói, thai phụ tâm tình âm tình bất định đó là bình thường. Chính là hắn lại đã quên, bác sĩ còn nói đến tột cùng có hay không mang thai còn muốn đi xem qua mới biết được. Chạy nhanh buông trong tay đồ vật, đi đến bên người nàng đem nàng trong tay cái xẻng lấy lại đây nói, còn không thoải mái sao? Không có, đã sớm hảo. Còn có, đêm qua thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn phát giận. Sờ sờ nói, không có việc gì, ta đều biết, này đó trước không cần lộng, ta mua xương cốt đi phòng bếp hầm thượng, đợi lát nữa cơm trưa liền uống canh xương hầm đi. Lịch Lăng Vân nói, mua xương cốt, người đi chân trên. Sở Sở kinh dị hỏi, đúng vậy, đi chấn trên có chút việc muốn làm, liền thuận tiện mua trở về. Lịch Lăng Vân đối Sở Sở giải một cái thiện ý nói dối, mang thai sự tình còn không xác định, liền trước không cần nói cho nàng, miễn cho đến lúc đó vạn nhất không có nàng sẽ thất vọng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Sở Sở lão cảm giác Lịch Lăng Vân có chút quái quái, yêu quý chính mình yêu quý có chút quá mức rồi đi. Tuy nói trước kia cũng tương đối cố chính mình, nhưng trong khoảng thời gian này cũng cô đến thật quá đáng, chính mình đều có chút chịu không nổi, liền nửa đêm nàng đi tiểu đêm thời điểm hắn cũng đến lên đi theo. Hôm nay, Chu Tú Vân mang theo hải tử lại đây chơi, Sở Sở trong lúc lơ đãng liền đem Lịch Lăng Vân mấy ngày nay khắc thường nói ra, cũng là muốn nhìn một chút Chu Tú Vân có biết hay không hắn sao lại thế này. Kết quả Chu Tú Vân nghe xong sửng sốt, nhìn Sở Sở hỏi, ngươi có phải hay không mang thai a? Sở Sở bị Chu Tú Vân nói ngông một chút, đúng vậy. Nàng như thế nào không nghĩ tới chuyện này đâu. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm giống như ở đâu nghe qua mang thai những cái đó bệnh trạng, nhưng không phải cùng nàng trong khoảng thời gian này không sai biệt làm sao. Quả nhiên có một số việc thời gian trường không thèm nghĩ đều mau quên mất. Bất quá xem Lịch Lăng Vân mấy ngày nay biểu hiện chẳng lẽ đã biết, hắn nếu là biết đến lời nói như thế nào không nói cho chính mình đâu. Sở Sở không biết chính là Lịch Lăng Vân chỉ là không xác định, hắn cũng biết hài tử dụ hoặc lực đối Sở Sở tới nói có bao nhiêu đại, sợ vạn nhất nói ra cuối cùng lại không có nàng sẽ thất vọng mà thôi. Thấy Sở Sở không nói lời nào, Chu Tú Vân cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Cẩn thận há mồm nói, nếu không buổi chiều ta bồi ngươi một khối đi chấn trên bệnh viện nhìn xem, nếu là thật sự có mang tốt nhất, các ngươi cũng hảo chú ý điểm. Không hoài thượng cũng không cần thất vọng. Về sau còn có cơ hội không phải? Sở Sở cũng không cự tuyệt, biết chính mình có thể là mang thai, đối với bệnh viện cũng không như vậy kháng cự, nói, hành, kia chờ hạ ngươi cũng không cần đi trở về, giữa trưa ở chỗ này ăn, sau đó chúng ta một khối trực tiếp liền đi. Giữa trưa cơm nước xong về sau, hai người liền ôm hải tử một khối đi chấn trên. Xem qua bác sĩ lúc sau, rốt cuộc được đến làm người hưng phấn đáp án, Sở Sở quả nhiên mang thai. đã một tháng dưới. Được đến tin tức này, Sở Sở quả thực cao hứng không được, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có tin tức. Đồng thời lại có chút oán trách Lịch Lăng Vân, thật là thật quá đáng, hắn khẳng định đã sớm biết, cho nên mấy ngày nay mới đối chính mình như vậy thật cẩn thận, biết rõ chính mình ngóng trông muốn hài tử, còn như vậy gạt chính mình, này nam nhân thúi, thật là thiếu thu thập. Chương 245. Tính tính thời gian hiện tại là tháng 10, còn có 8 nguyệt sinh ra nói, kia muốn tới sang 5 năm 6 tháng. Nghĩ sang năm liền có thể ôm nhuyễn manh manh tiểu bao tử chơi, thật là cao hứng không được. Thú Vân, ngươi có nghe hay không, bác sĩ nói ta trong bụng có bảo bảo. Ra bệnh viện Sở Sở liền nhịn không được hoảng Chu Tú Vân cánh tay nói. Đã biết, đã biết. Ai u, ngươi cẩn thận một chút, ta trong lòng ngực còn ôm nha nha đâu. Chu Tú Vân một tay che chở trong lòng ngực hài tử, một bên bất đắc dĩ nói. Ha ha, thực xin lỗi a, ta thật là rất cao hứng, không cẩn thận dọa tới rồi chúng ta tiểu nha nha. Sở Sở chọc chọc nha nha khuôn mặt nhỏ nói. Đúng rồi, nếu tới chân trên, ngươi bồi ta đi một chuyến cửa hàng bái, mấy ngày hôm trước ta dùng quần áo cũ hồ chút chăn, muốn đi mua mấy đôi giày đế làm giày. Chu Tú Vân nói. Hành a, ta cũng muốn mua một ít hài tử có thể sử dụng được đến đồ vật, trước chuẩn bị. Sở Sở nói. Chu Tú Vân vô ngữ nhìn Sở Sở nói, ngươi này ly sinh ra tới còn sớm đâu a, hiện tại chuẩn bị có thể hay không quá sớm điểm. Ha ha, trước chuẩn bị bái, dù sao đến lúc đó cũng muốn dùng, tổng so dùng thời điểm mới phát hiện không chuẩn bị muốn hảo đi. Sở Sở nói. Nàng không mặt mũi nói chính là chính mình hiện tại tâm tình rất là hưng phấn, cực độ yêu cầu phát tiết, mà nữ nhân tốt nhất phát tiết phương thức, đương nhiên chính là mua đồ vật lạp. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói ra tới, sợ nói ra sẽ bị người bên đường đánh chết. Hiện tại đại bộ phận nhân tài vừa mới ăn uống không lo niên đại, còn có một phân tiền đều phải bẻ thành hai nửa nhi hoa, nào có giống nàng như vậy có thể vô ưu vô lự điên cuồng mua sắm, không cần quá nhận người ghen ghét hảo đi. Hai người một bên nói vừa đi, thực mau liền đến, bất quá Sở Sở nguyên lai tính toán điên cuồng mua sắm ý tưởng là toàn ngâm nước nóng, bởi vì Chu Tú Vân mang theo tới địa phương cũng không phải là cái loại này thường trường gì đó, mà là chợ bán thức ăn bên ngoài một nhà chuyên bán đế giày giày cửa hàng. Tới rồi cửa hàng bên trong, Chu Tú Vân đem nha nha đưa cho Sở Sở nói, Sở Sở, ngươi trước giúp ta ôm một lát, ta xem một chút. Ân, hảo. Sở Sở nói xong tiếp nhận nha nha. Chu Tú Vân thuần thục cầm lấy quầy thượng bọt biển đế đối trên quầy hàng một cái phụ nữ nói, lao bảng nương, loại này đế giày giúp ta lấy 2 x 44. Ai? Lần này liền phải này 2 x. Ngươi nhi từ đâu, còn muốn hay không? Vị kia lão bản nương nói. Không được, hai tử lần trước mua qua, lần này liền từ bỏ. Chu Tú Vân nói. Xem ra tới, Chu Tú Vân hẳn là thường tới thăm cửa hàng này, lão bản nương cùng nàng cũng quen thuộc, liền nàng còn có đứa con trai chuyện này cũng biết. Chờ Chu Tú Vân lấy lòng về sau, hai người đi ra sau, mới nghe nàng nói, ta muốn mua đồ vật cũng lấy lòng. Ngươi tưởng mua cái gì? Ta bồi ngươi đi. Không cần, ngươi lấy lòng chúng ta đây đi về trước đi. Tổng cảm giác có chút mệt. Sở Sở nói, nàng là thật cảm giác có chút mệt mỏi, khả năng thật là mang thai quan hệ, không ngừng cả ngày cả người vô lực tổng cảm giác mệt, ngay cả tinh thần lực cũng giảm xuống thật nhiều. Chu Tú Vân xem Sở Sở vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, nói, mang thai chính là bộ dáng này, thân mình dễ dàng mệt, còn luôn là ngủ không đủ. Nếu như vậy, chúng ta chạy nhanh trở về đi, trở về hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi. Ân. Đi vào ngày thường ngồi xe địa phương, không biết có phải hay không hai người quá xui xẻo nguyên nhân, đợi đã lâu, xe cũng chưa lại đây, Sở Sở thở dài, về sau vẫn là thiếu gia tới hảo. Chương 246. Chính mình trong không gian xe thể thao A. Đáng tiếc chính là không thể lấy ra tới khai, bất quá hiện tại bên ngoài cũng có xe tư gia tồn tại. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không mua một chiếc đi. Lạnh băng gió lạnh thổi, lại đợi đã lâu, xe vẫn là chưa từng có tới, nếu là chính mình nói còn hảo, cùng lắm thì trong không gian xe đạp đẩy ra một chiếc cũng có thể kỵ trở về a. Đáng tiếc còn có cái Chu Tú Vân, chính mình tổng không thể làm cho nàng mặt biến ra một chiếc xe đạp đi, kia nàng còn không đem chính mình đương yêu quá nha.